Trở lại khách sạn đã là 8 giờ tối, Cà Rốt thay đổi quần áo, mở ra tinh thạch màn hình, phía trên trùng hợp truyền phát tin hôm nay hai vị công chúa đến đạt tiểu giặc rầm rộ, hai bên đường phố đám người đường hẻm hoang nên, tình cảnh nhìn qua nhiệt liệt mà lại hài hòa. Đưa tin bên trong tràn đầy lời ca tụng, khen công quốc bây giờ cường đại cỡ nào loại hình lời nói mỗi cách vài câu phải nô ra một đôi lời. Liên tục thay đổi mấy cái kênh, phần lớn đều ở truyền phát tin sáng nay hai vị công chúa tới video, cuối cùng vẫn để cho Cà Rốt tìm tới một cái bá báo sẻn xì ủ mù nhà thờ lớn tin tức. Tu tu tu tu vụ vụ. Chuyện gì? Trưởng quan. Van Ga An không gặp. Trong máy truyền tin truyền đến có chút lo lắng một tiếng nói. Biết rồi, tiếp tục tìm xem, đừng quá gấp, chúng ta có đầy đủ thời gian đem hắn tìm ra, ta trước mắt cũng có thể đại thể xác định hắn ngày mai sẽ xuất hiện địa phương. Van Ga An biến mất cũng không có để Cà Rốt quấy nhiễu, hắn biết đối phương tới nơi này mục đích cuối cùng, chỉ cần hướng về mục đích cuối cùng dựa vào, đối phương tự nhiên sẽ ở một cái nào đó thời khắc xuất hiện. Thậm chí Van Ga An biến mất trả lại hắn ở lại chỗ này càng sung túc lý do, hắn hoàn toàn có thể lén lút đem nhiệm vụ của chính mình hoàn thành, sau đó chỉ hoan đăng báo. Keng. Tiếng chuông cửa, Cà Rốt đi tới, xuyên thấu qua mắt mèo xem đi ra bên ngoài là Latis, còn có một cái hắn chưa từng thấy nữ hài tử. Phỏng chừng là mùn phạ sờ ạp dạ hẻm. Cảm tạ ngài vừa nãy ra tay giúp đỡ, ta mang theo em gái của ta đến lần thứ hai biểu đạt cảm tạ. Mùn phạ sờ mang theo lạ tịt cùng nhau nghiêng mình. Không cần, bảo vệ công chúa là công quốc phớ lẽn đờ mỗi một vị công dân trách nhiệm, hơn nữa thân phận của ta đặc thù, càng hẳn là bảo vệ các ngươi. Cứ như vậy đi, trở về đi thôi. Cà Rốt liếc nhìn hai cô bé sau lưng hoàng gia vệ đội, nói xong liền muốn một lần nữa đóng cửa lại. Đúng đấy, các ngươi mau trở về đi thôi. Ở lại chỗ này biết đánh quấy nhiều đến nhân gia giải lao, đều là công chúa, làm sao có thể liền điểm ấy lễ phép cũng không hiểu đây. Không biết lúc nào, Lạ Tịt đã dựa vào chính mình thân thể nhỏ bé chui vào Cà Rốt chỉ là lộ ra một vết nứt trong phòng. Lạ Tịt, trở về. Mùn phạ sờ banh lên mặt, đứng ở Cà Rốt bên người Lạ Tịt chỉ là hướng về nàng le lưới một cái. Tiểu công chúa, ta đón lấy còn có chuyện của chính mình muốn làm, vì lẽ đó không thể chiêu đãi ngươi, sau đó có cơ hội lại đùa với ngươi. Được không? Không muốn à, đại thúc, ta đã không thể rời bỏ ngươi, ngươi cái kia thổn thức dâu tua tủa, u buồn ánh mắt. A a. Nói được nửa câu bị mùn phạ sờ mạnh mẽ che miệng lại kéo đi là tịt nửa đường còn ở đưa tay làm ra một bộ sinh ly tử biệt dáng dấp, xem Cà Rốt sạm mặt lại, vị này tiểu công chúa bình thường ở tinh thạch trong màn ảnh xem chiếu bóng hoặc là hàng ngày kịch phòng trừng không ít. Phản về phòng của mình 2 tỷ muội, mùn phạ sờ đem là tịt ôm đem làm vào phòng, ném tới trên giường sau lại dùng chăn đem nàng bao lấy đến. Tỷ tỷ, ngươi không thể như thế đối với ta, như vậy có sai lầm công chúa thân phận, nếu là có người ngoài đi vào nên làm gì? Ta sau đó còn phải lập gia đình đây. Gả cái đầu ngươi, ngươi mới 13 tuổi. Để ngươi thiếu xem chút tinh thạch trong màn ảnh hàng ngày kịch, chúng ta là đi cảm tạ nhân gia, lại không phải đi dọa người ta. Ngươi ở cái này dạng, chờ trở lại, ta liền đem ngươi chạy loạn suýt chút nữa bị tập kích chuyện nói cho đại tỷ. Được rồi, ta không náo loạn. Công quốc trưởng công chúa. Ở tam công chúa trong lòng là vô cùng sợ hãi tồn tại a. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 258, chư phương mai phục cùng làm nổ. Đại lục lịch 217 năm, ngày mùng ngày 3 tháng 5, buổi trưa. Cà Rốt ngồi ở khách sạn bên cửa sổ trên ghế sa lộng, cầm khăn mặt lau chùi trong tay thẩm phán, ngón tay xoa xoa xuống ống từng tấc một, phán quyết đã lau chùi hoàn thành, đặt lên bàn lót khăn mặt phía trên. Gần đủ rồi. Căn cứ tin tức, quan huy viên bản sẽ buổi chiều 1 giờ đến hữu giặc nhà ga. Là lúc lên đường đi chiếm cứ vị trí. Đem hai súng cắm vào vỏ súng, mặc còn lại trang bị cuồng chiều cái dương đem ra, đem tầng bên trong thú nhân thịt hẻm bật lấy ra mấy cái, ở trong phòng liền đưa chúng nó toàn bộ ăn xuống dạ dày. Ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, mở ra sinh mệnh quy hoàn bí thuật, đem tất cả năng lượng toàn bộ cất giữ tiến thân thể. Bí thuật vận chuyển, màu trắng khí thể từ cả ruột lỗ chân lông bên trong tràn ra, đây là sinh mệnh quy hoàn chứa đựng năng lượng lúc tiết lộ cái kia bộ phận. Dù sao hắn vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ tầng thứ 2 sinh mệnh quy hoàn bí thuật, tình huống như thế không cách nào tránh khỏi. Sau 5 phút, sắc mặt như thường Cà Rốt đi ra khách sạn, tự nhiên có người vì hắn đem ngựa dắt đến trước cửa, một đường chạy về phía ngoại thành. Đến ngoại thành, Cà Rốt liền không có lại cưỡi ngựa, trực tiếp đem ngựa cố định ở phụ cận một thân cây bên, thời điểm như thế này cưỡi ngựa đi qua quá đáng chú ý, ngựa thể tích quá lớn, không tiện trốn, hắn cũng không để ý liệu sẽ có bị trộm đi, cùng lắm thì thuê ngựa tiền không muốn chính là. Đi xuyên ở đường cái một bên thưa thớt hoặc dày đặc trong rừng rậm, tháng năm ánh mặt trời đã có chút nóng liệt, cây rừng mọc càng ngày càng sum suê, triều tịch huyết mạch không thích loại này trời nắng lớn, nhưng Cà Rốt cũng không có cách nào chính là, hắn cũng rất muốn buổi tối lại đây, nhưng mà thời gian này không thể lấy vị trí của hắn làm vì rời đi. Nay không phải là điện ảnh, ở sớm biết được khả năng có người muốn cướp xe tình huống dưới, vận chuyển quý giá vật phẩm, nếu như không vội tới nói nào có người đồng ý đem vận chuyển thời gian thiết định ở bốn bề vắng lặng, kia sáng tối tăm đêm khuya. Cái kia không phải là muốn cho người đến cướp mà. Thánh giáo đình mạng lưới tin tức không sánh được chính phủ phòng đặc biệt hành động, nhưng cũng sẽ không kém đi nơi nào. Bọn họ đồng dạng biết lần này vận chuyển hoạt động khả năng muốn có chuyện, loại này giữa trưa ánh mặt trời chói mắt nhất lúc không thể nghi ngờ là vô cùng tốt thời gian, bốn phía tầm nhìn sẽ phi thường trống trải, nếu như có người tới gần, cũng có thể lấy tốc độ nhanh nhất phát hiện, sẽ không giống trong đêm tối bị đánh lén như vậy nhân ra đều vọt tới 10 mét trong vòng mới phát hiện kẻ địch. Huống hồ thánh chức đám người đối với quang nguyên tố vận dụng mỗi cái thuần thục, lúc này cũng chính là một ngày bên trong quang nguyên tố khá là nồng nặc giai đoạn. Thánh chức người thực lực ở vào thời điểm này sẽ có tăng lên, thần thuật uy lực cũng phải nhận được rõ ràng tăng lên. Chính là chỗ này. Thích lưu, do xét bốn phía có hay không nhân loại khí tức. Cạ Dột đứng ở mình làm tốt ký hiệu dưới tàng cây, để năng lực nhận biết mạnh hơn hắn tịch lưu tiến hành cảm giác. Không ai. Thiết sĩ thiếu thiên phú tường dực. Mở. Phong nguyên tố ngưng tụ thành cánh chim kéo Cạ Dột một đường đi lên trên, tìm tới trước chọn lửa cây xiên, đem cuồng chiều cái dương giấu ở lá cây trong lúc đó. Để tịch lưu bất cứ lúc nào bảo đảm chu vi an toàn, Cạ Dột nhất định phải bảo đảm sẽ không có người ở phía sau dò xét chính mình. Mở ra cái dương, từ bên trong lấy ra một cái loại nhỏ co ruồi ống nhỏm, đây là Cạ Dột vì không lãng phí thể lực sử dụng ưng nhãn chuẩn bị đạo cụ. Ưng nhãn bí thuật xác thực dùng tốt, bình thường dùng đúng là không có gì, nhưng đón lấy rất có thể là sẽ bạo phát chiến đấu, mỗi một phân thể lực đều cực kỳ trọng yếu. Hướng tây bắc sườn núi, sườn dốc đỉnh khác thường vật, hẳn là mai phục người. Phía tây nam sườn dốc đỉnh không nhìn thấy rõ ràng vết tích, thế nhưng ở sườn dốc dưới mặt bên một ít thảm thực vật lại xuất hiện rõ ràng gãy vỡ, đã xảy ra chiến đấu, có phải là vì tranh cướp có lợi mai phục địa hình. 10 phút quan sát, Cạ Dột ít nhất nhìn thấy 3 nhóm người ở cái này giữa phụ cận. Nơi này là mai phục tốt nhất địa điểm, nếu như cách hữu giặc nhà ga gần rồi, nhà ga bên trong nhân viên bảo vệ khẳng định ra đến giúp đỡ, nếu như cách thành hữu giặc gần rồi. Sèn si ủ mù nhà thờ lớn bên trong thánh chức người đội ngũ buôn tập tốc độ cũng sẽ không chậm. Chỉ có cái này giữa, sẽ xuất hiện tiếp cận nửa giờ chân không thời gian, nhà ga cùng sèn si ủ mù nhà thờ lớn thánh chức đám người từ nhận được tin tức, phản ứng, lại tới đạt hiện trường, cần thời gian lâu như vậy. Nói cách khác Cạ Dột mấy người động thủ thời gian chỉ có nửa giờ. Ô, tịch lưu khẽ gọi Cạ Dột. Hả? Đối diện rừng cây có người. Ống nhòm quay trở về, xuyên qua trước người cành lá rôi ra. Tầm nhìn bên trong quả nhiên xuất hiện một đám chính đang tại đối diện trong rừng rậm đi xuyên người. Khoảng cách gần như vậy phía dưới, Cạ Dột mua đặc chế ống nhòm là có thể làm được vô cùng rõ ràng phóng to. Rất nhanh ống nhòm hình tròn tầm nhìn liền khóa chặt đến đứng ở đối diện đội ngũ phía trước nhất trên người một người. Tuy rằng che mặt, thế nhưng Cạ Dột vẫn cứ đối với thân hình của hắn có chút quen thuộc, trong lòng có chút ý nghĩ, nhưng còn không xác định, lại đếm đếm cả nhánh đội ngũ nhân số, 10 người. Vẫn nhìn bọn họ ẩn giấu đến xa xa rừng cây nhỏ bên trong không nhìn thấy tung tích, Cạ Dột đại khái xác thực vị trí, cũng là thu hồi chính mình ống nhỏm. Một giờ chiều, dựa theo bình thường đến đứng thời gian, thánh giáo đỉnh xe lửa hẳn là đã tới hiệu giặc nhà ga. Dựa theo xe đặc trùng tốc độ, sau 20 phút đại khái liền có thể nhìn thấy xe đặc trùng. Cạ Dột ống nhỏm vẫn đối với chuẩn hiệu giặc nhà ga phương hướng, làm nổ khí đã bị hắn phóng tới cái dương phía trên. Đến rồi. Hơn 20 phút sau khi... Thánh giáo đình xe đặc trùng xuất hiện ở trong tầm nhìn, không giống với trước vận tái huyển sổ mấy người xe đặc trùng, cái này mấy chiếc xe rõ ràng trải qua tăng mạnh, không chỉ có là hình thể vẫn là vẻ ngoài, đoàn xe chậm rãi xuất hiện, tổng cộng 6 chiếc xe, ở giữa 2 chiếc cùng trước sau 4 chiếc loại không giống, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là bảy đặt quang huy viên bản cùng thánh huy thạch xe. Xuyên thấu qua ống nhỏm, Cạ Dột phát hiện đoàn xe vừa tiến vào giữa liền bắt đầu gia tăng tốc độ, hẳn là muốn bằng mượn tốc độ trực tiếp đột phá đoạn đường này. Không cho bất luận người nào tập kích thời gian. Làm sao có khả năng để cho các ngươi đơn giản như vậy rời đi. Tay trái tiếp tục giơ ống nhỏm, phải tay cầm lên làm nổ khí. 10 mét, 5 mét, làm nổ. 6 kim tệ chỉ làm ra 3 viên bom, loại này bom nổ tung uy lực tự nhiên không cần nhiều lời. Ở Cạ Dột ấn xuống làm nổ khí trong nháy mắt, ống nhỏm bên trong thánh giáo đỉnh đoàn xe vị trí thì có đại đoàn ánh lửa ngút trời mà lên. Màu vàng thả sóng trùng kích quyết tán. Hướng lên trên dựng lên sóng lửa đột nhiên rung động, như là bị cuồng phong thổi qua, tất cả ngọn lửa đều bị văng ra, phía trước nhất xe cộ sông lên trước, vọt qua bị nổ tan mặt đường. Vẫn chưa có người nào đi ra ngoài. Vậy thì lại tới một lần nữa. Cạ Dột cầm lấy thứ hai làm nổ khí ấn xuống, màu vàng sóng trùng kích lần này vẫn là xuất hiện, thế nhưng so với lần trước uy lực rõ ràng có giảm thiểu, đoàn xe trước nhất đầu xe cộ lốp xe tựa hồ bị trọng thương, bất đắc dĩ mở ra mặt bên. Hừ, nếu muốn nổ xe của ngươi, làm sao có khả năng không ở bên trong chôn điểm cái đinh, nổ tung ngươi lốp xe, xem ngươi đi như thế nào. Nhưng bọn họ chính là từ bỏ. Còn lại xuống xe đội căn bản không quản cái kia mấy cái xuống xe thánh trước người, trực tiếp mở ra. Ẩm. Nổ tung lần thứ hai phát sinh, mà cả ruột còn chưa ấn xuống trong tay cái thứ ba làm nổ khí, rốt cục có người không nhịn được. Cồn vật bi, đồ ạc mẩy. Chương 259, thánh kỵ sĩ cùng thánh linh binh khí. Ba lần nổ tung, chính thức mở ra tranh cướp bảo vật hành động, đầu tiên lao ra chính là tây bắc trên sườn núi đám kia người, nhân số đại khái ở khoảng 8 người. Từ trên sườn núi một đường cùng chạy xuống, những thứ này người đến cũng có chính mình thủ đoạn đặc thù, mới vừa chạy đến dưới sườn núi, trong tay bom khói liền cấp tốc quăng về phía đường cái ở giữa thanh giáo đỉnh xe đặc chủng, dày đặc xương khói bao phủ bên này khu vực, mà trên mặt bọn họ nhưng là mang theo chuyên môn kính bảo vệ mắt loại hình trò chơi, một đầu đâm vào sương mù. Mãnh liệt mà dày đặc tiếng súng sau đó ở trong sương mù vang lên. Đây là một nhánh lao thủ tạo thành đội ngũ, toàn bộ quy trình mãi đến tận bọn họ vọt vào đoàn xe tiến hành thanh tràng cũng rất thuận lợi, nếu như bọn họ cướp chính là ngân hàng xe chở tiền, vậy khẳng định liền thành công. Nhưng mà đây là thánh giáo đình đoàn xe, nghĩ muốn bằng loại này bình thường thủ đoạn đem có thể gần 20 tên trước kỹ cao giai tinh anh chức nghiệp giả đánh bại, vậy bọn họ cũng là không tư cách đến đây hiệu giặc tiếp thu thánh kỵ sĩ nhậm chức. Thần thuật quang diệu. Sương mù bên trong có người giống to, trung khí 10 phần, sau một khắc mười mấy cái màu vàng thánh giá ở sương mù bên trong đột nhiên xuất hiện, cả khu vực cạo lên sóng chấn động van, bom khói tán đi ra sương khói ở trong chớp mắt bị thổi hết sạch, chỉ còn dư lại dại ra tại chỗ mấy cái cướp đoạt phạm. Thần thuật chế tài truy. Lượng lớn quang nguyên tố hướng về đã đi ra ngoài xe thánh trước đám người ngưng tụ, sau một khắc lại là mười mấy thanh màu vàng búa lớn đập mạnh hướng về mấy cái cướp xe người. Xèo. Ở màu vàng búa lớn rơi xuống sát na, mặt bên rừng cây lại có mấy đoàn hỏa cầu thẳng đến giữa tràng. Bên trái phòng ngự, thánh thuẫn. Cả rốt chú ý tới ở trung tâm nhất chính là một cái trung niên thánh trước người, một thân thánh kỵ sĩ tiêu chuẩn phân phối, trọng kiếm cầm trong tay, chỉ huy toàn cục. Quả cầu lửa hoành kích ở màu vàng tâm chắn bên trên, cũng không có tạo thành bất kỳ xung kích thương tổn, thế nhưng là kéo vang lên chiến đấu cảnh báo. Xèo, xèo, xèo. Trong không khí vang lên thê thảm tiếng rít, ống phóng dốc két, quả cầu lửa, viên đạn, chớp giật, đủ loại kiểu dáng tấn công từ xa hướng về trên đường thanh trước đám người tuôn tới. Hai bên đường đi tuôn ra mấy chục bóng người, chia làm không giống đội ngũ, chạy về phía đường lớn giữa xe cộ. Thần ý chí, không cho cãi lời. Giết. Dị đoan hẳn phải chết. Phe địch cận chiến đội ngũ tiến lên, trung niên thánh kỵ sĩ trên mặt vẫn chưa có bất kỳ ý muốn lùi bước, tay phải nắm lấy trong tay kiếm lớn giơ lên cao, ánh sáng màu vàng nóng ở trên người hắn thoáng hiện, giơ kiếm chém thẳng vào phía bên phải đám người. Màu vàng ánh sáng do lưới kiếm phát ra, hào không có bất luận cái gì trở ngại chém nhập những thực lực này hạ thấp chỉ nghĩ đi vào thừa dịp loạn đục nước béo cò đám người, mấy cái đi ở mặt trước người trực tiếp bị chém ngang hông, máu tươi cùng nội tạng chảy một chỗ. Giết. Mười mấy cái trước kỹ cao giai thánh chức người bạo phát lên sẽ là như thế nào cảnh tượng? Gió tanh mưa máu. Nắm giữ tự thân tín ngưỡng thánh kỵ sĩ đang đối mặt dị giáo đồ lúc chính là một đài đài hiệu suất cao cố máy giết chóc, trong mắt càng là không có bất kỳ thương hại tâm tình. Đương nhiên, cấp xe người cũng không phải ngu ngốc, nhìn thấy thánh chức đám người cái này trận thế, bọn họ cũng biết cùng những công kích này cùng phòng ngự như thế cường hạn thánh kỵ sĩ đánh tiêu hao chiến cùng muốn chết không sai biệt lắm, trọng yếu vẫn là quang huy viên bản còn có thánh huy thạch. Trên căn bản tất cả đội ngũ lại lao ra tình huống dưới đều sẽ phân ra vừa đến hai người tới gần vận thánh vật xe cộ. Cả rốt lúc này đương nhiên sẽ không ở chờ ở trên cây nhìn, hắn cũng không có cách không lấy vật năng lực, lúc này hắn cũng đến gia nhập chiến trường. Tình huống như thế ta không ra được, phải dựa vào chính ngươi. Thánh quang nồng độ để ám linh không cách nào tùy ý bày ra thân hình, cái này đối với hắn là vô cùng lớn áp chế. Cả rốt cầm cái dương từ trên cây nhảy xuống, đem cuồng chiều nắm ở trong tay. Cái dương đặt ở sau cây để tịch lưu nhìn, chính mình bắt đầu tới gần xe cộ. Đi tới một nửa, bước chân của hắn rồi lại chậm lại, lúc này đã có người đứng đang trang bị thánh vật xe cộ bên trên, vũ khí trong tay chỉ vào khóa đầu, sau một khắc liền muốn nổ ra xe khóa, nhưng những kia thánh chức người lại không có gì đặc thù phản ứng, chỉ là chuyên tâm cùng kẻ địch trước mắt chiến đấu, cái này có thể không giống áp giải thánh vật diễn xuất. Xe khóa bị dễ dàng mở ra, mở khóa chức nghiệp giả thả xuống súng của mình, tiến lên gỡ bỏ dây khóa. Một cái kéo ra cửa sát, một bên khác tiến độ không sai biệt lắm. Hai chiếc xe cửa sau đều bị mở ra. Hiển nhiên cửa xe bị mở, những người còn lại đều không thể chờ đợi được nữa hướng lên tới gần, đang cùng các thánh kỵ sĩ dây dưa người cũng là từng bước lùi về sau, hướng về xe cộ bên cạnh dựa vào, chỉ cần bắt đến đồ vật, đương nhiên muốn lập tức lùi về sau. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở xe phương hướng, lại không phát hiện thánh chức đám người không có một cái xông lên, trái lại thống nhất đang lui về phía sau bước. Thánh linh binh khí, khởi động. Trung niên thánh kỵ sĩ nhấc lên tay phải của chính mình, ngón tay trỏ cùng ngón tay giữa trên mỗi cái có một viên khảm nạm đá quý màu vàng nóng nhẫn. Hai chùm sáng từ mặt nhẫn bắn ra, xông thẳng toa xe. Ầm ầm, ầm ầm. Bên trong buồng xe đồ vật bắt đầu chấn động, người bên ngoài không rõ ràng, còn tưởng rằng thánh vật cũng bị lấy ra, lại là hướng lên tập hợp, vũ khí trong tay chuẩn bị kỹ càng, bất cứ lúc nào chuẩn bị hướng mặt khác đầu người trên chặt xuống đi. Tại sao? Cháy mau. Có trò lửa. Luôn có một người thông minh, bọn họ nhìn thấy nghỉ chân không trước thánh kỵ sĩ, cũng nhìn thấy trên ngón tay của hắn mang nhận bắn ra chùm sáng, kết hợp với phát ra quái dị chấn động toa xe, lập tức phản ứng lại cái này căn bản là mồi nhử. Là cạm bẫy. Mấy cái phản ứng lại chức nghiệp giả xoay người liền muốn trốn khỏi, nhưng đáng tiếc lúc này phản ứng lại thực sự là chậm một nhịp. Xì xì. Lạnh lẽo kim trúc xuyên qua thân thể, gần nhất đám kia người không có dấu hiệu nào bị kim trúc gai nhọn xuyên thấu. Nằm ở hai chiếc bên cạnh xe trên 20 mấy người chỉ có phía ngoài xa nhất 5, 6 cái phản ứng lại, đúng lúc nằm đến trên đất. Kim trúc gai nhọn cũng không thô, số lượng đại khái ở khoảng 10 cái, cả ruột đứng ở trong rừng nhìn thấy toàn quá trình, vẹn vẹn chỉ là bởi vì những thứ này người dựa vào thực sự gần quá, lại thêm vào mỗi một cái đều cảm thấy bên trong là bà bối, đều muốn xông về phía trước, mới làm cho kim trúc gai nhọn lực sát thương gấp mấy lần tăng cường. Trên thực tế lúc này vẫn là có thể chạy. Bởi vì kim trúc gai nhọn mặc dù đã thành công trúng mục tiêu, nhưng cũng chỉ là một căn gai nhọn mà thôi, vết thương không lớn, chỉ cần không phải chí mạng vị trí, những thứ này người thể chất đều có thể chịu đựng đi xuống. Xác thực cũng có người nghĩ đến điểm này, nhịn đau khổ đi về phía trước, xô đẩy phía trước người làm cho đối phương nhanh đi ra ngoài. Bất quá đón lấy một màn để trái tim tất cả mọi người đều ngội một đoạn, kim trúc gai nhọn đỉnh đột nhiên bành trướng nổ tung, biến thành một đồng hình tròn kim trúc gai nhọn sau bắt đầu tiến hành xoay tròn đồng thời sẽ đánh. Tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt tràn ngập bên cạnh xe, nguyên bản chỉ là xuyên thấu hình to bằng ngón cái vết thương, ở cái này cối xay thịt sau khi trải qua, lại đã biến thành hai cái to bằng bàn tay xuyên qua tính vết thương, đến mức độ này, dù là bán cự nhân đứng đi tới, phòng chừng có thể sống sót cũng không mấy cái. Đương nhiên, cũng có mấy cái càng ác hơn trực tiếp cắt ra mình bị xuyên qua vị trí huyết nục, nghĩ cùng với như thế bị giết chết không bằng làm liệu một phen. Xe cộ chấn động vẫn lại tiếp tục. Một ít màu vàng có chứa hoa văn kim trúc bắt đầu từ toa xe mặt sau dọc theo người ra ngoài, phảng phất bên trong có đồ vật đang muốn đi ra. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 260, mai phục thất bại cùng truy kích. Luyện kim cùng cơ giới hoặc là thuyết pháp thuật cùng khoa học, vẫn là chống đỡ thế giới này không ngừng đi tới hai đài động cơ. Cứ việc pháp thuật không cách nào phổ cập, thế nhưng ở trên đại lục mỗi một trường học bên trong đều sẽ mở các loại cơ giới học khoa, nhà khoa học ở trong xã hội đồng dạng là bị vây đỡ cao cấp nhân tài. Tinh thạch kỹ thuật chính là căn cứ vào hai cái lưu phái lý niệm kết hợp mà xuất hiện kết quả, đối với toàn thế giới tới nói, cái này đều là một cái vượt thời đại kỹ thuật. Loại này kết hợp làm vì toàn thế giới nhà nghiên cứu mở ra một phiến mới cửa lớn, pháp thuật luyện kim cùng cơ giới khoa học cũng không tiếp tục là độc lập tồn tại, hai cái kết hợp, sản sinh trước nay chưa từng có huy hoàng. Các đại quốc gia đối với khoa học kỹ thuật phát triển coi trọng không cần nhiều lời, làm cái này công quốc phở lẽn đỡ đứng đầu thế lực thánh giáo đỉnh tự nhiên không cam lòng lạc hậu. Bọn họ bên trong tự nhiên cũng có chuyên môn khoa học kỹ thuật phòng nghiên cứu. Tuy nói chỉ tồn tại ở công quốc Flander bên trong thánh giáo đình ở toàn thế giới cũng chỉ tính là một cái bình thường tông giáo thế lực, thế nhưng phải biết công quốc Flander vẹn vẹn chỉ là đế quốc Lộ Giải Nạ phụ thuộc công quốc, thánh giáo đình có người nói cũng là cùng đế quốc Lộ Giải Nạ bản thân quốc giáo có liên hệ. Những thứ này đều là nói sau, hiện tại tạm thời không đề cập tới. Chỉ là cả ruột chưa bao giờ nghĩ tới ở công quốc Flander bên trong lại có thể nhìn thấy loại binh khí này. Trung niên thánh chức người trong miệng nói tới thánh linh binh khí, dĩ nhiên là một loại nhân tạo trí tuệ cơ giới. Tổng cộng có hai cái cơ giới tạo vật, làm cho người ta cảm thấy tinh vi, thần kỳ còn có chấn động quan cảm. Một cái toàn thân do màu vàng cơ giới linh kiện cùng cả ruột xem không hiểu pháp thuật hoa văn tạo thành, toàn thân hiện ra thành khoảng 3 mét hình dạng người, nắm giữ tứ chi cùng đầu, ở từ bên trong buồng xe sau khi bỏ ra, trên cánh tay cơ giới linh kiện bắt đầu chia nứt gây dựng lại, hình thành một cái màu vàng đùa lớn. Mang theo hào quang màu vàng nóng chém vào nhân loại ở bên cạnh. Một cái khác cơ giới tạo vật nhưng là hiện ra hình tròn hình cầu, chỉ là một cái cầu, thế nhưng toàn thân đều không gián đoạn xuất hiện gai nhọn, như là một cái làm người không có chỗ xuống tay con nhím như thế, đối phó những thứ này không có tấn công từ xa năng lực cận chiến chức nghiệp giả quả thực chính là khó giải tồn tại. Hai chiếc bên trong xe tất cả đều là loại này quỷ đồ vật, như vậy thánh vật đi chỗ nào? So với cái kia hai cái chính đang điên cuồng tàn sát cướp xe người cơ giới quái vật, Cạ Dột càng thêm lưu ý quang huy viên bản cùng thánh huy thạch hướng đi. Có hay không bị những thứ này người lén lút rời đi cơ chứ? Điểm này trước mắt không biết được, nhưng bất kể nói thế nào, lần này cướp xe phòng trừng muốn lấy tất cả mọi người thất bại kết thúc. Hiện tại trong sân hai cái cơ giới tạo vật hiển nhiên không dễ giải quyết, nguyên bản những thứ này dùng để gây ra hỗn loạn người hiện tại không mấy cái sống sót, dẫn đến tiếp sau Cạ Dột mấy người cũng không có cách nào xông lên. Những thứ này người cũng thật là nhịn được a. Cho dù như vậy đều không ra, bất quá hiện tại đi ra cũng không có gì dùng. Cạ Dột nói tự nhiên là những kia vẫn cư ở ẩn nút người, trong đó liền bao gồm Van Gaan mấy người, còn có trước nhìn thấy dấu ở đối diện trong rừng đội ngũ. Những thứ này người đang nhìn đến hai cái này cơ giới tạo vật sau phòng trừng là chưa hề đi ra tâm tư. Dù sao Quang Huy viên bản cùng Thánh Huy Thạch cũng không biết ở nơi nào, bọn họ tới chỗ này cũng không phải vì cùng mười mấy cái thánh chức người cùng chết. Chờ một chút, vẫn không có người nào lựa chọn động thủ, trên đường cái thánh chức người bắt đầu quét tước chiến trường, Cạ Dột liếc nhìn thời gian, khoảng cách chiến đấu bắt đầu đã qua hai mười mấy phút, đối phương trợ giúp đã sắp muốn chạy tới, ở lâu không phải biện pháp tốt. Bước chân lùi về sau, Cạ Dột không phải đầu góc dễ dàng tỏa nhiệt người, cơ hội còn có, không cần thiết đem tất cả đánh cược ở đây. Bất quá thánh giáo đỉnh cái này Quang Huy viên bản không lấy được, không có nghĩa là thứ khác Cạ Dột cũng phải từ bỏ. Hải cốt giáo phái có đại biểu tính thi vệ ở trong chiến đấu chưa từng xuất hiện, thế nhưng Cạ Dột vẫn là khẳng định Van Gaan nếu như đối với Thánh Huy Thạch có ý nghĩ, như vậy cái này thời điểm hắn khẳng định ở phụ cận một nơi nào đó quan sát. Không có vội vã trở về hữu giác, lựa chọn cách thành thị so sánh gần trên sườn núi tiếp tục mai phục đi xuống, trước nơi này có người, hiện tại hoặc là đã xuống, hoặc là đã lui lại rời đi. Bí thuật tướng nhãn. Đến loại này dốc cao địa phương. Cạ Dột cần bảo đảm chính mình sẽ không đổ vào một cái hướng khác trên đồ vật, trực tiếp mở ra hướng nhãn, đón lấy chính là chờ đợi. Thánh giáo đình thả đội ngũ cứu viện ở sau 10 phút xuất hiện ở trên đường cái, đem tất cả dừng lại ở trên đường cái thanh chức người toàn bộ tiếp đi, phòng giữ sở đội ngũ ở sau 20 phút chạy tới, trên đường cái phá nát xe cộ bị cấp tốc kéo đi, ngay sau đó là con đường thi công đội, lúc này đã qua không sai biệt lắm 50 phút. Đi rồi chưa? Như thế quả đoán. Cạ Dột cảm giác đến phản ứng của chính mình không chậm, ở cơ giới tạo vật sau khi xuất hiện liền lựa chọn thả đi, đồng thời tới nơi này tiến hành đứng thủ, ưng nhãn bên trong nhìn thấy không ít từ rừng núi bên trong lui ra ngoài người, chỉ có không thấy mục tiêu của chính mình, Van Gaan lẽ nào còn nhanh hơn hắn. Cũng không phải, nhìn tầm nhìn bên trong xuất hiện người, Cạ Dột hiểu được hắn là đang đợi phần lớn người đều rời đi sau khi lại cử động thân, làm vì chính là bảo đảm chính mình lớn nhất an toàn. Từ trên sườn núi chạy xuống đi, đối phương ở đường cái đối diện. Cạ Dột xuyên qua đường cái, thẳng đến Van Gaan phương hướng ly khai. Tịch lưu. Xuyên qua hai bên đường đi nhân tạo cánh rừng, bên ngoài là một mảnh cánh đồng hoang vu, cũng không ngăn cản, Cạ Dột cũng không có che lấp thân hình ý tứ, loại này địa hình không thể ẩn giấu, dứt khoát trực tiếp buôn tập. Tịch lưu biến thành liệt thủy báo hình thái, hướng về khóa chặt mục tiêu chạy như điên. Lúc này Van Gaan chính cưỡi ở chính mình thuê đến ngựa trên hướng về hiệu giặt đi, sắc mặt của hắn không phải rất tốt. Thánh giáo đình ở trong chiến đấu bày ra bảo vệ lực lượng có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, thực lực của hắn chỉ là trước kỹ cao giai, hài cốt hệ thống pháp thuật bản thân lại sẽ phải chịu thần thuật trình độ nào đó trên áp chế. Trước chiến đấu Van Gaan nhìn ở trong mắt, trải qua chính mình tiến hành so sánh thực lực, hắn có tự tin ở một chọi một tình huống dưới đánh bại hai cái thánh trước người, nhưng đây chỉ là đánh bại mà thôi, hắn không cách nào tiến thêm một bước, thậm chí chỉ cần lại thêm một cái tinh anh thánh trước người, cuối cùng chết nhất định là hắn. Nghĩ muốn cướp đoạt Thánh Huy Thạch độ khó rất lớn, lớn đến để cho hắn cảm thấy có chút không thể, loại này ủ rũ làm hắn không thoải mái, ngồi trên lưng ngựa cũng có chút mất tập trung, chỉ cảm thấy trái tim đều là có chút rung động. Chờ chút. Trái tim rung động. Sắc ý cảm giác. Van Gaan đột nhiên ngẩng đầu lên, trong không khí xuất hiện một tầng nhàn nhạt sóng gợn hướng bốn phía khuếch tán, đây là đối với chu vi có mang địch ý tồn đang tiến hành đo lường, kết quả sẽ trực tiếp phản ứng đến trong đầu của hắn. Khổng lồ. Huyết khí trùng thiên. Khoảng cách. Chỉ có 5 mét. Ta thuật hải cốt thi vệ. Van Gaan lưng bị mồ hôi lạnh thẩm thấu, cấp tốc triệu hoán hải cốt thi vệ. Một bộ cao 2 mét thi vệ xuất hiện ở lao nhanh ngựa phía trước, nắm lấy tay của hắn, đột nhiên đem hắn vứt ra. Đây là không có cách nào biện pháp, tuy rằng được bị thương, nhưng dù sao cũng hơn cả người lẫn ngựa đều bị kẻ địch mổ bụng phá dạ dày tốt hơn. Giữa không trung Van Gaan nhìn thấy lao nhanh bên trong ngựa bị một con màu lam đậm da lông con báo xé rách. Trong lòng hơi thở ra một hơi, vui mừng chính mình phản ứng nhanh. Chỉ là đây chính là kết thúc sao? Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 261, bắt xuống Van Gaan. Sát ý cảm giác còn đang ở vận chuyển, Van Ga An tách ra tịch lưu tấn công, còn không bay bao xa, lại nhận ra được chính mình bay đi vị trí lại nhiều một đoàn khói đen, chính hình thành một cái cầm liêm đao toán linh răng rớp. Vẫn còn có. Van Ga An tay phải nhẫn lưu ý niệm khởi động xuống rung động, lượng lớn toán linh từ bên trong lao ra, thẳng đến ám linh mà đi. Lực lượng tinh thần kéo dài tới, ở trước người hình thành phòng hộ thuẫn, Van Ga An tầng tầng ngã sấp xuống tại ám linh phụ cận trên đất, bởi vì quán tính còn lăn hai vòng, mang theo một mảnh bụi mù. Đến cùng là cái nào con hoang, lại dám tập kích ta. Van Ga An khá là chật vật từ dưới đất bò dậy đến, liên tục tránh thoát hai lần tất sát tập kích cũng không có để tâm tình của hắn biến tốt, loại này cùng tử vong gặp thoáng qua cảm giác đều là chẳng phải dễ chịu. Tại chỗ đứng lại, Van Ga An vung múa trong tay thuật trượng, hắn chuẩn bị phản kích, muốn đem cái kia con báo còn có bên cạnh đoán linh giải quyết đi. Mục tiêu trước tiên khóa chặt ở màu đen đoán linh trên, bởi vì hiện tại nó đang bị Van Ga An bồi dưỡng được đến đoán linh dây dưa. Năng lượng màu tím đen cầu ở thuật trượng đỉnh ngưng tụ, từ từ hóa thành một thanh trường thương. Ha ha! Chết đi! Trường mâu dĩ nhiên nhắm vào, hướng về ám linh bắn mạnh bắn ra, pháp thuật này bản thân liền là nhằm vào oán linh hệ liệt quái vật sáng tạo, đối với những khác sinh vật có lẽ không có quá to lớn uy lực, thế nhưng đối đầu hoàn toàn do oán niệm tạo thành ám linh, tuyệt đối có hiệu quả. Van Ga An có tự tin chỉ cần đòn đánh này bên trong, coi như cái kia oán linh không tiêu tan cũng sẽ xuất hiện tổn hại. Nhưng mà cái này thanh trường thương làm thế nào cũng bắn không đi ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Tại sao? Phát động không? Nhìn chằm chằm ám linh, Van Ga An chú ý tới bên người trường mâu chậm chạp không có phóng ra, vốn tưởng rằng là chính mình pháp thuật phóng ra sai lầm. Kết quả theo trường mâu phần cuối nhìn sang, lại phát hiện một cái nắm chặt trường mâu giữa bàn tay lớn. Cánh tay kéo dài. Ở phía sau, thân cao 1m7 Van Ga An quay đầu, nhìn thấy chính là giày rộng vai, ngẩng đầu nhìn đi lên. Là một cái mỉm cười hồ ly mặt nạ, còn có cặp kia tràn đầy lạnh lẽo sát ý con ngươi. Đáng ghét. Ảch. Cổ bị kiềm chế, Van Ga An làm sao cũng không nghĩ tới lại còn có người mai phục, hắn rõ ràng đã trốn rơi mất hai lần tập kích. Hắn còn có hậu chiêu, hắn không thể như thế chết ở cái này. Van Ga An buông xuống tại bên người tay trái mò hướng về phía sau chính mình, nơi đó có hắn phong ấn cường đại ác linh, chỉ cần dùng lực lượng tinh thần tiến hành giải phong, đón lấy liền còn có cơ hội phản công. A. Xem ra còn có thứ tốt mà. Tịch lưu, đem ra. Van Ga An nghe được câu này, nguyên bản chầm chậm hành động tay trái đột nhiên ra tốc đưa về phía quyển trục vị trí, chỉ là tìm đến cũng không phải quyển trục thuộc ra, mà là lông sủ ra lông. Tịch lưu xé rách ngựa sau khi đã chạy tới cả ruột bên người, ở Van Ga An đưa tay sở về phía quyển trục lúc sớm dùng hai cái móng vuốt đem quyển trục lấy xuống, đưa cho cả ruột. Hải cốt giáo phái không biết. Ầm ầm. Ta biết, sẽ không bỏ qua ta mà. Nhưng ta cũng không có ý định để cho các ngươi buông tha ta à. Cả ruột nặng gãy trong tay người này cái cổ, ám linh bên người mất đi chỉ huy hoán linh bị nó cấp tốc thanh lý hết sạch. Hấp thu 10 điểm huyết mạch năng lượng, trước mặt nắm giữ huyết mạch năng lượng 10 điểm. Van Ga An là vụ sư, bản thân thân thể chỉ là so với người bình thường cường một chút, thực sự cống hiến không được bao nhiêu năng lượng điểm số, ngược lại là năng lượng linh hồn tương đương phong phú, ám linh sau khi cắn nuốt thân hình lại rõ ràng không ít. Đi thôi, chúng ta trở lại. Lục soát xong Van Ga An trên người gì đó, cả rốt chém xuống đầu của hắn, dùng thủy nguyên tố rội rửa rơi máu, lại dùng hắn y phục của chính mình đem bao bọc tốt, xoay người nhảy lên tịch lưu phần lưng. Ừm, là lúc nên về rồi. Ta cũng nên về rồi a. Ám linh nhìn cả rốt quay lưng bóng người của hắn, thân ra tay phải của chính mình, cầm, cũng không tiếp tục là đã từng không ngừng tung bay khói đen, mà là chân chính có nhân thủ răng rớp, hóa thành khói đen đuổi tới cả rốt. Trở về hữu giác. Cả ruột trước tiên đi tới một chuyến phòng đặc biệt hành động phân bộ, hướng về bọn họ muốn một cái chuyên môn chứa đồ quỹ, ở tại bọn hắn không biết điều kiện tiên quyết đem Van Ga An đầu người gửi bỏ vào. Sau đó hắn lựa chọn đi tới sẻn trì hệ nhà thờ lớn, lợi dụng tinh thạch đem Vĩnh Xô lại gọi ra. Quang Huy viên bản cùng Thánh Huy thạch lúc này hẳn là đã ở sẻn si ủ mù lớn bên trong giáo đường. Bà tỷ ở đô giáo chủ người đã sớm chuẩn bị, bọn họ ở nhà ga bên trong liền đem hai cái thánh vật rời đi. Để khác một nhánh đội ngũ từ trên cánh đồng hoang đi đường vòng trở về hiệu giác, nói cách khác các ngươi tranh cướp chỉ thùng xe không, hừ. Ngay cả chúng ta đều bị lừa. Lần này hai người gặp mặt địa phương là sẻn chỉ hệ nhà thờ lớn phụ cận một nhà quán thịt nướng, dùng tiền đặt trước cái lô ghế riêng, thuận tiện nói chuyện. Thùng xe không? Không, đó cũng không là thùng xe không, có hai cái loại cỡ lớn cơ giới tạo vật, ta kỳ thực lần này tìm ngươi có một cái nguyên nhân chính là muốn hỏi một chút. Các ngươi thánh giáo đỉnh khoa học kỹ thuật đã có thể chế tạo loại này cao cấp đồ vật. Loại này cơ giới cùng pháp thuật kết hợp kết quả, ẩn chứa trong đó khoa học kỹ thuật trình độ coi như là cả ruột cái này người nửa mũ chữ cũng biết tuyệt đối không bình thường. thứ đó nếu như có thể lượng lớn chế tạo cùng đầu nhập, ở cấp thấp trong chiến tranh quả thực chính là một đài cái máy giết người. Cơ giới tạo vật. Có phải là màu vàng, toàn thân do cơ giới linh kiện tạo thành đồ vật. Những kia thánh chức người có không có nói tới thánh linh binh khí cái từ này. Huỳnh Sô phản ứng ra ngoài cả ruột dự liệu. Ta là nghe thấy thánh linh vũ khí cái từ này, ta nhìn thấy một cái trung niên thánh kỵ sĩ sử dụng nhẫn khởi động cái kia hai món đồ. Quả nhiên. Tranh đấu đã đến trình độ này sao? Là cơ hội a. Huỳnh Sô nhăn tinh xảo lông mày, trong miệng còn ngậm thịt miếng, gò má không ngừng mà cổ động. Này, phía ta bên này tin tức đều nói cho ngươi, ngươi không nên tin tức dùng chung một chút không? Những kia thánh linh binh khí đến cùng là cái gì? Còn có quang huy viên bàn chuyện. Cạ ruột cầm lấy cái nĩa gõ gõ Huỳnh Sô trước người cái chén, nhắc nhở nàng. Ừm. Ta đã nói với ngươi, ngươi biết. Trước tiên đem thịt miếng nuốt xuống. Những thứ này thánh linh binh khí căn bản liền không phải là thánh giáo đình nghiên cứu chế tạo ra. Chúng nó thuộc về càng thượng tầng hơn tồn tại. Nói thật cho ngươi biết, ta tiến vào thánh giáo đình chính là vì truy tra những thứ này thánh linh binh khí khởi nguồn. Nhưng bọn họ đem những thứ này quỷ đồ vật xem quá tốt, ta không tìm được cơ hội. Không phải thánh giáo đình nghiên cứu chế tạo. Vậy tại sao thánh kỵ sĩ có thể đối với cái này tiến hành điều khiển? Bởi vì những thứ đồ này đều là bà Ti ở mang đến. 2 năm rưỡi trước, chúng ta huyết sắc hội nghị cùng thánh giáo đình phát sinh xung đột, chiến đấu bên trong liền xuất hiện loại này thánh linh binh khí, đương thời tạo thành chúng ta lượng lớn thương vong. Khống chế những thứ này thánh linh đồng thời chính là bà Ti ở. Bà Ti ở thân phận thành nghi, bất quá cả ruột vẫn là từ Huỳnh Sô trong miệng biết được loại này thánh linh binh khí không thể lượng sinh, đây là một cái tin tức xấu bên trong tin tức tốt. Sau đó vẫn là tin tức liên quan tới quang huy viên bản, hắn muốn biết cái thứ này có khả năng nhất sẽ bị thả ở nơi nào. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 262, kế hoạch quyết định cùng ám linh nói nhỏ. Bình thường món đồ quý trọng đều sẽ gửi ở thánh giáo đỉnh bên trong thu nạp nơi, thế nhưng mỗi một tòa nhà thờ lớn kết cấu bên trong cũng khác nhau. Sèn si ủ mù nhà thờ lớn thả xây dựng càng là trực tiếp do bạ tỷ ở thủ hạ tâm phúc nắm giữ, ngay cả chúng ta trước mắt cũng chỉ là lấy tới bản phát thảo. Chớ nói chi là mỗi một tòa thánh giáo đình bên trong phòng tối. Huỳnh Sô kỳ thực cũng có chút nóng nảy, nhiệm vụ mục tiêu thánh linh binh khí đang ở trước mắt, nhưng nàng nhưng không cách nào đi dò xét, mà nàng người phía sau tựa hồ chỉ là yên lặng nhìn sự tình phát triển, không có bất kỳ ra tay ý tứ. Ta là muốn như vậy, không bằng hai chúng ta hợp lực làm một phiếu, ngươi còn có thể hay không thể tìm tới người. Chúng ta muốn nghĩ biện pháp, ngươi xem ngươi thánh linh binh khí, ta tìm ta quang huy viên bản, đính cái khế ước, bất luận phương nào trước tiên thành công cũng phải lưu lại giúp khiến một phương hoàn thành mục tiêu. Cạ ruột tìm đến Huỳnh Sô, tự nhiên là tìm kiếm hợp tác. Huỳnh Sô không giống với những người khác, bí mật của nàng nắm giữ ở cạ ruột trên tay, trình độ nào đó tới nói coi như cạ ruột bị nàng biết mình là bán cự nhân cũng không sao cả, bởi vì cùng lắm thì cá chết lưới rách. Chính phủ sẽ không bỏ qua một cái bán cự nhân, thánh giáo đình đồng dạng sẽ không bao che một cái huyết sắc hội nghị huyết pháp sư, huống hồ vẫn là một cái từng ở bọn họ bên trong ngồi vào địa vị cao người. Hợp tác. Không phải là không thể, phía ta bên này cũng quả thật có thể tìm tới người, thế nhưng nghĩ muốn tiến vào sẻn xì u mù nhà thờ lớn không dễ dàng, coi như đi vào, ngươi có tự tin tránh thoát nhiều như vậy thánh chức người điều tra. Rồi sẽ có biện pháp, không thử một chút làm sao biết, muốn có được ít thứ, lại cái gì đều không nghĩ trả giá, từ đâu tới nhiều như vậy chuyện tốt. Quang huy viên bản đối với cả ruột rất trọng yếu, hắn phải dựa vào vật này đi theo hạ kẻ đổi cự long thoái cốt, làm vì được đến quang huy viên bản, hắn đồng ý mạo chút nguy hiểm. Tối hôm nay, vẫn là nơi này, ta dẫn người lại đây, chúng ta nghĩ biện pháp xông vào một lần sẻn xì u mù nhà thờ lớn. Huỳnh Sô đến cùng vẫn bị cả ruột thuyết phục, cơ hội hiếm có, cả ruột thực lực lại thêm vào nàng có thể tìm tới người kia, ba người hẳn là có thể thử một chút. Hợp tác vui vẻ. Ai? Ngươi trong cổ thủy tinh tím ấm rất đẹp, ta nhớ trước kia thật giống xem qua một cái giống nhau như lúc. Cái gì? Ngươi có giống nhau như lúc? Ở đâu? Cho ta. Trước một giây còn đang muốn đưa tay đi ra, Huỳnh Sô nhìn thấy cả ruột sau khi một cước dẫm đang nướng thịt trên bàn thấp, tay phải cầm lấy cổ áo của hắn nói. Chỉ là thật giống từng nhìn thấy. Ta một cái nam làm sao có khả năng mang loại này dây chuyền, ngươi kích động cái gì? Cả ruột nghĩ may là hắn trước khi tới đem thủy tinh tím ấm bỏ vào túi, mà không phải tiếp tục treo ở trong cổ, hiện vào lúc này mới không bị Huỳnh Sô phát hiện. Thật không có. Ta cho ngươi biết, đây là vô cùng điểm xấu đồ vật, nếu như ngươi được đến, nhất định phải giao cho ta. Điều này rất trọng yếu. Hừm, đương nhiên, ta bắt đến sau khi nhất định sẽ đưa cho ngươi. Cạ ruột đáp ứng rất nhanh, trong lòng lại đối với Huỳnh Sô lời nói có chút phản đối, thật muốn là cái gì điểm xấu đồ vật, nàng tại sao muốn vẫn đeo ở trên cổ. Nói chuyện kết thúc, trên bàn thịt nướng cũng ăn gần đủ rồi, Huỳnh Sô nên ngang mở cửa, đi ra ngoài trong nháy mắt lại khôi phục thành thần thánh không thể xâm phạm răng rớp, tính tiền sự tình khẳng định là chỉ có Cạ Dột làm. Còn có một cái xuống buổi trưa, Cạ Dột cũng không có ý định đi ra ngoài, chờ ở khách sạn trong phòng tiếp tục tiến hành hắn sinh mệnh quy hoàn bí thuật tu hành. Khói đen từ khô lâu nhẫn trong tràn ra, hóa thành ám linh răng rớp, đi tới Cạ Dột bên người, từ hắn trong túi quần áo lấy ra thủy tinh tím ấm. Chính đang tại minh tưởng bên trong Cạ Dột đối với ngoại giới cảm ứng sẽ rơi xuống thấp nhất, bởi vậy hắn mỗi một lần minh tưởng cũng phải làm cho Tịch Lưu chờ ở bên cạnh chính mình. Quân Minh ở Cạ Dột bên người, Tịch Lưu ngẩng đầu nhìn mắt ám linh động tác, run lên lỗ tai, liền lại cúi thấp đầu xuống. Ám linh ngồi ở trên ghế xạ lỏng cầm thủy tinh tím ấm quay lưng Cạ Dột, ngưng tụ đến thậm chí cùng người thật đều xê xích không nhiều ngón tay xoa xoa thủy tinh tím ấm ấm thân, tay trái lại lấy ra chính mình trước ở bên trong vùng rừng rậm thu được các ma linh hồn kết tinh. Còn kém một chút xíu. Ám linh nhẹ giọng lẩm bẩm. Ô. Tịch Lưu thị uy tính gầm nhẹ, nó cảm thấy ám linh cầm thủy tinh tím ấm quá lâu, chưa qua Cạ Dột cho phép nắm đồ vật của hắn, dù là ám linh, nó như thế không chịu tiếp thu, hơn nữa làm cái này ma thú, nó nhạy cảm nhận ra được một tia không đúng. Yên tâm, ta sẽ trả về. Ám linh chuyển hướng Tịch Lưu, hắn từ trước đến giờ biết Tịch Lưu tính cách, đại khái là còn nhỏ bị vứt bỏ duyên cớ, ngoại trừ Cạ Dột ở ngoài, cái tên này không tin bất luận người nào. Động thủ điều khiển khói đen bao bọc thủy tinh tím ấm thả lại Cạ Dột túi, sau đó liền tiêu tan ở trong không khí. Tịch Lưu nhìn thấy đồ vật bị trả về, từ trên giường đứng dậy, ở Cạ Dột bên người đi vài bước, lại nhảy vào hắn cuộn lại hai chân, bốn phía cùng cùng, tìm cái vị trí thật tốt nằm xuống, đem đầu đặt ở Cạ Dột trên đùi. Thùng thùng. Hơn một giờ sau khi, cửa lớn bị văng lên, Cạ Dột không tỉnh, đúng là đem Tịch Lưu cho đánh thức, nắm đầu đụng phải hai lần Cạ Dột. Làm sao? Có người ở ngoài cửa. Biết rồi. Cạ Dột tỉnh lại, thu đến Tịch Lưu truyền đến tin tức, từ trên giường đứng dậy, chậm rãi xoay người, toàn thân đều ở phát ra bạo động giống như vang lên, cảm giác mạnh mẽ ở toàn bộ thân thể bên trong chảy xuôi. Xuyên thấu qua mắt mèo xem bên ngoài, vẫn là Latis, nàng chính ôm một đoàn giấy dầu đứng ở cửa, trong tay còn nhấc theo hai chén lớn đồ uống. Đại thúc, ta mang ăn ngon tìm đến ngươi, đừng nói cho chị ta à, nàng đều là không cho ta ăn những thứ này thứ tốt. Latis từ khe cửa lại chui vào. Ôm cái kia một đại đoàn tỏa ra nồng đậm gà khối hương giấy dầu chạy vào Cạ Dột gian phòng, đem đồ vật đặt ở trên bàn nhỏ, đặt mông ngồi vào sofa. Ân, Latis, ta nghĩ ngươi như thế lén lút chạy đến không tốt sao, không sợ gặp lại tối ngày hôm qua những tên kia. Cạ Dột nghĩ chính mình tựa hồ là cứu một tên phiền thoái, xoay người nói với Latis. Không phải có ngươi sao? Ta tỉ nói với ta ngươi là người của phòng đặc biệt hành động, tới nơi này là có nhiệm vụ, để ta không nên tới quấy rối ngươi, thế nhưng ta nghĩ cùng thủ hạ của chính mình cùng nhau ăn đồ ăn làm sao có thể nói là quấy rối đây. Ta cái này không phải là ở tăng mạnh hoàng thất cùng thuộc hạ cơ cấu trong lúc đó liên hệ mà. Cạ Dột thật sự không biết tiểu cô nương này đến cùng từ đâu mà học được nhiều như vậy đạo lý lớn, ngược lại xem người sau đã bắt đầu mang găng tay tình huống, phỏng chừng là đuổi không đi rồi. Cung Ỉn Xô hẹn cẩn thận là ở 8 giờ tối gặp mặt, hiện tại xác thực còn có thời gian. Đại thúc ngươi đến hiệu giặt tới làm cái gì? Chào phạm nhân. Cái gì phạm nhân? Tội phạm truy nã. Hòa thật là lợi hại. Bắt được không, cái kia tên vô lại có lợi hại hay không, đại thúc ngươi có hay không giết chết hắn. Cạ Dột giữ yên lặng, còn cố ý ngồi xa một chút, bởi vì là tịt chính vung múa lấy đuổi gà. Ai? Ngươi cũng không muốn nói cho ta, mùn phạ sờ nàng cũng không chịu nói với ta, ta cho ngươi biết ta, kỳ thực ta lần này đến đây có nhiệm vụ bí mật, chính là cho những kia đáng ghét giá hỏa gây phiền phức. Tuổi tác còn nhỏ là tịt cũng không biết bí mật ý nghĩa. Nàng chỉ biết người trước mắt này cứu nàng mệnh, lại là người của phòng đặc biệt hành động, như vậy tâm sự nàng lưu ý chuyện khẳng định không có vấn đề gì. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 263, cùng Anderson lần thứ nhất gặp mặt. Vương quyền cùng giáo quyền hoặc là nói thần quyền, đây là một cái gần 2 năm liên tiếp xuất hiện ở công quốc bên trong đại hội nghị trên từ ngữ. Không có một cái quốc vương đồng ý đem mình quyền lực cùng không biết từ đâu xuất hiện ra hỏa chia sẻ, trừ phi giáo hoàng chính là bản thân hắn. Công quốc Phở Lẽn Đở thực hành phong kiến chế độ quân chủ, cũng chính là cái gọi là chấm tức quốc gia, ở cái này loại dưới chế độ, quốc vương là đỉnh cấp nhất đặc quyền giai cấp, tập vạn dân lực lượng cung dưỡng hắn một cái gia tộc. Thánh giáo đình xuất hiện, nguyên bản là Phở Lẽn Đở quốc vương cho phép, thậm chí thánh giáo đình bản thân liền là hắn bồi dưỡng lên một cái giáo phái, không phải vậy bọn họ cũng không thể ở các thành phố lớn chiếm cứ khu vực tốt nhất thành lập nhà thờ lớn. Quốc vương nghĩ dựa vào cái này từng ở hắn trong lòng bàn tay giáo phái tăng mạnh đối với quốc dân tư tưởng trên khống chế, cùng với để những kia ngu dân đi tín ngưỡng một ít kỳ quái giáo phái, không bằng lại tín ngưỡng hắn bồi dưỡng giáo phái. Ban đầu đúng là thành công, thời kỳ đó ở công quốc Phở Lẹn Đờ trong lịch sử được gọi là tông giáo giác tỉnh thời kỳ, quốc vương tận hết sức lực phát động thuộc hạ cơ cấu đối với thánh giáo đình tiến hành tuyên truyền, thậm chí có lúc còn tự mình tham gia, toàn bộ công quốc Phở Lẹn Đờ đều cạo nổi lên một trận tín ngưỡng thánh giáo đình phong trào. Dân chúng tập hợp là từ chúng, ngu muội, đoạn thời gian đó phảng phất ngươi không tín ngưỡng thánh giáo đình liền không có cách nào tham dự thông thường đề tài thảo luận. Liên vẹn vẹn chỉ qua một tháng, thánh giáo đình tín đồ số lượng đột ngột tăng, quyên tặng loại hình cũng là tăng vọt, quốc vương thậm chí cảm thấy hắn phát hiện một cái mới liễm tài lối đi. Thế nhưng có một cái từ gọi tốt quá hóa dở, lại có một cái từ gọi dạ tâm. Cực tốc tăng cường tín đồ bành trướng không chỉ có là quốc vương tự tin cùng dục vọng, còn có thánh giáo đình bên trong cao tầng dạ tâm. Làm tín đồ số lượng đạt đến trình độ nào đó, thánh giáo đình nhất định phải để bạt mấy người tới, mà trong những người này có rất lớn một phần đều là bình dân, tín ngưỡng của bọn họ kiên không kiên định khác nói, bọn họ đối với địa vị cùng quyền lực theo đuổi khẳng định là khát vọng nhất. Ở quốc vương trước mặt, bọn họ khúm núm so với cái gì người thấp kém trung thành, quốc vương vừa đi, bọn họ liền biến thành từng con khủng bố xài lang. Ở giữa quá trình không rõ, thế nhưng ở mấy năm sau khi, thánh giáo đình cùng chính phủ liền sản sinh cực lớn cái nước, những kia quyên tặng kim càng ngày càng ít, thậm chí đến mặt sau chỉ nộp lên cực nhỏ một chút nhỏ. Quốc vương phản ứng lại đồng thời cảm thấy hối hận, hắn đột nhiên phát hiện chính mình tựa hồ bồi dưỡng được một cái có thể đối kháng chính mình quái vật, nhưng mà lúc này cái gì đều chậm, thánh giáo đình nắm giữ chính mình rất nhiều trung thành tín đồ, thành lập rất nhiều thánh chức người đội ngũ, ở dân gian đem thanh danh của chính mình kinh doanh tốt đến vượt quá tưởng tượng. Bất luận từ phương diện nào tới nói, chính phủ nghĩ muốn áp chế hoặc là tiêu diệt thánh giáo đình đều bỏ qua tốt nhất thời kỳ. Đưa đi Latis lúc đã là 6 giờ rưỡi tối. Mùn phạ sở tìm tới cửa, Latis không giấu được mới đi ra ngoài. Trong khoảng thời gian này, từ Latis trong giọng nói, cả ruột hiểu rõ đến không ít tin tức, thánh giáo đình gần đây chính đang không ngừng tìm chính phủ cao tầng tiến hành giao thiệp, nỗ lực đạt đến bọn họ một loại nào đó yêu cầu, hiển nhiên chính phủ cũng không muốn đáp ứng bọn họ. Mà lần này mùn phạ sở cùng Latis đến, mục đích càng là tham dự sẻn xì u mù nhà thờ lớn khánh thành nghi thức. Đây là cả ruột không nghĩ tới. Bởi vì gần 2 năm bởi vì chính phủ cùng thánh giáo đình quan hệ không ngừng chuyển biến xấu, công quốc bên trong quý tộc người vì tránh hiểm nghi hầu như đều sẽ không xuất hiện ở thánh giáo đình tổ chức bất kỳ hoạt động gì bên trong. Nhưng vừa vặn là vào lúc này, vương thất lại phái ra hai vị công chúa đến tham dự sẻn xì ủ mù nhà thờ lớn khánh thành nghi thức, điều này không khỏi làm cho cả ruột nghĩ lên buổi trưa ở trong rừng cây nhìn thấy bóng người. Ngồi ở trên ghế xạ lồng nghĩ đến một chút, cả ruột liền ép buộc chính mình tạm thời trước tiên dứt bỏ những vấn đề này. Hắn hiện tại có chuyện quan trọng hơn làm, không thể đem chính mình tư tưởng toàn bộ tập trung ở không quan hệ vấn đề trên. Lần này lẻn vào, hắn không dự định mang theo cùng chiều, bởi vì Huỳnh Sô nói, bọn họ lẻn vào lúc phải mặc trang phục giáo sĩ, cùng chiều không địa phương che giấu, thực sự không tiện. Vì lẽ đó trước khi đi, cả ruột đem cái dương che giấu tiến vào gian phòng tủ quần áo, từ bên trong lấy ra hai cái thịt bảo bị, chuẩn bị kỹ càng sau khi mới ra ngoài. 8 giờ tối, cả ruột đúng giờ đi tới sẻn chỉ hết nhà thờ lớn cửa hông. Huỳnh Sô đã đang đợi. Đi vào trước, đổi một bộ quần áo, ta gọi đến người cũng ở bên trong, ngươi nhớ tới, tuyệt đối không nên ở trước mặt hắn nói bất kỳ liên quan tới ta huyết pháp sư thân phận chuyện. Tên kia, đối phó dị giáo đồ thủ đoạn nghiêm khắc cực kỳ. Huỳnh Sô hẳn là đặc biệt đến bên ngoài chờ, quăng cho cả ruột một bộ trang phục giáo sĩ. Cả ruột tiến vào sẻn chỉ hệ nhà thờ lớn cửa hông, bên trong là một cái đi về bên trong lối đi, hai bên có gian phòng nhỏ. Hắn lần thứ nhất tiến vào giáo đường cũng không biết nên đi như thế nào. Tay trái, thứ hai gian phòng. Có âm thanh từ phía trước miệng đường hầm truyền đến, lập tức ở màu da cam ánh nến bên trong, một người cao lớn âm thanh xuất hiện ở cạ ruột trước mặt. Cạ ruột nhìn phía trước người một chút, đi về phía trước hai bước, mở ra cửa hông đi vào, bên trong quả nhiên là phòng thay quần áo, cửa bên cạnh có hai cái giá áo, bên trái trên giá đã treo lên một cái trường bào màu xám trắng, giá áo bên cạnh còn có cái ghế sắt nhỏ. Phía trên bày đặt một đôi mang chữ bộ găng tay màu trắng. Người có tín ngưỡng sao? Ngoài cửa có người hỏi, tiếng nói trầm thấp, như là đang hỏi cả ruột, vừa giống như là ở hỏi mình. Tín ngưỡng? Ngươi là chỉ phụng dưỡng thiên sứ hoặc là ác ma loại hình sao? Cả ruột hướng về trên người bộ quần áo, bất ngờ phát hiện rất vừa vặn. Ngươi có thể như thế nghĩ, thiên đường cùng địa ngục. Ngươi so sánh tin tưởng cái nào? Vẫn là nói cái gì khác đồ vật. Ngoài cửa tiếng nói vẫn còn tiếp tục. Có lúc ta cũng nghĩ tín ngưỡng vật gì đó, bởi vì nghe nói cái kia có thể cho mình tìm tới tân niên, nhưng trên thực tế ta chỉ là nghĩ nhìn thêm xem thế giới này, thư thư phục phục sống sót mà thôi, hơn nữa ta không cảm giác mình sẽ bị những thứ đó tiếp thu, hoặc là nói tiếp thu những thứ đó, bởi vì ta trước đây giết chết qua ác ma, ta cảm giác rằng chúng nó cũng chỉ là như vậy mà thôi. Nếu thiên đường cùng địa ngục đều không thể cho ta an ủi, như vậy ta lựa chọn tín ngưỡng năng lực của chính mình, ngươi có thể lý giải vì ta hướng mình cầu nguyện, cũng chỉ vì chính mình cầu nguyện. Cả ruột là bán cự nhân đây, trong cơ thể hắn huyết mạch không thể so thiên sứ hoặc là ác ma đến yếu, nghiêm chỉnh mà nói hắn còn giết chết qua ác ma, dù là nhiều năm phong ấn sau nhược hóa bản. Mở cửa, đứng ở cửa người cùng cả ruột thân hình sắp xỉ, tương tự ăn mặc một thân trang phục giáo sĩ, màu vàng nóng bản thốn cẩn thận tỉ mỉ, trên mặt mắt kiếng gọng vàng cùng khỏe miệng nụ cười đều là khiến người ta cảm thấy ôn hòa. Anderson ạ lẹ sẵn giờ rồi. Thánh giáo đỉnh chói mắt nhất ngôi sao mới xuất hiện, Anderson thần phụ. Cả ruột ra lét. Ta vừa nãy cái kia lời nói cũng không mạo phạm thiên sứ ý tứ. Chỉ là ta chính mình ý nghĩ mà thôi. Cả ruột biết đối phương xưng hảo, tông giáo cùng nhân, mở ra đến chính là đối với tông giáo cùng nhật người. Hắn không nghĩ nhiệm vụ còn chưa bắt đầu liền cùng người hợp tác náo bài. Không có chuyện gì, ta không quá để ý cái này. Anderson con mắt ở dưới ánh đến lập lòe kỳ quái hào quang. Không để ý. Hắn không phải đối với thiên sứ tin nhất ngưỡng người sao. Cồn vật bi, đồ ạc mẩy. Chương 264, lẹn vào sẻn si u mù nhà thờ lớn. Cả ruột vì quang huy viên bản, huyền sổ vì thánh linh binh khí, như vậy Anderson vì cái gì đây? Cái vấn đề này cả ruột hỏi Anderson, đối phương trả lời là hắn không ưa bạ tỷ ở tác phong, hắn cho rằng đối phương khinh nhẫn thánh chức người nên co thao thủ, hy vọng có thể cho đối phương tìm điểm phiền phức, thuận tiện ở chính hắn sở thuộc phe phái nơi này lập lên một đại công. Sẻn si u mù nhà thờ lớn, trước mắt bởi vì khánh thành nghi thức còn chưa bắt đầu, vì lẽ đó bên ngoài đều dùng đường cảnh giới tới cảnh giới, đồng thời có chuyên môn thanh chức người đội ngũ tiến hành tuần tra. Hơn nữa cái này thời điểm mới là 8 giờ rưỡi tối, sẻn si u mù nhà thờ lớn bên ngoài sẽ có lượng lớn mộ danh mà đến du khách đến đây xem xét nhà thờ lớn cảnh đêm. Dưới tình huống này mạnh mẽ xông vào không thể nghi ngờ là tìm phiền toái cho mình, phải dùng xảo biện pháp. Ngươi xác định ngươi nói có thể được. Chuyện như vậy chỉ có thể làm một lần, có thêm rất có thể là sẽ khiến cho cảnh giác. Cả ruột ba người trên thân trùm vào rộng lớn đấu đồng màu đen che lấp dưới mặt giáo sĩ quần áo, tới chỗ này trước, ba người thảo luận qua đi vào phương pháp, cuối cùng chọn dùng cả ruột biện pháp, thế nhưng ỉn sổ còn có chút bận tâm. Thế nào cũng phải thử xem, hãy chờ xem, không sai biệt lắm muốn bắt đầu rồi. Nương theo cả ruột tiếng nói rơi xuống, phía trước đoàn người xuất hiện hỗn loạn. Nghĩ muốn ở không đưa tới tuần tra giáo sĩ chú ý dưới trà trộn vào sẻn xì u mù nhà thờ lớn, chỉ dựa vào lẹn vào là không được, vì bảo đảm cảnh đêm mỹ lệ, nhà thờ lớn bốn phía đều trang bị đèn, độ sáng không thể nghi ngờ, ba người bọn hắn người sống sờ sờ cũng không có thể đem mình ở người khác tầm nhìn bên trong biến mất phương pháp. Lúc này biện pháp tốt nhất chính là dùng những thứ đồ khác đem người khác chú ý lực toàn bộ lôi kéo qua đi, cả ruột quán triệt ý nghĩ này, liền hắn đi trên đường phố đi dạo một vòng, tìm một đám tên côn đồ các ké. Cho bọn họ 3 ngân tệ, nói cho bọn họ biết ở hiện tại cái này địa phương làm ra điểm hỗn loạn đến, càng lớn càng tốt. Đương nhiên, vì phòng ngừa những người này cầm đồ vật mà không làm chuyện, che mặt cả ruột trực tiếp ở ngay trước mặt bọn họ đem đường phố một bên lan can bài thành hình méo mó. Nói đi nói lại, những tên côn đồ này bản lãnh khác không có, gây sự đúng là một tay hảo thủ, mỗi người nắm lên mấy cây bắn pháo, vọt tới trong đám người ném loạn, bắn pháo tuyển uy lực nhỏ, cũng không thương người, chính là tiếng vang lên. Đem người chung quanh dọa cái không chịu nổi. Tuần tra bên trong thánh chức người đội ngũ nghe được tiếng đốt pháo, cách khá xa đội ngũ còn tưởng rằng là phát sinh chuyện, sự kiện khẩn cấp đương nhiên muốn khẩn cấp xử lý, lập tức liền hướng về âm thanh tỏa ra địa điểm xung tới. Đi. Thở trên người đấu đồng ném qua một bên, ba người ăn mặc áo giáo sĩ. Nên ngang đến gần đường cảnh giới, ở bên cạnh các du khách dưới ánh mắt nhảy tới, ngay sau đó ung dung thong thả đi tới sẻn xì ủ mù nhà thờ lớn cửa hông. Ba người đều là tâm lý tố chất vững vàng người. Cũng không cần lẫn nhau nhắc nhở, bước chân một cái so với một cái chắc chắn. Bên ngoài du khách đương nhiên không biết ba người thân phận, dù sao ở phần lớn người nghiêm trọng thánh giáo đỉnh chính là một nhà, tất cả thánh chức người đều là cùng một tổ chức, nào có cái gì phe phái phân chia, thánh chức người tiến vào giáo đường, là lại chuyện không quá bình thường, nếu như bọn họ đi vào quán ba mới sẽ đưa tới vây xem đây. Phía trước quẹo trái vào cửa, hẳn là cũng là phòng để áo, chúng ta đi vào trước. Phía trước nhất ỉn sổ dẫn đường. Nàng chính là ba người bên trong đối với sẻn xì ủ mù nhà thờ lớn hiểu rõ nhất, bởi vì là nàng lấy tới tấm kia sẻn xì ủ mù nhà thờ lớn trụ cột bản phát thảo, tự nhiên biết ở sẻn xì ủ mù nhà thờ lớn cái nào cái vị trí có mặt bên, cửa hông sau lại có cung cấp nhân viên thần chức tiến hành thay đổi quần áo phòng để áo. Dừng lại, chờ ta cảm giác một thoáng. Đi tới cửa hông trước, Huỳnh Sô dừng bước, cả ruột cùng Anderson tự giác đứng ở hai bên, quan sát hai bên tình huống. 10 mét bên trong có hai người, trong đường nối có một cái. Bên trái thứ hai gian phòng có một cái, sau khi đi vào đánh ngất bọn họ, không muốn làm ra quá lớn tiếng vang lên. Huỳnh Sổ cảm ứng xong xuôi, thân tay nắm lấy cửa hồng trôi kéo ra, chính mình hướng về bên cạnh đi rồi hai bước, lấy ra một cái mèo mặt nạ đeo vào. Cả ruột cùng Anderson cũng từng cái lấy ra đến liền chuẩn bị trước mặt nạ. Anderson cầm cái con quạ, cả ruột như trước lựa chọn hồ ly. Trong đường nối lúc này đứng một cái thanh trước người, đại khái là đang chờ đồng bạn đi ra. Cả ruột cùng Anderson trầm mặc tiến lên, đối phương vốn là cũng cho rằng là bên ngoài người tiến vào, không làm sao lưu ý, còn cố ý hướng về bên cạnh nhích lại gần, tránh ra vị trí. Anderson buông xuống bên người tay trái phóng tới sau lưng, chỉ bên cạnh gian phòng, cả ruột hiểu ý, dừng bước lại, nhìn đối phương đi tới trong đường nối thanh trước người, cấp tốc giơ tay một trường chém ở người phía sau trên cổ. Vụ vụ. Bên người tay cầm tay chuyển động, cả ruột trực diện cửa, bên trong người mở cửa đi ra, trước mặt nhìn thấy không nhận ra người nào hết giáo sĩ, theo bản năng muốn mở miệng hỏi dò. Chấn 3. Ngón tay đốt đối phương cái chán, đánh ngất sau khi trực tiếp kể cả bên ngoài cái kia cùng nhau kéo vào phòng để áo. Có muốn hay không? Dựa theo ngươi biện pháp đến. Cả ruột cảm thấy lưu lại hai người này nói không chắc sẽ có phiền phức, chỉ là mới vừa mở miệng liền nhìn thấy Huỳnh Sổ lấy ra thuật trượng bắt đầu thi pháp. Đột nhiên ý thức được bên này nhưng còn có cái Anderson đây, ở trước mặt hắn giết người bình thường không tốt lắm, liền sửa lại miệng. Huỳnh Sổ cho hai người đều rơi xuống ngủ cấp độ sâu chú ngữ, chỉ nếu không có ai cho bọn họ mạnh mẽ thi pháp đánh thức, như vậy không tới sáng sớm ngày mai hai người này là không hồi tỉnh. Các ngươi xem, ta ở cái này trương bản phát thảo trên đánh dấu ba cái địa điểm, cái này ba chỗ địa phương có khả năng nhất đặt quý giá vật phẩm, chúng ta mọi chỗ tìm, còn có 10 phút. Trong giáo đường phần lớn thánh chức người đều sẽ tập trung lên, trong đó liền bao gồm hôm nay tới những kia thánh chức người, ngày kia chính là khánh thành nghi thức, mấy ngày nay mỗi ngày buổi tối 9 giờ bọn họ đều muốn tụ tập cùng một chỗ thảo luận tiến độ, toàn bộ hội nghị đại khái sẽ tiến hành nửa giờ, chúng ta hoạt động thời gian là 20 phút. Huỳnh Sổ trên địa đồ dùng màu đỏ ký hiệu ra ba cái địa phương, đây là nàng càng có sẻn chỉ hệ nhà thờ lớn bố trí tiến hành suy đoán phân tích sau đến ra kết luận, khả năng không quá chuẩn xác. Nhưng tóm lại muốn so với hướng về con ruồi không đầu như thế khắp nơi va loạn đến đúng lúc. Ô, tịch lưu tử cả ruột giáo sĩ bảo bên trong chui ra ngoài, trước nó vẫn nằm ở bên trong, hiện tại đi ra hóng mát một chút. Đông đông đông. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong giáo đường đồng hồ ở 9 giờ đúng giờ vang lên 3 tiếng. Ba người có hành động, nhưng không vội đi ra ngoài, phải cho thánh chức đám người tập hợp thời gian. Sau 5 phút, ở cả ruột cảm giác trong bên ngoài đã không có tiếng bước chân hoặc là tiếng nói chuyện. Lập tức mở cửa đi ra ngoài, con đường Huỳnh Sổ từ lâu nhớ ở trong đầu, làm cái này một tên người làm phép, ngày mai muốn xem các loại pháp thuật thư tịch, còn có ghi nhớ lượng lớn trận pháp cấu trúc đồ, vì lẽ đó ở trí nhớ phương diện tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Bước chân khá, ba người đi ở sẻn xỉ ủ mù nhà thờ lớn phía bên phải trong hành lang, đi được một đoạn, tới gần đại sảnh, bên trong chính có tiếng nói. Ba người không có dừng lại, tiếp tục tiến lên, đi qua một cái chỗ ngoặt. Càng đi về phía trước một đoạn đường chính là gian phòng thứ nhất. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 265, mùi hôi chuẩn bị. Hành lang hai đầu bài bố lượng lớn điêu khắc, có khắc họa thiên sứ, cũng có người bình thường thể điêu khắc. Ngoài ra, hai bên tranh vẽ trên tường còn có kính họa đủ mọi màu sắc, ở màu vàng ánh đèn chiếu dọi xuống làm cho những thứ đồ này đều cho người một loại đạm bạc hào quang đang lấp lánh cảm giác. Thực sự là thần thánh A. Không biết thiên sứ đến cùng là như thế nào sinh vật đây. Thật sự cùng những thứ này pho tượng như thế sao? Khổng lồ mà. Thánh khiết. Lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng như thế này cả ruột theo bản năng phát ra rất nhiều nhìn đến khung cảnh này nhân tâm bên trong đều sẽ có nghi vấn. Thánh khiết. Khả năng đi. Ta cũng rất muốn gặp lại một thấy chúng nó, ta cùng giữa bọn họ nhưng là có chút việc muốn nói. Đây là Anderson nói, cả ruột nghe được lại. Anderson trước đây gặp qua thiên sứ. Thánh khiết. Thiên sứ đúng là một cái mỹ lệ mà thánh khiết chủng tộc sao? Có cơ hội tới nói ta cũng muốn nhìn một chút. Nói xong lời này, Huỳnh Sổ bước chân lại thêm nhanh hơn một chút. Phần lớn thanh chức người tụ tập đến sẻn xỉ u mù nhà thờ lớn đại sảnh nghị sự đồng thời, còn lại trọng yếu địa phương vẫn có lưu thủ thánh chức người, loại này thủ vệ phương thức ở một trình độ nào đó cũng coi như là cho cả ruột mấy người vạch ra nơi nào chân chính cất giấu vật quý giá. Trước mắt ở ba người trước mắt chính là thứ nhất nơi, cửa tuy rằng bảo vệ, nhưng không có thủ vệ. Mặc kệ như thế nào, vẫn là vào xem. Bên trong không có thứ tốt độ khả thi rất lớn, nhưng để bảo đảm không có sơ hở nào, Huỳnh Sổ còn là chuẩn bị vào xem. Chỉ là lực lượng tinh thần hơi vận nhúc nhích một chút, khóa cửa vị trí thì có khóa đầu bung lỏng âm thanh vang lên, hiển nhiên nơi này cũng không có trận pháp phong ấn. Kẹt kẹt. Đẩy cửa ra, bên trong quả nhiên không món đồ gì, chỉ là một cái đặt thánh giáo đình bên trong hồ sơ địa phương. Không có thứ gì, thánh linh binh khí hoặc là quang huy viên bản đều không ở nơi này, đi thôi, chuyển sang nơi khác. Huỳnh Sô đóng cửa lại, một lần nữa đem khóa trái. Ô, Tịch Lưu tựa hồ ngửi được kỳ quái khí tức, thấp giọng thông báo Cà Rốt. Có người đến rồi. Không giống như là thánh giáo đình người, Tịch Lưu nói trên người bọn họ có mùi rượu. Thánh giáo đình bên trong thánh chức người cấm chỉ uống rượu, có lẽ có người sẽ lén lút uống, thế nhưng tuyệt đối sẽ không ở cái này loại thời kỳ. Sèn Si U Mù nhà thờ lớn lập tức liền muốn tiến hành khánh thành nghi thức, toàn bộ nhà thờ lớn bên trong theo đuổi chính là an ổn, nơi này thánh chức người chỉ cần đầu óc không bệnh, đều sẽ không chọn ở vào thời điểm này điếc không sợ súng uống rượu, huống hồ vẫn là muốn tiến hành ban đêm tuần tra đội ngũ. Nói tóm lại, Tịch Lưu ngửi đến mùi rượu chỉ có thể là người ngoại lai trên người mùi. Ba người ánh mắt giao lưu, đều là thông minh, tự nhiên biết phải làm sao. Lấy xuống mặt nạ trên mặt bỏ vào trong lồng ngực, như không có chuyện gì xảy ra đi về phía trước. Ngày kia khánh thành nghi thức liền bắt đầu, hai ngày nay muốn chuẩn bị cẩn thận, muốn cho thế nhân tản chúng ta tín ngưỡng. Huỳnh Sổ ra dáng nói chuyện, làm vì chính là để lẻn vào người đem bọn họ cho rằng Sèn Xì U Mù nhà thờ lớn thành viên. Đúng như dự đoán, phía trước khúc quanh rất nhanh sẽ xuất hiện hai cái đồng dạng ăn mặc áo giáo sĩ thánh trước người, ở cạ rốt trong quần áo Tịch Lưu xác thực mùi rượu chính là từ phía sau cái kia người thân trên truyền đến. Hai người kia thân hình cao lớn, khí tức trên người cũng là không yếu, Huỳnh Sổ bước chân chỉ hoãn. Trong lúc lơ đãng rơi xuống cả ruột cùng Anderson sau lưng. Cả ruột chú ý tới hai người sắp tới đem cùng ba người bọn họ đan sen mà qua lúc đều có như bên cạnh trong bóng tối thiên góc ý nghĩ, xem ra bọn họ cũng không muốn bại lộ thân phận. Bất quá nếu gặp phải, không lý do liền như thế gặp thoáng qua, hai người này luôn không khả năng là tâm huyết dâng trào đến du ngoạn du khách, nếu lẻn vào Sèn Xì U Mù nhà thờ lớn, tất nhiên có mục đích gì, có rất lớn khả năng cũng là đến ăn cắp quang huy viên bản hoặc là thánh huy thạch. Nếu rất lớn khả năng là người cạnh tranh, cũng sẽ không tồn ở giả giả vờ không biết lời giải thích. Đi ở phía trước Anderson hiển nhiên ý nghĩ cùng cả ruột không sai biệt lắm, gặp thoáng qua trong nháy mắt xoay người ra tay, trong tay nắm đấm thẳng đến mặt sau đầu người nọ đầu. Cả ruột cũng không chậm trễ, Anderson phụ trách một cái, hắn dĩ nhiên là phụ trách còn lại cái kia. Hai người đột nhiên ra tay không hề báo trước, một mét không tới khoảng cách, đối phương căn bản khó có thể làm ra phản kích, trên thực tế cả ruột mục tiêu chỉ là theo bản năng giơ lên cánh tay phải. Tốc độ tuy rằng không chậm, nhưng cũng chặt chẽ vững vàng chịu đựng cả ruột một đòn. Dưới tình huống này, đương nhiên không thể lưu thủ, có tâm tính không có lòng dạ nào, lại là toàn lực ra tay, cả ruột nắm đấm đánh nơi cánh tay trên, một giây sau thì có xương cánh tay vỡ vụn âm thanh vang lên. Thống khổ làm cho người kia theo bản năng nghĩ muốn kêu gào, cả ruột thân hình trước ép, tay trái che miệng của đối phương, tay phải nắm lấy vai, cánh tay trái dùng sức, đống nhiên dùng sức, xương ống chân vỡ vụn, kẻ địch trong nháy mắt sủi lơ. Anderson tình huống bên kia cũng gần như, bất quá hắn đánh chết mục tiêu dùng lại là một cái tiền kiếm, ra quyền trong nháy mắt thì có lưỡi đao từ khe hở bên trong lao ra, xuyên qua đối phương cổ. Đem hai bộ thi thể kéo dài tới vừa nãy gian phòng, đơn giản tìm tòi, càng là từ cả rột giải quyết đi cái kia người thân trên lấy ra hai cái bom hẹn giờ. Sẽ dùng sao? Huỳnh Sổ hỏi dò hai người. Có thể thử xem. Cả rột trước nghe qua quán thuốc nổ ông chủ đề cập tới phương diện này đồ vật, bỏ ra 2 phút tiến hành thiết định. Đem thời gian điều ở 15 phút, trực tiếp đem bom hẹn giờ vứt tại hồ sơ trong phòng. Khóa lên cửa, một lần nữa đeo vào mặt nạ xuất phát, lại bỏ ra 5 phút đồng hồ, đến thứ 2 địa điểm, nơi này hẳn là thuộc về Sèn Xì U Mù nhà thờ lớn tầng bên trong, cũng chính là dù là nhà thờ lớn mở ra, bên ngoài du khách cũng là không cho phép vào địa phương. Nơi này gian phòng rõ ràng cùng chỗ khác không giống nhau, bất luận là trang sức sự huy hoàng hoặc là nói to nhỏ. Hẳn là nơi này, bất quá cái này trông cửa 6 cái thánh trước người. Làm sao đi vào? Trước mắt chỗ này thủ vệ nghiêm ngặt, 6 cái thanh trước người, muốn đem tin tức mạnh mẽ xông vào khẳng định không hiện thực, vẫn phải là dùng biện pháp khác. Các ngươi ở thánh giáo đình là địa vị gì, có thể hay không mệnh lệnh đến những người kia? Không thể, ta cùng Anderson đẳng cấp đều cao hơn bọn họ một điểm, nhưng chúng ta phe phái không giống, bà thì ở thủ hạ thánh trước người nói như vậy chắc chắn sẽ không nghe chúng ta. Thánh giáo đình bên trong quả thật có đẳng cấp phân chia. Nhưng Anderson cùng Ấn Sổ hiển nhiên không thể đi mệnh lệnh một cái khác hệ thống người. Ngươi cũng nói là trong tình huống bình thường, như vậy tình huống đặc biệt nói như thế nào đây? Nhớ tới đem mũi nhắm lại, đón lấy có thể sẽ có chút hôi thối. Cạ ruột từ trong ngực lấy ra một bình lục nhạt dược tề nhét vào Ấn Sổ trong tay, đây là mùi hôi dược tề. Ngươi không phải là muốn. Được rồi, loại này mùi hôi sẽ không ở lại người thân trên chứ? Sẽ không, ngươi yên tâm. Liên Ấn Sổ liền mang theo mùi hôi chiếc lọ đi ra ngoài. Không thể không nói, tháo mặt nạ xuống, lộ ra nguyên lai khuôn mặt Huỳnh Sổ lừa dối tính là vô cùng lớn. Thủ vệ mấy cái thánh chức người nhìn nhân ra đầy mặt nghiêm túc đi tới, trước tiên cho rằng là cao tầng thị sát, còn theo bản năng đứng thẳng biểu thị cung kính. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 266, bắt ba ba trong giỏ cùng ám linh lương minh. Cương giả, thân mạnh, tâm cũng phải mạnh, chú ý núi lở tại trước mà mặt không biến sắc, nhưng cả ruột tin tưởng, nếu như ngọn núi này là một tòa hôi thối núi, sắc mặt vẫn là muốn biến đổi. Huỳnh sổ trong tay dược tệ bình không cẩn thận rơi dụng, trước đó nàng đã dùng pháp thuật niêm phong lại lô núi của chính mình. Tiếng lanh lảnh phá nát, từ trong bình chảy ra đến chất lỏng lấy tốc độ cực nhanh hóa thành trạng thái khí. Đây là nôn. Một luồng phảng phất mục nát hôi thối cá ở hố phân ngâm nửa tháng sau lấy ra mùi vị, đứng ở cửa mấy cái thánh chức người ngửi đến loại này mùi vị trong nháy mắt suýt chút nữa ngất đi, vội vàng dùng tay nắm ở lại mũi, nhưng từng tia từng sợi khí tức vẫn là không ngừng mà xông hướng núi. Có người nghĩ cầu viện, đưa tay liền muốn theo bên cạnh cảnh cáo nút lệnh. Các ngươi nơi này đang làm gì? Làm sao như thế hôi thối? Chúng ta đến xử lý. Các ngươi những người này giải quyết không được rồi, mau rời đi, đi lấy máy làm sạch không khí còn có thanh tân tể. Đừng ở chỗ này đứng a, còn không mau đi. Cả ruột cùng Anderson gọn gàng dứt khoát xuất hiện, cả ruột sớm vấn an xong Anderson, đại giáo đường trong giống như đều sẽ có đủ những thứ này vật, đây là vì để cho tham quan các du khách đều có một cái thoải mái hồi ức. Hai người các ngươi, đi lấy máy làm sạch không khí còn có thanh tân tể, chúng ta ở đây nhìn. Thủ vệ chỗ này thánh chức người đội trưởng xoay người để hai người thủ hạ rời đi, phân biệt đi lấy đồ vật, hắn vẫn là mang theo những người còn lại ở lại chỗ này. Cả ruột khô lâu nhẫn trong có khói đen giật tán, theo bọn họ mà đi. Che đậy mùi hôi sau khi, hắn đối với cái này đột nhiên xuất hiện đến lòng nghi ngờ như trước không giảm. Ba vị là từ đâu tới? Tại sao ta không có ở sẻn si ủ mù nhà thờ lớn từng nhìn thấy các ngươi? Cả ruột nhìn hai người khác đã đi qua chỗ ngoặt, hiện tại là cơ hội động thủ. Áo giáo sĩ và táo run run, một đoàn đồ vật từ cả ruột trên eo xuống, thánh chức người kỳ quái túi đầu nhìn, kết quả phát hiện là một con còn nhỏ mèo. Ở ngẩng đầu, trước mặt lại là một nắm đấm cực lớn. Nhu quyền pháp chính quyền. Gấp ba lực. Chưa tiêu tan mùi hôi làm cho thủ vệ đội ngũ hiện tại đều có một cái tay bóp mũi lại, căn bản không dám bung ra, cả ruột ba người lại là trước thời gian dùng năng lượng nguyên tố niêm phong lại lỗ mũi, dùng miệng hô hấp. Một người phụ trách một cái, tịch lưu phụ trách một cái, còn lại mấy cái thủ vệ căn bản không kịp đi theo cạnh cửa trên cái nút báo động liền đều bị thả ngã xuống đất. Ám linh bên kia truyền đến đáp lại, đi ra ngoài nắm đồ vật hai cái thánh chức người cũng đã bị hắn giải quyết. Đến có chìa khóa. Hẳn là ở trên người hắn. Từ thủ vệ đội trưởng trên người đem ra mở cửa tinh thạch, cắm vào cửa lớn bên trên thạch khổng, cái này xem như là đặc chế bảo hiểm tổng hợp cửa, nếu như không có cái này tinh thạch, coi như nổ tung cũng oanh không ra loại này cửa lớn, tiếp theo đem thi thể của bọn họ toàn bộ vận chuyển đi vào. Rốt cuộc tìm được. Thánh linh binh khí. Huỳnh Sô vừa mới mở cửa thì có chút vui mừng hô khẽ một tiếng vào, ở cả phòng trung tâm chính bày đặt cái kia hai cái màu vàng nóng loại cỡ lớn cơ giới tạo vật. Nhanh lên một chút thu thập tư liệu. Chúng ta không có bao nhiêu thời gian. Cả ruột nhíu nhíu mày, không phải hắn muốn tìm Quang Huy viên bản để cho hắn có chút thất vọng. Ta biết, cho ta 30 giây. Huỳnh Sô biết cả ruột lúc này có thể có chút lo lắng, cho nên nàng cũng không có kéo dài thời gian. Từ giáo sĩ bảo bên trong lấy ra tinh thạch camera, quay chung quanh hai cái cơ giới tạo vật không ngừng tiến hành quay chụp. Anderson nhưng là vẫn đứng ở bên phải bộ kia hình người cơ giới tạo vật bên cạnh, như là đang suy tư cái gì. Vâng. Sau lưng truyền đến dị hưởng, cả ruột quay đầu lại, lại phát hiện cửa lớn đang muốn đóng lại. HTTP, chuyện gì xảy ra? Cẩn thận! Cả ruột nhớ đến ba người bọn họ đều không có gỡ xuống thạch khổng bên trong tinh chìa khóa đá, cửa đá không thể chính mình đóng lại, nhất định còn có người điều khiển, cấp tốc đeo vào mặt nạ, nhắc nhở Anderson còn có huyền sổ. Thánh linh binh khí, khởi động! Lẹn vào người! Dám to gan rình chúng ta thánh linh binh khí, các ngươi đều phải chết! Quát khẽ một tiếng! Hai chùm sáng bắn thẳng đến ở giữa thánh linh binh khí. Anderson, Huỳnh Sô, ngăn cản hắn. Ta đến nghĩ biện pháp mở ra cửa lớn. Lúc này cả ruột đã đứng ở trước cửa, loại này thật dày kim trúc cửa lớn một khi đóng lại, nghĩ muốn mở ra bằng bọn họ căn bản không làm được. Đây là một cái mai phục, bảo vệ những thứ này thánh linh binh khí không chỉ là bên ngoài thủ vệ, bên trong đồng dạng có người, cửa lớn tự nhiên là bọn họ điều khiển đóng lại, bọn họ nghĩ muốn bắt ba ba trong giỏ. Khe hở chỉ còn dư lại liền dung một người thông qua cũng không được chống giống, cả ruột đưa tay ra, chống đỡ hai bên, mạnh mẽ ngăn cản cửa lớn hợp lại, sau lưng Anderson cùng ỉn sổ vừa đánh vừa lui, hướng về hắn áp sát. Cả ruột, ngoài cửa có điều khiển hệ thống, nghĩ biện pháp phá hỏng. Ỉn sổ lớn tiếng nhắc nhở. Phá hỏng. Ám linh, trở về. Cả ruột dùng ý niệm triệu hoán ám linh, phát hiện nó vẫn liền đứng ở ngoài cửa, nghe thấy đi, nghĩ biện pháp phá hư điều khiển hệ thống. Ngươi. Cạ Dột xác định ám linh nghe được hắn nói chuyện, nhưng nó lại không có bất kỳ động tác gì. Cạ Dột. Hợp tác với ngươi lâu như vậy, ta rất hài lòng, ta ở ngươi thu hoạch này không ít linh hồn, nhưng ta nghĩ sự hợp tác của chúng ta không sai biệt lắm đến cái này nên kết thúc. Còn có A. Ta giúp ngươi nhiều như vậy, có phải là nên nắm chút lợi tức đây? Ám linh tiếng nói vẫn là cái kia phó khàn giọng răng rấp, khói đen lại đưa về phía Cạ Dột áo giáo sĩ bên trong, nắm lấy bên trong thủy tinh tím ấm, sau đó lại đưa về phía Cạ Dột cánh tay phải, xé ra quần áo, lộ ra phía dưới phệ linh dao găm đồ đằng. Xì xì. Khói đen đâm thủng máu thịt, ở phệ linh dao găm đồ đằng chu vi không ngừng cắt chém. Người cái này. Người phản bội, con hoang. Cạ Dột hai mắt trợn trừng, hô hoán phệ linh dao găm, nó đã từng phong ấn qua ám linh. Lần này hắn phải đem người phản bội này triệt để tiêu diệt. Đã từng là vòng xoáy màu đỏ ngòm lần thứ hai xuất hiện xông hướng ám linh, sau một khắc lại bị cái viên này thủy tinh tím ấm ngăn cản. Ngươi biết đây là vật gì sao? Có thể tiêu trừ phong ấn hiệu quả hồn ấm. Ta một mực chờ đợi nó, người phụ nữ kia trong tay chỉ là cái bán thành phẩm, ngươi cái này mới là hoàn toàn. Có nó, phệ linh dao găm đem không cách nào lại phong ấn ta. Ta còn có thể dùng nó. Kiệt ha ha ha ha. Máu thịt phá nát ly thể, Cạ Dột nhìn ám linh, trong mắt lửa giận dâng lên muốn ra, hắn thật không nghĩ tới chính mình sẽ bị cái này cùng chính mình bó cuốn lấy nhau ra hỏa phản bội. Khế ước. Khế ước. Một giấy cũ kỹ khế ước hiện hiện, đo lường thông qua, ám linh phản bội khế ước. Xám trắng hồn bàn tay hướng về ám linh, nỗ lực để nó tiếp thu thẩm phán. Ngươi cho rằng ta tại sao vẫn kéo dài tới hiện tại mới động thủ. Còn không phải là bởi vì này chó thí khế ước. Ám linh trong tay xuất hiện một viên linh hồn tinh thạch, Cạ Dột nhớ tới vật này, ác ma linh hồn kết tinh, ám linh lúc trước nói nó không cách nào tiêu hóa, bây giờ nhìn lại. Ác ma tinh thạch vỡ vụn, lượng lớn tà ác linh hồn bị khế ước rôi ra hồn tay hút lấy nhiếp. Để ta cho ngươi biết đi, tấm này khế ước là có hạn mức tối đa. Nó xác thực sẽ đuổi theo người phản bội không tha, nhưng chỉ cần ta đem nó lấp kín, hết thảy đều không còn là vấn đề. Dứt tiếng, ám linh trên người năng lượng linh hồn cũng bắt đầu bị hấp nhiếp. Nhưng nó như là không hề có cảm giác gì như thế lùi về sau. Cồn vật bi, đồ ạc mẩy. Chương 267, tuyệt cảnh gặp sinh. Trăm phương ngàn kế. Ám linh lúc trước tại sao muốn cùng Cạ Dột ký kết khế ước? Một mặt là bởi vì hắn không ký liền muốn chết. Mặt khác là chính hắn cũng nhận ra được chính mình nhỏ yếu, bằng hắn cái gì cũng làm không được, vì lẽ đó hắn lựa chọn dựa vào Cạ Dột. Sự thực chứng minh hắn thành công, mà nương theo thực lực tăng trưởng, hắn liền bắt đầu sinh ruồng bỏ minh ước ý nghĩ. Không có ai nguyện ý bị ràng buộc, ác ma linh hồn kết tinh chính là hắn hậu chiêu. Trên thực tế ám linh một số thời khắc cảm thấy vẫn theo Cạ Dột kỳ thực cũng không sai, dù sao có thể ung dung thu hoạch linh hồn, nhưng ở Cạ Dột thu được thủy tinh tím ấm sau tất cả liền đều thay đổi. Cạ Dột không biết đó là vật gì, nhưng ám linh biết rõ, hắn biết vật kia có thể mang đến cho hắn cái gì, dã tâm đã bành trướng, tối hôm nay chính là ám linh tuyệt hảo cơ hội. Bình thường ám linh không dám, bởi vì Cạ Dột thực lực vẫn mạnh hơn hắn. Giải trừ khế ước lại cần tiêu hao hắn lượng lớn năng lượng linh hồn, đến thời điểm coi như thành công, hắn cũng sẽ bị Cạ Dột triệt để tiêu diệt. Nhưng hiện tại tình huống như thế, Cạ Dột vì bảo đảm ba người không bị giam ở trong phòng này, hai cái tay đều phải chống tại trên vách tường, ám linh vào lúc này động thủ, quả thực chính là bóp lấy Cạ Dột mệnh môn, để Cạ Dột trơ mắt nhìn hắn rời đi. Khế ước rôi ra hồn tay đem ác ma linh hồn kết tinh lấy ra xong xuôi, tiếp theo lại điên cuồng lấy ra ám linh trên người năng lượng linh hồn. Cùng lúc đó khế ước cũng ở làm nhạt, chứng minh tồn tại chính đang tại biến mất. Kiệt ha ha, tuy rằng bị ngươi rút nhiều như vậy năng lượng linh hồn, nhưng ta sống sót rồi. Gặp lại. Nha. Có lẽ sẽ không còn được gặp lại. Bởi vì cái này tinh thạch ở trên tay ta đây. Thân hình dĩ nhiên đạm bạc rất nhiều ám linh cười to, khế ước đối với hắn ràng buộc đã biến mất, tay trái cầm một lần nữa biến thành phệ linh dao găm huyết nục, bởi Cạ Dột để ám linh thành cái này huyết mạch trí bảo khí linh. Hắn lại dùng thủy tinh tím ấm tiêu trừ phong ấn lực sau, tự nhiên cũng có thể khống chế. Ám linh tay phải cầm thủy tinh tím ấm, trước người trôi nổi tinh thạch chìa khóa, ở Cạ Dột nhìn kỹ chậm rãi nghiền nát. Ám linh! Người chờ ta! Tuyệt đối đừng chết rồi, cho ta! Thật tốt chờ! Cánh tay phải ẩn giấu phệ linh dao găm huyết nhục bị đào đi, Cạ Dột khí lực nhất thời không đáng kể, cửa lớn cấp tốc hợp lại, con mắt nhìn chòng chọc vào từ từ tiêu tan ám linh thân thể. Ẩm! Cạ Dột vì không cho hai tay bị kẹp thành thịt vụn, chỉ có thể thu tay lại, mà cửa lớn cũng cuối cùng tại hoàn toàn khép lại. Khốn nạn, con hoang. Không để cho ta gặp lại ngươi. Cạ Dột thống hận chính mình lại như vậy không cẩn thận, mới một năm liền đối với ám linh thả lỏng cảnh giác, đã quên hắn đã từng cũng là cái tà ác đến cực điểm linh hồn. Ô. T-E-Z-U-I-E-N-C-U. ANET Tịch Lưu nhảy lên cạ ruột vai, liếm láp gò má của hắn, nó vừa nãy là dự định lao ra, thế nhưng khe hở thực sự quá nhỏ, dù là biến hình sau nó như trước không cách nào chui ra đi. Chạy không được. Động thủ. Đem người nơi này toàn giết. Cạ ruột trong lòng có lửa giận, ám linh đột nhiên phản bội đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là đả kích khổng lồ, đường lui bị ngăn cản, dù là hắn cũng cảm thấy một chút tuyệt vọng. Bất quá dù là lại tuyệt vọng, hắn cũng không thể liền như thế bó tay chịu trói, hắn đến để những thứ này người rõ ràng, muốn bắt hắn có thể, thế nhưng không chết đến những người này là tuyệt đối không thể. Tay của ngươi. Vừa nãy ta cảm giác được có khí tức tà ác ở bên ngoài loại qua, chuyện gì xảy ra? Anderson tách ra một cái kim trúc gai nhọn lùi về sau, vừa vặn nhìn thấy trở về cạ ruột cùng hắn trên cánh tay phải tàn khuyết vết thương. Không có gì, bị một cái cẩu tạp trùng phản bội, cửa lớn bị khóa, nghĩ đi ra ngoài phòng trường rất khó, phải nghĩ biện pháp đem những người trước mắt này mau chóng giải quyết đi, trong tay bọn họ khẳng định có khống chế cửa lớn. Tư Lạc Anh, cạ ruột vừa định nói cái này cửa lớn khả năng không mở ra, liền nghe thấy ngoài cửa có năng lượng va chạm vang lên, ngay sau đó cửa lớn đột nhiên bị mở ra. Chuyện gì xảy ra? Tại sao cửa sẽ bị mở ra? Nhanh đóng lại nó. Thánh kỵ sĩ nhìn về phía bên cạnh khống chế cửa lớn thánh trước người, hắn hẳn là khống chế cửa lớn người. Đại nhân, cửa cơ quan bị phá hỏng. Cửa lớn đóng không được. Điều khiển người giơ tay lên bên trong máy điều khiển mở cửa, phía trên tinh thạch đèn tín hiệu hoàn toàn ảm đạm xuống, hiển nhiên cái này máy điều khiển đã mất đi tác dụng. Đi. Phân công nhau rời đi, sau đó hội hợp. Nếu có thể đi, cả ruột cũng là tuyệt lưu lại liều mạng ý nghĩ, có đường lui, tự nhiên là lưu được núi xanh ở không sợ không tủi đốt. Huống hồ hắn còn có một cái ám linh muốn giải quyết, tên kia dám thừa dịp hắn nguy hiểm phản bội hắn, từ trên tay hắn cướp đi phệ linh dao găm còn có thủy tinh tím ấm, song phương trong lúc đó mối thù coi như kết làm, cả ruột tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Ba người lùi về sau rút khỏi gian nhà, phụ cận mơ hồ có tiếng bước chân vang lên, hiển nhiên là sẻn xỉ ù mù nhà thờ lớn tiếp viện đến. Cả ruột cố ý liếc nhìn ngoài cửa khóa. Phát hiện tinh thạch chìa khóa vị trí hiện tại đã bị hoàn toàn hủy hoại, dây đặc phá nát lỗ thủng trải rộng phía trên. Mặc kệ nhiều như vậy, đi phía trái một bên chạy, trực tiếp đánh vỡ cửa sổ đi ra ngoài. Nếu như phải đi cửa tới nói không chắc còn phải muốn bao nhiêu khoảng cách, hiện tại đã bị sẻn xỉ u mù nhà thờ lớn bên trong người phát hiện, vậy thì không có gì hay ẩn giấu. Ba người hướng về biển sổ vạch ra địa phương lao nhanh, mấy chục mét khoảng cách, phía trước liền xuất hiện vẽ ra thiên sứ hình vẽ kính tranh vẽ trên tường xuất hiện. Nhu quyền pháp chấn ba. Dung động xung kích đem trước người kính màu chấn động hoàn toàn phá nát, kính mặt sau chính là sẻn xỉ u mù nhà thờ lớn bên ngoài quảng trường. Chính đang tại trên quảng trường người nhìn thấy sẻn xỉ u mù nhà thờ lớn kính sau lao ra ba người, dồn dập hét lên kinh ngạc. Tịch lưu. Cạ ruột khoanh tay trên cánh tay phải quắc khẽ, dựa vào đối với thân thể trưởng không tạm thời không để cho mình máu tươi trào ra cho người phía sau lưu lại chạy trốn vết tích. Tịch lưu vẫn chưa lớn lên. Mà là đứng ở cạ ruột trên bả vai trực tiếp kích hoạt rồi chính mình trong cổ bám hoa ban báo đùa hộ mệnh, lượng lớn phong nguyên tố ngưng tụ, trong nháy mắt kéo cao tốc độ của hắn. Cũng không nhìn tới Anderson cùng ỉn sổ tình huống, cạ ruột lựa chọn một người lưu ít địa phương xông tới, hắn nhớ tới không sai tới nói vừa nãy ở vị trí này hắn là từng nhìn thấy một cái trong thành sông nước. Dị giáo đổ đứng lại. Sau lưng có 5, 6 cái tinh anh thành trước người truy sát, cạ ruột bước chân tiếp tục hướng về phía trước sông nước xông tới, kích hoạt triều tịch huyết mạch. Trên mặt nhưng là bắt đầu lan tràn ra màu tím lam hoa văn, nhảy lên một cái dồn sức đâm vào nước sông. Tiến vào trong nước cạ ruột đi tới tốc độ muốn so với trên đất không biết nhanh bao nhiêu, đây là triều tịch cự nhân đặc tính, chỉ cần vào nước, huyết mạch kích hoạt, quanh thân nước chính là hắn tốt đẹp nhất nâng lên máy. Cạ ruột thậm chí ngay cả rớt xuống nước động tác cũng không cần, bên người dòng nước liền để hắn như là một nhánh rời dây cung lao ra mũi tên ở bên trong nước đi xuyên, kết nối với phủ để thở đều không cần. Trên bờ thánh trước người vốn là cũng coi nhảy xuống, thế nhưng mới xuống nước, bọn họ liền phát hiện bên người có không tên dòng nước ở bồi hồi, hướng về bọn họ phát động công kích. Thủy nguyên tố tập kích. Cồn vật bi, đồ ạc mẩy. Chương 268, thương thế cùng nữ tu sĩ. Bò lên trên đường sông một chỗ thang đá, trên người thủy nguyên tố từ từ tiêu tan, đợi đến lên bờ, cả ruột y phục trên người dĩ nhiên toàn bộ khô ráo. Áo giáo sĩ ở bên trong nước cũng đã bị hắn tởi, hiện tại chỉ là một cái ngắn quần áo trong. Cánh tay phải bởi vì máu thịt tổn thương, vết thương tạm thời tốt không xuống, cả ruột cầm một khối áo giáo sĩ trên vải rách mảnh đem vết thương băng bó, phòng ngừa gây nên bốn phía các thị dân quá nhiều chú ý. Ở ven đường kêu chiếc xe đi tới sẻn chỉ hệ nhà thờ lớn, dùng trong túi còn sót lại mấy viên ngân tệ tính tiền, bao bọc cánh tay vết thương vài khối bị máu tươi thẩm thấu. Huỳnh Sô ở đại khái sau 10 phút rốt cục xuất hiện, y phục trên người lại thay đổi một bộ, hẳn là chạy trốn trên đường đuổi. Cà rột. Vào đi. Uyển Sô nhìn thấy cà rột dựa vào lúc trước trò chuyện cửa hàng bên ngoài, đi lên trước chú ý tới cánh tay hắn trên vết thương cùng bởi vì mất máu mà có chút sắc mặt tái nhợt. Ngồi xuống, ta cho ngươi ra chỉ hai cái khôi phục thần thuật, tuy rằng không có cách nào để máu thịt của ngươi khôi phục nhanh chóng, thế nhưng có thể cầm máu, tăng nhanh vết thương khép lại. Mở ra cà rột trên cánh tay chăm chú quấn quýt lấy vải vụn mảnh, Uyển Sô chú ý tới vết thương hình dạng, hình sợi dài, không giống như là chiến đấu bên trong xuất hiện, vốn định hỏi một chút, chỉ là ngẩng đầu nhìn đến cà rột tối tăm vẻ mặt sau đem nói nuốt trở vào. Thần thuật hoán mạn chỉ rũ, thần thuật thương thế tu phục. Hai cái khôi phục tính thần thuật, cà rột cảm giác cánh tay phải của chính mình như là ngâm ở trong nước ấm, ấm áp, Uyển Sô lại đi bên trong giáo đường cầm băng vải đơn giản xử lý vết thương sau đó cho hắn băng bó. Cảm tạ. Nhiệm vụ của ngươi hoàn thành thế nào? Vẫn được, những bức hình kia đầy đủ ta ở hai nơi đều có công lao có thể nắm, nhưng đáng tiếc ngươi quang huy viên bản. Không cần phải nói cái này. Chúng ta ước định chỉ là đêm nay hợp tác mà thôi, ta không phải không giảng đạo lý người, đêm nay xác thực không có cách nào lại tiếp tục. Sẻn si ủ mù nhà thờ lớn người có mai phục, có thể chạy ra cũng đã xem như là may mắn. Gửi thánh linh binh khí gian phòng chính là một cái bẫy, bạ tỷ ở đô giáo chủ từ lâu phái người tiềm tàng ở nơi đó. Chính là vì nắm lấy lẹn vào người. Bất quá cánh cửa kia vì sao lại đột nhiên mở ra đây? Ta xem bạ tỷ ở những kia thủ hạ đều không có cũng rất là mờ mịt, nhìn qua hoàn toàn không biết nguyên nhân. Anderson không biết lúc nào đã đến mũ áo ngoài phòng, vào cửa bắt xuống giá áo trên quần áo đổi. Ta chú ý tới. Cửa mạch điều khiển bị người phá hủy, vì lẽ đó bọn họ máy điều khiển mới sẽ mất linh. Vấn đề là ai hủy diệt, đương thời chúng ta lúc đi ra bên ngoài có ai không? Không nhìn thấy. Không chú ý. Lúc đó đều muốn mau mau thoát đi, đều không tâm tư đến xem hoàn cảnh chung quanh. Cứ như vậy đi, ta đi về trước, sau đó sẽ liên lạc lại. Cạ rột xem cánh tay phải vết thương băng bó xong, đứng dậy cùng hai người nói lời từ biệt. Quang Huy viên bản chuyện hắn tạm thời cũng không cách nào suy nghĩ nhiều, ám linh phản bội để tâm tình của hắn thực tại không tốt hơn được, nghĩ trở lại vớt vớt tâm tư. Trở về khách sạn lúc đã là khoảng chừng 10 giờ tối, cạ rột nằm ở khách sạn buồn tắm lớn bên trong, tay trái cầm thú nhân hẻm bật không ngừng hướng về trong miệng nhét. Đây là vì bổ sung khôi phục cần thiết năng lượng, hắn bây giờ trực tiếp tiến vào huyết mạch giác tỉnh trạng thái, cánh tay hai bên cùng lưng trên vây cá đều dài đi ra, dựa vào hoàn toàn trạng thái triều tịch bắn cự nhân năng lực hồi phục đối với thân thể tiến hành khôi phục. Ám linh cái này con hoang. Phệ linh dao găm cùng thủy tinh tím ấm hai cái bảo vật đều không còn, phải nghĩ biện pháp đoạt về đến A. Phệ linh dao găm là thông qua máu tươi nhận chủ nghi thức, bởi vậy cả ruột thử nghiệm cảm ứng sự tồn tại của nó, nhưng có lẽ là khoảng cách quá xa duyên cớ. Chỉ có thể mơ hồ nhận ra được phương vị. Cây chủy thủ này nhưng là mới vừa bị cạ rột tìm tòi ra hấp thu nguyên tố bán cự nhân thiên phú năng lực, hiện tại mất đi đối với cạ rột không thể nghi ngờ là một cái đả kích. Còn có thủy tinh tím ấm, ám linh xưng nó là hồn ấm, còn nói có thể loại bỏ bất kỳ phong ấn, bằng vào điểm này, cạ rột liền biết hồn ấm khẳng định phi thường quý giá. Tích lưu, ta rất giận a. Sau đó ngươi cảm giác được ám linh vị trí nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất nói cho ta, hắn hiện tại đã không phải đồng bạn, mà là kẻ địch. Ám linh biết cả ruột quá nhiều bí mật, hắn hiện tại bởi vì chịu đến đồng minh khế ước ảnh hưởng duyên cớ toàn thân năng lượng linh hồn lượng lớn tổn thất, thực lực bản thân lần thứ hai hạ xuống, khoảng thời gian này hắn là khẳng định không dám xuất hiện ở cả ruột phụ cận. Chỉ là cái này không có nghĩa là hắn sau đó sẽ không xuất hiện, nếu như sau đó hắn tìm tới phòng đặc biệt hành động đem bí mật của hắn nói ra, cả ruột thân phận khẳng định không giấu được. Bắt đầu từ bây giờ, thật sự muốn chuẩn bị đường lui. Hiện tại không thể muốn những thứ này. Muốn trước tiên đem Quang Huy viên bản bắt đến tay. Cạ rột điều chỉnh tâm tình của chính mình, ám linh sự tình bất luận hắn còn nhiều phẫn nộ, hiện tại cũng phải tạm thời để ở một bên. Phệ linh dao găm cùng hồn ấm rất trọng yếu, nhưng sau đó tổng có thể tìm tới cơ hội đoạt, mà cái này Quang Huy viên bản, qua cái này thôn nhưng là không còn cái này điếm. Nếu để cho Thánh giáo đình đem Quang Huy viên bản một lần nữa trở về hạt nhân nhà thờ lớn, cạ rột nghĩ muốn ở bắt đến vật này liền lại không khả năng, trừ phi hắn có thể giết tới Thánh giáo đình đại bản doanh. Nhưng trước mắt tới nói hiển nhiên là không hiện thực. Cướp xe thất bại, lẻn vào thất bại, cả rột đến hiện tại đều còn không thấy Quang Huy viên bản một chút, hắn quyết định lại chờ một chút, tiếp tục lẻn vào không chỉ có càng thêm nguy hiểm, cũng không có chút ý nghĩa nào, ít nhất loại kia bắt ba ba trong dọ cục diện hắn liền không cách nào ứng phó. Hô! Tạm thời không thể động thủ, đến xem trước một chút Quang Huy viên bản đến cùng ở nơi nào. Cả rột quyết định trước tiên chờ ngày kia khánh thành nghi thức lại nói, hắn cánh tay phải thường cần thời gian đi khôi phục. Một ngày thời gian khẳng định không thể hoàn toàn khôi phục, nhưng dù sao cũng hơn hiện tại tốt hơn không ít. Một bên khác sẻn si u mù nhà thờ lớn, tình huống trước mắt có chút hỗn loạn. Bởi cả rột ba người xông vào cùng phá vòng đây, lại thêm vào hồ sơ phòng đột nhiên nổ tung, làm cho sẻn xì ủ mũ đại giáo đường chu vi lập tức vây lên một tầng phóng viên, yêu cầu phỏng vấn bên này người phụ trách. Sẻn xì ủ mũ nhà thờ lớn tự nhiên không thể không hề đáp lại, liền lại muốn phái người quét tước hiện trường, lại muốn phái người đi hướng ngoại giới giải thích tình huống. Nói đơn giản là sẻn xì ủ mũ nhà thờ lớn bên trong hoàn hảo không chút tổn hại, lẻn vào người vẫn chưa mang đi bất kỳ món đồ trọng yếu, trước mắt đã thông báo chính phủ tiến hành bắt lấy loại hình. Xê ra, trước ngươi đi đâu, ta làm sao không có ở gian phòng nhìn thấy ngươi. Sẻn xì ủ mũ nhà thờ lớn bên trong, đặt thánh linh binh khí bên ngoài phòng đang có mấy cái nữ tu sĩ cầm dụng cụ quét tức chúng quanh giải rác đá vụn, thanh lý trên đất vết máu. Ta sao? Vừa nãy nổ tung. Ta sợ có người xấu xâm lấn, vì lẽ đó tìm cái chỗ trốn lên khà khà, tùy ngươi có thể chớ nói ra ngoài à, rất mất mặt, làm cái này thù lao ta giúp ngươi quét tức nơi này rất rưởi. Nữ tu sĩ ánh mắt từ trước mắt bằng hữu ngực bài trên rời, ngược lại tiếp nhận đồ vật của nàng bắt đầu quét tức cửa lớn bê. Vật? Làm sao là lạ? Xê ra biểu hiện hôm nay để tùy có chút kỳ quái, nhưng có người giúp nàng quét tức vệ sinh tự nhiên không thể tốt hơn. Rời đi nàng cũng không có chú ý tới hiện ở bên trong phòng hai cái thánh linh binh khí vẫn không có bị dịch chuyển. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 269, ủ rột tâm tình cùng văn tự cổ đại phiên dịch. T. Ngày thứ hai rời giường cạ rột cho vết thương của chính mình một lần nữa băng bó, máu thịt thiếu hụt địa phương đã có mới thịt mầm ở sinh trường, chỉ là sốc lên băng vài lúc vẫn còn có chút đau đớn. Mặt khác mỗi lần cạ rột nhìn thấy vết thương này đều có thể nghĩ lên ám linh chạy trốn lúc giáng dấp, trong lòng cũng là giận không chỗ phát tiết. Loại này phản bội cạ rột là không nghĩ tới, xuất hiện không có dấu hiệu nào, từng có lúc cạ rột đối với ám linh còn vô cùng tín nhiệm, đồng thời nỗ lực trợ giúp hắn đi tiến hành báo thủ. Ngày hôm qua nếu không có người giúp bọn họ mở ra cửa lớn, nói không chắc hắn phải bàn giao ở sẻn xì ù mù trong đại giáo đường. Sau đó chỉ có hai chúng ta sống nương tựa lẫn nhau rồi. Đem ngủ ở bên cạnh gối trên tịch lưu ôm vào trong lồng ngực, ở đem mặt vùi vào nó cái bụng một trận loạn cung, tịch lưu lung tung vặn vẹo biểu đạt bất mãn. Cả ruột tâm tình đúng là tốt hơn rất nhiều. Rời giường rửa mặt, hôm nay cả ruột không dự định lại đi sẻn xỉ ủ mù nhà thờ lớn điều tra tình huống, không có chuyện gì tới nói hắn ngay khi trong khách sạn chờ một ngày. Mở ra tinh thạch màn hình, mới thay đổi hai cái kênh, liền nhìn thấy một cái tối hôm qua ở sẻn xỉ ủ mù nhà thờ lớn trước phỏng vấn. Nhìn một chút, không có gì tin tức hữu dụng lại lục tục thay đổi mấy cái kênh, cuối cùng cố định hình ảnh ở một cái khôi hài tống nghệ kênh trên. Cả ruột thích xem những thứ này chương trình đến ung dung tâm tình của chính mình. Tựa ở ván giường trên cùng tịch lưu một người một bao đồ ăn vặt, toàn bộ bị thương cánh tay phải kích hoạt triều tịch huyết mạch, tăng nhanh nó khôi phục tốc độ. A nghĩ tới, lần này đến hiệu giặt còn có chuyện khác đây. Nhìn một chút tống nghệ, cả ruột bởi vì trên cánh tay máu thịt khôi phục chuyển đến cảm giác tê dại cảm giác, đều là theo bản năng liên tưởng đến vệ linh dao găm bị đoạt đi tình huống, cuối cùng liên tưởng đến hắn mang đến những kia từ huyết mạch văn bản trên sao chép lại đến trang giấy. Hai ngày nay quá bận rộn quang huy viên bản, nay sự kiện cũng thật là không nhớ tới đến, ở trên giường xoay người rơi xuống đất, mở ra cái giường, từ bên trong lấy ra một tờ trang giấy, khoảng chừng 15 tấm, đây là hắn ở văn bản bên trong đặc biệt tuyển xuất hiện tỷ lệ so sánh nhiều lần một ít chữ. Đóng lại tinh thạch màn hình, cạ rột đổi một thân màu nâu áo khoác, che lấp chính mình trên cánh tay phải vết thương, mang theo tịch lưu rời đi khách sạn. Nghiên cứu cổ văn tự học giả, cái này cũng không khó tìm, lại như là nghiên cứu đồ cổ như thế. Phương diện này học vân có không ít học giả trở lại nghiên cứu, khác nhau chỉ là ở châu nghiên cứu chiều sâu mà thôi. Từng cái học giả đi tìm đi quá phiền phức, cả ruột đi tới một chuyến phòng đặc biệt hành động phân bộ, ở tại bọn hắn châu ấy hỏi mấy cái cổ văn nghiên cứu học giả công tác địa phương. Đầu tiên đi chính là cách phòng đặc biệt hành động phân bộ gần nhất bệ vịt học giả phòng làm việc. Ngài là phòng đặc biệt hành động. Xin hỏi có chuyện gì không? Ta chiếm được một chút kiểm tra theo án manh mối có quan hệ văn tự cổ đại, cần ngươi tiến hành phiên dịch. Bởi vì bảo mật công tác, vì lẽ đó ta đưa chúng nó sao chép tách ra. Cạ rột lấy ra 5 tấm trang giấy giao cho bệ vịt. Ta xem một chút. Loại này văn tự cổ đại. Hiếm thấy, rất hiếm thấy, ta nhớ tới ta ở một quyển sách trên từng nhìn thấy, chờ. Cạ rột hôm nay không có gì muốn bận rộn, vì lẽ đó giơ tay biểu thị bệ vịt tiếp tục, hắn có thể chờ. Phòng làm việc phục vụ cho cạ rột bưng tới một ly cà phê, bệ vịt chính ở bên trong phòng trên giá sách chọn thư tịch. Chỉ chốc lát sau rút ra một quyển thuộc gia phong bì thư tịch. Loại này văn tự cổ đại phiên dịch, chỉ dựa vào đầu óc trí nhớ khẳng định không làm được, dù sao cổ văn học gia trừ phi là chuyên môn nghiên cứu một loại nào đó văn tự, trong tình huống bình thường đều là nhiều phương diện trải qua, loại suy. Cạ rột bưng cà phê đưa đầu qua quan sát, phát hiện bệ vịt trong tay cái này bản thuộc gia sách phía trên có thật nhiều văn tự chính mình cũng giống như đã từng thấy qua, ở chính mình cái kia bản huyết mạch văn bản trên tựa hồ cũng có những chữ này, mà ở quyển sách này trên là có hiện đại văn tự tiến hành đánh dấu phiên dịch, nói cách khác cái này lại như là bệ vịt cá nhân chế tác một quyển giản lược tự điển. Bệ vịt tiên sinh, ta biết cái này có chút mạo muội, nhưng ta vẫn là muốn hỏi quyển sách này có thể không chuyển nhượng cho ta. Ngươi biết đến, cái kia manh mối kỳ thực bên trong có không ít chữ, ta nghĩ nếu như có như vậy một quyển sách, ta sẽ thuận tiện rất nhiều. Cả ruột nghĩ chính mình nếu có thể bắt đến như vậy một quyển phiên dịch sách, chính mình là có thể phiên dịch. Rất xin lỗi, đây là ta bỏ ra đại công phu tìm đọc lượng lớn tư liệu phiên dịch ra đến, còn hy vọng nó ăn cơm đây, phía trên cũng không chỉ là loại này văn tự cổ đại, còn có mặt khác một ít, ngài xem, quyển sách này như thế dày, cũng không thể tất cả đều là cái này một loại văn tự cổ đại mà. Bệ vịt không chút do dự từ chối, quyển sách này không chỉ có là tâm huyết của hắn, trong đó cũng bao hàm đạo sư của hắn hoặc là những người đồng hành nhiều năm qua phiên dịch thành quả, ăn cơm ra hỏa, chỉ cần không nốc, đương nhiên sẽ không đưa ra đi. Vậy ta có thể không photocopy liên quan tới phương diện này văn tự vài tờ đây? Chỉ cần mấy tờ này là tốt rồi, ta có thể thanh toán nhất định thù lao. Cả ruột lúc đi ra đặc biệt từ trong dương lấy ra mấy đồng tiền vàng, tìm người phiên dịch, đương nhiên phải thanh toán thù lao. Cái này đương nhiên có thể, ta đương nhiên là chống đỡ các hạ công tác. Phục chế mười mấy trang giấy, một kim tệ, bệ vịt biết nên lựa chọn thế nào. Nếu được đến tự điển như thế đồ vật, cả ruột tiếp tục chờ sẽ để bệ vịt đem đồ vật phiên dịch ra đến chả có đem mười mấy tấm tự điển photocopy tốt đang đóng sách lên. Sau đó lại tốn lục tục đi tới cái khác hai vị cổ văn nhà nghiên cứu phòng làm việc. Ngoại trừ một cái không biết loại này văn tự cổ đại ở ngoài, còn lại cái kia đối với phương diện này cũng có chính mình một ít thành quả nghiên cứu. Cả ruột lựa chọn ra tiền tiến hành photocopy, đối phương cũng không có từ chối. Liên hắn chữ nhỏ điện lại gia tăng rồi 10 trang, mặc dù có chút chữ lặp lại, nhưng càng nhiều vẫn là một ít mới kiểu chữ. Dọn dọn. Chính đi trên đường, trong lồng ngực truyền đến âm thanh, huyền số để cho hắn tinh thạch lại có nguồn sáng lấp lóe, trực tiếp ở ven đường chặn một chiếc taxi, đi tới sảnh trì hệ nhà thờ lớn. Có chuyện gì không? Ta cho rằng hôm nay ngươi sẽ tìm cái địa phương bí ẩn nghiên cứu những bức hình kia. Tối hôm qua trên muốn nói thu hoạch, lớn nhất chính là huyền sổ, hướng về phía thánh linh binh khí vỗ nhiều như vậy bức ảnh, có thể thu được tin tức cũng không ít. Ngươi nói không sai, ta hôm nay đúng là vẫn ở trong phòng kiểm tra những bức hình kia, sở dĩ tìm ngươi đến, cũng là bởi vì ta ở trong hình phát hiện một chút thú vị đồ vật, ta nghĩ ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Huyền sổ lấy ra mấy tấm hình đưa cho cả ruột. Ta đối với thánh linh binh khí không quá cảm thấy hứng thú, lại nói ngươi coi như cho ta xem, ta cũng xem không hiểu trong đó cấu tạo a. Ta cũng không phải nghiên cứu phương diện này học giả. Cả ruột qua lại nhìn mấy lần, cảm thấy đây chính là thánh linh binh khí bức ảnh, không nghĩ nhiều liền muốn trả lại huyền sổ. Ngươi dùng cái này xem, hai cái thánh linh binh khí ở giữa có cái gì? Huyền sổ lại mang lên một cái loại nhỏ kính phóng đại mảnh. Cả ruột nửa tin nửa ngờ tiếp nhận, quan sát trong hình thánh linh binh khí khu vực trung tâm. Đây là... Nguyên lai ở đây. Cả ruột không tự chủ khỏe miệng nước ra. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 270. Dương Ú Hồn tháng 8 bí mật. Kính phóng đại xuống, trong hình thánh linh binh khí nơi trọng yếu có vật kỳ quái nhìn qua lại như là màu bạc kim trúc góc viền. Từng tấm hình nhìn sang, bức ảnh là từ mỗi cái góc độ đập, phía trên hiển lộ ra đồ vật tự nhiên cũng là toàn phương vị. Cái dương màu bạc. Trong này sẽ không là. Xem xong tất cả bức ảnh, cả ruột có thể xác định hai cái thánh linh binh khí hạt nhân vị trí đều có một cái màu bạc hình vuông hộp. Độ khả thi rất lớn, nơi như thế này nhưng là so với những kia tủ sắt an toàn nhiều hơn. Nghĩ muốn trộm quang huy viên bản hoặc là thánh huy thạch, hoặc là đạt được khống chế thánh linh binh khí nhẫn, hoặc là hủy đi nó. Nhất ở một cái thánh kỵ sĩ trên tay, thực lực thấp nhất cũng là luyện tâm, đập bỏ thánh linh binh khí. Phòng trừng không thể so đem nhẫn đoạt tới đơn giản bao nhiêu. Huyền số bưng một chén sữa húp lên một hớp, nàng biết thánh linh binh khí kiên cố trình độ, phòng trừng coi như là bãi tại chỗ nhượng người đập bỏ, nghĩ muốn bắt đến bên trong cái dương cũng phải hòa công phu mấy ngày. Nói như vậy, phải đem nhẫn bắt đến tay. Cả ruột cầm bức ảnh, nhíu mày rất căng, chiếc nhẫn này đeo trên tay người ta, muốn nói lấy tới, cái kia đoán chừng phải chặt người ngón tay, chiến đấu phòng ngừa không được. Hắn cũng không phải sợ chiến đấu, đối phương là luyện tâm, hắn cũng không kém, một chọi một, triều tịch bán cự nhân ổn ăn người kia. Chủ yếu là thánh kỵ sĩ hiện tại hầu như là ở sẻn xỉ u mù nhà thờ lớn bên trong không ra, nhẫn đương nhiên sẽ không tùy tiện lấy xuống, nghĩ muốn ẩn vào đi ở thần không biết quỷ không hay tình huống dưới diệt đi một cái thánh kỵ sĩ. Nói đến dễ dàng bắt tay vào làm khó a. Ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này, thánh kỵ sĩ ta cũng không bắt được, cho ngươi cái đề nghị, hoặc là đem hắn dẫn ra diệt đi, hoặc là liền dứt khoát tạm thời đừng nhúc nhích hắn, ngày mai sẽ là khánh thành nghi thức, chờ chính bọn hắn đem quang huy viên bản còn có thánh huy thạch lấy ra, lẻn vào sẻn xì u mù nhà thờ lớn cũng đừng nghĩ đến, cái kia cùng chịu chết không sai biệt lắm. Ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi, ngày hôm qua xem ngươi tâm tình không tốt liền không có hỏi, nhưng ta vẫn là nghĩ muốn xác thực. Trước ngươi có phải là có hồn ấm? Uyển Sồ châm trước một lúc, vẫn là quyết định hỏi lên, tối ngày hôm qua Anderson không nhìn thấy, nhưng nàng lại cảm ứng được năng lượng linh hồn gợn sóng cùng với cái kia một viên màu tím ấm nhỏ tồn tại. Đúng, quang thời gian trước bởi vì gặp may đúng dịp ta từng thu được cái viên này hồn ấm, cái này cũng là ta hỏi dò ngươi nguyên nhân. Bất quá ngày hôm qua cái kia hồn ấm bị cướp đi rồi. Ngươi con này, đồ ngốc này, tại sao không còn sớm nói cho ta? Cái kia oán linh là đồng bọn của ngươi sao? Ngươi tại sao có thể đem thứ này nói cho hắn? Ngươi có biết hay không hồn ấm đối với oán linh loại này tồn tại ý vị như thế nào? Uyển Sồ tâm tình có chút kích động, một ít không hài hòa lời nói suýt chút nữa từ trong miệng nô ra, bởi vì nghĩ đến cả ruột cũng là bị người phản bội, mới mạnh mẽ nuốt xuống. Ý vị như thế nào? Ngươi có biết hay không oán linh nắm những thứ này hồn ấm sẽ đi đâu? Đó là đồ vật của ta, ta muốn đi đoạt lại. Muốn nói tâm tình kích động, cả ruột chỉ là không có biểu hiện ra mà thôi, không có ý nghĩa phẫn nộ sẽ chỉ làm người biến ngu xuẩn. Dưng u hồn, chỉ có nơi này, truyền thuyết khu rừng rậm này bên trong chôn giấu lượng lớn vong linh, chúng nó đời đời bảo vệ một cái bảo tàng khổng lồ. Chỉ có hồn ấm mới có thể mở ra lối vào phong ấn. Bởi cả tòa rừng rậm đều bị nồng nặc sương mù bao vây, hàng năm chỉ có 8 tháng phân sương mù mới sẽ tiêu tan, chỉ có khi đó mới có thể đi vào đi, ngươi hồn ấm bị oán linh cướp đi, nếu như hắn biết truyền thuyết này, tất nhiên sẽ ở 8 tháng phân tiến vào rừng rậm. Dưng u hồn, 8 tháng phân. Ta sẽ ghi nhớ. Ngươi đối với cái kia bảo tàng có hứng thú hay không? Chúng ta có thể hợp tác, bất quá ngươi hồn ấm chưa hoàn thành, nghị muốn mở ra bảo tàng. Đến 8 tháng phân lại nói, ta hồn ấm còn chưa hoàn thành, thời gian 3 tháng ta không biết có đủ hay không. Nếu như không hoàn thành, ta không nghĩ lãng phí thời gian, nếu như có thể hoàn thành, hợp tác với ngươi cũng không phải không được, cứ như vậy đi, ngươi lại suy nghĩ thật kỹ. Ta đi trước. Uyển Sồ nhìn qua cũng không phải rất muốn đàm luận cái đề tài này. Nói cho cả rốt loại này bí ẩn tin tức đã là nàng cực hạn. Đọc truyện cùng HTTP, thiên sinh. Ngài trà sữa muốn lại một chén sao. Đại khái qua chừng nửa canh giờ, có người phục vụ lại đây nhắc nhở, cả rốt phát hiện mình vốn là một hớp không uống trà sữa đã để Tịch Lưu uống cái lộn chồng vó lên trời. Không cần, ta lập tức đi rồi. Cả rốt ngẩng đầu nhìn trước mắt, không sai biệt lắm cũng đến 10 giờ sáng, cầm văn tự cổ đại điển đứng dậy rời đi, huỳnh số lời nói thực tại cho hắn dẫn dắt. Nếu hắn không có cách nào mạnh mẽ đi đem quang huy viên bản lấy ra, vậy thì chờ đối phương chính mình lấy ra. Trở về khách sạn, mở ra tinh thạch màn hình, qua lại lục soát mấy cái chương trình, điều đến một cái giới thiệu ngày mai khánh thành nghi thức quy trình chương trình trên. Khánh thành nghi thức ở sáng sớm ngày mai 8 giờ bắt đầu, đầu tiên vẫn là sẻn xỉ u mù nhà thờ lớn người phụ trách tiến hành diễn thuyết, bà tỷ ở đô giáo chủ đem sẽ có ghế, vị này đô giáo chủ hôm nay đến hiệu giác. Vừa nãy cả ruột ở những khắc kênh trên trùng hợp nhìn thấy hiện trường đưa tin. Nửa giờ tuyên ngôn, ngay sau đó là quang huy viên bản đem sẽ bị xếp đặt đến sẻn xì ủ mù nhà thờ lớn tầng cao nhất, tiến hành thánh quang gia trì, toàn bộ quá trình kéo dài gần nửa giờ. Các thánh kỵ sĩ nhậm chức nghi thức sẽ ở quang huy viên bản trưng bày tốt sau bắt đầu, mượn hai cái thánh khí quang nguyên tố năng lượng, làm một phê tinh anh thánh chức người tiến hành nhậm chức. Toàn bộ khánh thành nghi thức đem sẽ dùng một buổi sáng hoàn thành, nếu như cả ruột đoán không lầm. Thánh huy thạch cùng quang huy viên bản ở nghi thức sau khi kết thúc sẽ bị thả lại thánh linh binh khí. Có người có thể sẽ nghi hoặc, thánh huy thạch đang tiến hành nghi thức sau không phải sẽ năng lượng tiêu hao hết sao? Trên thực tế loại này nghi thức chỉ là một cái qua tràng, thánh huy trong đá năng lượng quả thật có thể nhượng người có cực mạnh quang nguyên tố thân cận, nhưng phải biết nơi này có 15 người. Thánh giáo đình ở chọn thánh chức người tiến vào thánh kỵ sĩ hoặc thần quan đội ngũ lúc, bản thân cũng chỉ sẽ chọn có thể câu thông quang nguyên tố thánh chức người. Lại như Anderson giống như Uyển Sồ, một cái là thần phụ một cái là tế ti, những kia không cách nào tiến hành quang nguyên tố câu thông, cuối cùng chỉ có thể trở thành là tu sĩ cùng nữ tu sĩ. Dù sao thánh huy thạch vô cùng quý trọng, dù là thánh giáo đỉnh cũng không thể tùy tiện nắm mười mấy khối ra đến sử dụng. Hừ, chính nhìn chương trình cạ ruột đột nhiên cảm giác được lượng lớn tinh thần lực chính đang tại tiến vào đầu góc của hắn. Bởi vì ám linh phản bội, đồng minh khế ước hướng về hắn cướp đoạt lượng lớn năng lượng linh hồn. Hiện tại khế ước hiệu dụng bắt đầu phát huy, những năng lượng này sẽ vì cạ ruột sử dụng. Nhưng mà cũng không có tác dụng lớn. Cạ ruột cũng không cần rất mạnh năng lượng linh hồn, cứ việc cái này sẽ cường hóa lực lượng tinh thần của hắn, nhưng hiệu quả chỉ là để cho hắn có thể khống chế nhiều hơn chút thủy nguyên tố cùng với ở ứng đối lực lượng tinh thần xung kích lúc có thể có càng nhiều điều đỉnh chỗ trống. Thung thung. Cạ ruột, ngươi có ở bên trong không? ta lại mang thứ tốt đến cho người ăn rồi. Vẫn là Latis, tiểu cô nương này gần đây tựa như đem cả ruột gian phòng xem là nàng ăn gà rán trụ sở bí mật. Côn vật bi, đồ ạc mẩy. Chương 271, Vương quốc mộ binh. Latis, ngươi không thể tổng đem phòng của ta ăn được một luồng gà rán vị. Mùn phạ sở công chúa, ngài làm sao đến rồi? Cả ruột mở cửa lúc đã mặc vào áo khoác, phát hiện cửa đứng không chỉ là Latis, còn có mùn phạ sở. Có thể không thể đi vào nói chuyện. Mùn phạ sở ôm Latis vai, nhìn cả ruột nói. Đem hai vị công chúa mang vào gian phòng, chuyển cái ghế, cả ruột chính mình ngồi lên giường. Xin hỏi, có chuyện gì sao? Latis ở một bên cao hứng ăn gà rán, mùn phạ sở nhưng vẫn nhìn cả ruột, để cho hắn không mở miệng không được hỏi. Ta muốn đại biểu Flander chính phủ đối với ngươi tiến hành mộ binh. Cả ruột trung úy, công quốc cần sự giúp đỡ của ngươi. Mùn phạ sở đại để chính là đang chờ cả ruột hỏi dò, cả ruột tiếng nói vừa ra. Liền đứng dậy lấy ra một viên khảm nạm chim bồ câu trứng to nhỏ hồng bảo thạch nhẫn đeo trên tay. Hồng bảo thạch trên điêu khắc một con rít gào hùng sư, đây là Flander vương thất, ạp dạ hẻm gia tộc tượng trưng. Làm vì ngài ra sức là ta vinh hạnh, mùn phạ sở công chúa. Phòng đặc biệt hành động trực thuộc cùng công quốc Flander vương thất, vì lẽ đó đối mặt với mùn phạ sở cầm hoàng thất quyền lực nhẫn mộ binh, cả ruột là không cách nào từ chối, trừ phi hắn không nghĩ ở phòng đặc biệt hành động làm rồi. Làm vì vương thất làm việc, làm mới tốt. Một cái công lớn, cả ruột sau khi trở về tuyệt đối có thể lại thêm một phần công lao, đổi làm bình thường, hắn khẳng định vui vẻ tiếp thu loại này mộ binh nhiệm vụ, thế nhưng ở thời gian này điểm lại là phi thường lúng túng, bởi vì Thánh giáo đình Khánh Thành nghi thức ngày mai sẽ phải bắt đầu, nếu như nhiệm vụ này cùng với phát sinh xung đột, làm sao lấy hay bỏ lại là một vấn đề. Ta cần ngươi gia nhập ta bảo vệ đội, tham dự ngày mai đối với Sẻn Sì U Mù nhà thờ lớn tập kích hành động. Sẻn Sì U Mù nhà thờ lớn. Này không phải là quốc giáo nhà thờ lớn sao? Tại sao? Ở công quốc Flander, phần lớn không biết chuyện bình dân đều sẽ cho rằng cái này giáo phái là quốc giáo, bọn họ chỉ là biết thánh giáo đình ở công quốc Flander bên trong là thanh thế lớn nhất giáo phái. Cứ việc cả ruột trong lòng biết song phương tranh đấu đã sắp muốn đặt tới trên mặt đài, nhưng này không phải là còn không mang lên đến mà, vì lẽ đó hắn đến biểu hiện ra loại này không rõ tâm tình, này cùng hắn bình dân địa vị là tương xứng. Khoảng thời gian này tới nay, Thánh giáo đình đã không còn là đã từng cứu sống giáo phái, bọn họ bên trong đã mục nát, xuất hiện một nhóm lấy đô giáo chủ bạ tỷ ở cầm đầu. Latis, đi bên cạnh gặm đùi gà, còn có không muốn bắt người giàu giấu tay nhẫn. Nghiêm túc bầu không khí bị Latis dính đầy bóng loáng tay cho đánh vỡ, mùn phạ sở vốn là rất hưởng thụ loại này hạ lệnh cảm giác, loại này mệnh lệnh cường giả cảm giác là làm người mê say. Chuyện trái tim đen đu ám của tui nẹt nói chung thánh giáo đình những người kia cũng lại bãi bất chính vị trí của chính mình. Bọn họ lại hướng về vương thất đưa ra độc lập tông giáo khu ý nghĩ. Quả thực hoang đường, lần này Sẻn Sì U Mù nhà thờ lớn khánh thành nghi thức, ta cần ngươi phối hợp công quốc phòng một người, phá hư bọn họ nghi thức. Mùn phạ sơ giọng nói rất là sục sôi, cả ruột trong lòng cũng là cảm thấy khiếp sợ. Độc lập tông giáo khu, chỉ nghe thấy tên liền biết ý tứ trong đó, thánh giáo đình nghĩ muốn thành lập một cái quốc trung chi quốc. Độc lập, mang ý nghĩa toàn diện tự do, đến thời điểm cái kia nơi sẽ không còn được chính phủ khống chế. Cũng chính là Flander đem mất đi đối với khối này thổ địa quyền khống chế. Cái này ở trước mắt nằm ở phong kiến chế độ quân chủ công quốc Flander tới nói không khác nào đối với toàn bộ thể chế khiêu khích, vương thất có thể cho phép ngươi chiếm cứ một vùng tiến hành phát triển, lại như thánh giáo đình trước mắt hạt nhân giáo khu, nhưng này cũng là ở vương thất đối với địa phương có quyền khống chế tuyệt đối tình huống dưới. Cả ruột dám cam đoan, thánh giáo đình muốn khu vực khẳng định là cái kia mảnh hạt nhân giáo khu năm sẻn đỉnh vật giáo khu. Nơi này là công quốc Flander bên trong tất cả thánh giáo đỉnh tín đồ thánh thành, hàng năm quyên tặng số lượng là một món khổng lồ, lại thêm vào bản thân bởi vì thánh giáo đỉnh phát triển mà được đến tăng lên thành thị kinh tế, trong đó thuế tự nhiên không cần nhiều lời. Muốn khu vực này độc lập, đó chính là lấy đao cắt vương thất thịt, vẫn là yêu thích. Từ mùn phạ sở có thể hờ hững nói ra loại này chèn ép thánh giáo đỉnh lời nói đến xem, vương thất đối với cái này giáo phái bất mãn hiển nhiên đã đạt đến cực cao trình độ. Ta cần làm cái gì đấy? Lấy chính thức thân phận tham dự lần này tập kích hành động, đây chính là một tầng rất tốt ngụy trang áo khoác, đối với cả ruột tới nói xem như là một cái nho nhỏ vui mừng. Ngày mai ở Khánh Thành nghi thức tiến hành lúc, ngươi cùng phòng một đội ngũ tiến vào Sẻn Sì U Mù nhà thờ lớn bên trong, vương thất cần các ngươi. Kế hoạch chờ một lúc sẽ có người nói cho ngươi, đại khái ở bữa tối lúc, phòng một sẽ có người đến tìm ngươi. Mùn phạ sở vốn định ở đây đem kế hoạch nói cho cả ruột, nhưng nhìn thấy bên cạnh là tịt quan tâm bên này nói chuyện. Nàng nhưng có chút nói không được, có chút nội dung nàng cũng không muốn để còn tuổi nhỏ muội muội nghe được. Rõ ràng, đến thời điểm ta cần đi nơi nào chờ đợi. Ngay khi khách sạn thiên đài, buổi tối ta sẽ phái hai người đem tay bên kia giao lộ, liền nói ta ở trên thiên đài ngắm phong cảnh, ngươi đến thời điểm đưa ra phòng đặc biệt hành động giấy chứng nhận là được. Tỉ mỉ kế hoạch nội dung đến tối bàn lại, Cạ Dột cũng không có dị nghị, dù sao hắn hiện tại thì không có quá nhiều lựa chọn. Mùn Phạ Sở cùng Lạ Tịt rời phòng, Cạ Dột quét tức trên bàn còn lại cái kia chồng xương gà, trong lòng cũng lại suy tư đón lấy hắn nên làm cái gì. Có Mùn Phạ Sở cho phép, hắn trà trộn vào sẻn xỉ u mù nhà thờ lớn hẳn là không thành vấn đề, đón lấy hắn muốn cân nhắc, chính là làm sao đang hành động bên trong lấy tới quang huy viên bản. Nghĩ đến một chút, Cạ Dột ngồi xếp bằng trên giường lần thứ hai tiến vào minh tưởng trạng thái, hắn nên vì ngày mai hành động tích trữ đầy đủ thể lực. Bữa tối thời gian rất nhanh sẽ đến, Cạ Dột theo khách sạn cầu thang đi tới thiên đài, cửa vị trí lúc này đã có thủ vệ đợi thêm. Ta là Cạ Dột. Lấy ra phòng đặc biệt hành động giấy chứng nhận, hai cái thủ vệ lùi về sau, Cạ Dột mở cửa đi ra ngoài, trên thiên đài lúc này đang đứng mấy người. Phòng 6. Còn là một bình dân. Hừ. Cấp công lao đúng là cái nào đều có các ngươi. Ngả ngớn giọng nói, Cạ Dột khẽ như mày, đối phương trong lời nói ý tứ chứng minh đối phương sở thuộc phe phái tựa hồ với hắn không thích hợp à. Ta là tiếp nhận rồi Mùn Phạ Sở công chúa mộ binh đến đây tham dự lần này hành động, công chúa nói mấy vị nên nói cho ta kế hoạch hành động. Cạ Dột cảm thấy tạm thời coi như không nghe ra đối phương trong lời nói trào phúng, quang huy viên bản càng trọng yếu hơn. Cạ Dột ta lét. Đúng không? Quang thời gian trước nhiệm vụ bên trong ngươi nhưng là rực rỡ hào quang à, xét thấy ngươi thực lực mạnh mẽ. Chúng ta định đem cái này một lần nhiệm vụ bên trong phần quan trọng nhất giao cho ngươi, hẳn là không có ý kiến gì chứ. Quãng thời gian trước nhiệm vụ, e sợ vẫn là càn quét cự nhân sự kiện kia đi. Cạ Dột nói thầm gay go, lần này bị Mùn Phạ Sở mộ binh e sợ không phải chuyện tốt đẹp gì, những thứ này người nói rõ chính là muốn âm thầm ra tay với mình, nói cái gì nhiệm vụ trọng yếu nhất, căn bản chính là muốn mượn cái này một lần nhiệm vụ diệt trừ chính mình a. Côn vật bi, đồ ác mẩy. Chương 272, tín ngưỡng nơi. Sẻn xì u mù nhà thờ lớn, 9 giờ tối, đây là một cái có chút đêm bận rộn muộn. Ngày mai sẽ là khánh thành nghi thức, hiện tại cả tòa giáo đường bên trong đều bị một loại tên là hương phấn bầu không khí bao phủ, cứ việc mấy ngày nay luôn có chút bất ngờ, nhưng cả ngày trên đều vẫn tính thuận lợi. Mỗi một tòa nhà thờ lớn thành lập đều là giáo phái cường thịnh cùng tương lai tượng trưng, sẻn xì u mù nhà thờ lớn khánh thành để mấy người không thoải mái, nhưng cũng có thật nhiều người cảm giác cùng có vinh yên. Đô giáo chủ đại nhân, ngày mai khánh thành nghi thức chuẩn bị đã hoàn thành, đây là quy chính sách, ngài xem qua. Tế Ti đứng ở thánh giáo đình bên trong phòng giáo chủ trong, trước người là một tấm màu vàng rộng lớn cái ghế, dàn giáo do vàng dòng chế tạo, khảm nạm đủ loại bảo thạch, giữa lưng địa phương cao mà lại dày, màu đỏ nhung thiên nga lót lấp kín trong đó, chỉ là nhìn, hắn liền biết tấm này đại diện cho địa vị cái ghế tới ngồi lên nên có cỡ nào thoải mái. Lúc này phía trên an vị một người đàn ông người, tóc màu vàng kim, mang theo chút nếp nhăn gò má, ưỡn cao thân thể, trên người luôn có một luồng thần bí mà cao quý khí tức. Nhìn hắn, Tế Ti phảng phất nhìn thấy thần linh ngay khi trước mắt mình, trong lòng ngoại trừ cung kính ở ngoài không còn gì khác tâm tình. Khớp xương rõ ràng vươn tay ra tới đón qua văn bản, trên dưới đánh giá một phen, ngón tay xẹt qua hai vị công chúa đứng ra tán dương cái kia một loạt ghi chép, nhẹ chỉ trỏ lại đem khép lại. Có tin tức gì sao? Bà tỷ ở hai tay đặt ở trên mặt bàn, trong tay chính là một quyển mở ra thánh giáo đỉnh tông giáo văn bản. Tạm thời còn không tìm được tối hôm qua lẻn vào nhà thờ lớn ác đồ. Bà tỷ ở đô giáo chủ, ngày mai chính phủ còn có sẻn chỉ hệ nhà thờ lớn người đều sẽ tới. Vị này Tế Ti là một cái đặc biệt quan tâm thời sự người, hắn biết gần nhất tình huống có chút sốt sắng, bởi vậy vẫn là khắc chế không được chính mình, mịt mờ hỏi ra cái vấn đề này. Làm sao, bọn họ lại đây có vấn đề gì không? Đều là thần người hầu, sẻn chỉ hệ nhà thờ lớn thánh chức người đến vì chúng ta chúc mừng sẻn xì ủ mù nhà thờ lớn khánh thành có vấn đề sao? Chính phủ lần này cũng rất có thành ý, phái ra hai vị công chúa, chúng ta hẳn là cao hứng mới đúng. Tế Ti, không cần có quá nhiều ý nghĩ, đây đối với ngươi phụng dưỡng thần linh là trở ngại a, đi xuống trước đi, ta muốn cầu xin, có thể không? Bà tỷ ở đô giáo chủ mỉm cười nhìn về phía Tế Ti, người sau kinh hoàng lui về phía sau, hắn biết mình lướt qua giới hạn. Kẹt kẹt. Cửa lớn chậm rãi khép lại, bà tỷ ở liếc nhìn bên cạnh thánh giáo đỉnh tông giáo văn bản, ngón tay nắn vuốt địa. Tâm thương tính chất, không hề nội dung ngôn ngữ, hạ đẳng người tín ngưỡng. Thấp kém, quá thấp kém, các ngươi cần chân chính thần đến cứu vớt các ngươi. Hất tay khép lại văn bản, bà tỷ ở trong ánh mắt tràn đầy xem thường, thân thể ngửa ra sau, mở ra bàn dưới ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một cái khóa lại rồi hộp gỗ. Đưa tay mở ra, bên trong bày đặt chính là một viên màu tím thủy tinh còn có một quyển vô cùng tinh xảo loại nhỏ văn bản. Lại từ một bên đem ra đặc chế tinh thạch máy chiếu, đem màu tím tinh thạch bỏ vào, bắt đầu truyền phát tin. Mông lung hình ảnh ở trong đó thoáng hiện, Bà Tì ở trận to hai mắt, chỉ lo bỏ qua bất luận cái nào hình ảnh. Thần A, ta truy tìm ngươi. Ngươi khi nào mới có thể cùng ta gặp lại? Khẽ hôn tinh thạch còn có văn bản, bà Tì ở trên mặt tất cả đều là vẻ thỏa mãn. Giọt giọt. Đột ngột vang lên âm thanh để bà Tì ở lông mày mạnh mẽ nhăn lại, ngón tay ấn tới trên mặt bàn một cái nút lệnh, thư mấy hơi thở, điều chỉnh tốt tình trạng của chính mình lại ấn xuống đi. Một cái màu bạc kim trúc đồng ở bàn mặt bên đưa đến bà Tì ở trước mắt, một tầng tinh thạch màn hình từ kim trúc đồng ở giữa trong vết nứt đi xuống kéo dài. Bà Tì ở giáo chủ, tình huống làm sao? Kế hoạch của ngươi? Ta vẫn cảm thấy có chút mạo hiểm. Trong hình ảnh là một cái sắc mặt tang thương lão nhân, toàn thân ăn mặc màu đỏ tím nạm vàng kia áo bào, ở bên trái hắn còn bày đặt đỉnh đầu đồng dạng tinh xảo cực kỳ mũ miệng, nếu như hiện tại có thánh giáo đỉnh tín đồ ở cái này, tuyệt đối sẽ kích động lệ nóng doanh trọng. Thánh giáo đỉnh giáo hoàng. Giáo hoàng miện hạ, hai năm trước, ta hướng về ngài đưa ra cũng trình bày cái kế hoạch này. Đây là vì chúng ta thánh giáo đỉnh tương lai không phải sao? Nghĩ muốn cùng thần giáo hợp tác. Thánh giáo đình nhất định phải mưu cầu đầy đủ địa vị, hiện tại trạng thái là không được, nghị muốn chân chính tuyên dương vinh quang, chúng ta nhất định phải có chân chính đặt chân. Tại sao có thể để phàm nhân đến giám sát thần linh đây? Bà Tì ở ánh mắt cực kỳ thành kính, lời nói cực kỳ thành khẩn. Cái này ta biết. Nhưng là vạn nhất thất bại, tòa này sẻn si ú mù nhà thờ lớn nhưng là tiêu tốn. Chờ. Giáo hoàng cái kia mặt đại khái là có người đi vào, gọi tinh thạch trong màn ảnh không còn bóng người của hắn, chỉ có hắn mơ hồ âm thanh. Đại khái 2 phút sau, hắn lại xuất hiện lần nữa, bà Tì ở giáo chủ, chính phủ lại một lần từ chối yêu cầu của chúng ta cho rằng một mực xin xác thực không hề có tác dụng, như ngươi nói như vậy, chúng ta nhất định phải làm ra thay đổi. Ngài ý nghĩ cực kỳ chính xác, ta giáo hoàng miện hạ, không có trả giá thì sẽ không có thu hoạch, thần linh nhìn thấy nỗ lực của chúng ta sau cũng sẽ tán dương nỗ lực của chúng ta không phải sao. Đúng, ta vững tin là như vậy. Bà Tì ở, ta có lúc đang suy nghĩ. Chúng ta có hay không hẳn là có càng nhiều tín ngưỡng, chúng ta không thể chỉ là tín ngưỡng hiện tại. Thiên sứ, chúng ta cần một cái chân chính thần, không phải sao, ngươi cho là như vậy. Tinh thạch trên màn ảnh giáo hoàng lời nói đều là có chút dừng lại, như là đang suy tư châm trước dùng từ, vừa giống như là ở che giấu chính mình một số dụng ý. Vì lẽ đó chúng ta mới sẽ có cái kế hoạch này không phải sao. Chúng ta cần một cái đặt chân, không bị bất luận nhân vật nào giám sát địa phương. Như vậy chúng ta mới có thể nên tiếp thuộc về chúng ta chân chính thần linh, giáo hoàng miện hạ, ngày mai sau đó, ta bảo đảm hết thảy đều sẽ có thay đổi. Ta tín nhiệm ngươi, bà Tì ở giáo chủ, ta từ trước đến giờ tín nhiệm ngươi, nguyện ngươi vĩnh viễn tắm rửa ở thần quang trong. Gặp lại, giáo hoàng miện hạ. Tinh thạch màn hình ảm đạm đi, bà Tì ở về phía sau tựa lưng vào ghế ngồi, trước người màn hình thu lại về bàn. Thiên sứ. Hừ, thiên sứ. Chúng nó lại cũng xứng xưng thiên sứ. Ngu xuẩn. Bà Tì ở đứng dậy, tiến vào càng thêm tầng bên trong gian phòng. Sèn xì ủ mũ nhà thờ lớn bên trong nơi nào đó, xế dạ chính đang tại lau cột đá. Rốt cục lau đến sèn xì ủ mũ đại giáo đường bên trong đi về tầng cao nhất cầu thang, nàng rất là để tâm lau chùi, mới vừa từ phía trên đi xuống hai vị thánh chức người còn khen nàng. Đại khái chính là vị trí này. Then chốt thừa trong nơi, chỉ cần đem nơi này hủy diệt, liền không ai có thể tới. Hai viên to bằng nắm tay vận đục thủy tinh từ xệ dạ váy dưới đáy bị lấy ra, lại từ trên người trong túi lấy ra kéo dán, cuối cùng đưa chúng nó toàn bộ phóng tới cầu thang dưới bóng tối trong. Hoàn thành bố trí, xệ dạ tiếp tục lau chùi tay vịn, nàng vẫn luôn là như thế chăm chỉ, bất kể là ai, đang nhìn đến nàng xe nhẹ chạy đường quen đem một kiện kiện vật phẩm lau chùi sạch sẽ, đem mặt đất kéo đến không nhiễm một hạt bụi lúc, đều sẽ nói nàng ở quét tước gian nhà phương diện có không sai thiên phú. Cồn vật bi, đồ ạc mẩy. Chương 273, giáo dục hậu bối. Hiệu giặt tờ báo buổi sớm. Sẻn xì ủ mũ nhà thờ lớn đem tại 8 giờ rưỡi sáng cử hành, đến lúc đó đem sẽ có sẻn chỉ hệ nhà thờ lớn ạ nẹt cô đại giáo chủ, công quốc phở lẹn đở vương thất hai vị công chúa đi tới chúc mừng. Đóng lại tinh thạch màn hình, cả ruột mặc vào áo khoác, cùng chiều cái dương như trước bị hắn thả ở trong phòng. Thích lưu ở trên giường đánh lăn, hôm nay nó cũng không thể đi. Tối ngày hôm qua hắn cùng phòng một gặp mặt cũng không tính quá hòa hợp. Giao lưu nhiệm vụ quá trình trong, cả ruột phát hiện những người kia căn bản liền không nghĩ cho hắn biết chân chính nhiệm vụ, đối với một ít chi tiết nhỏ che che giấu giấu. Cái này liền khiến cho cuối cùng hắn được đến tin tức không nhiều, đón lấy trong hành động, hắn đầu tiên muốn đi theo hai vị công chúa bên người tiến vào sẻn xì ủ mù nhà thờ lớn, tại cái này trước đó hắn sẽ bắt đến phòng một người cho hắn nhiệm vụ bên trong cần thiết dùng đến đồ vật, một hòm bom. Đúng, những thứ này người muốn cả ruột việc làm nói đến rất đơn giản. Đó chính là ở sẻn xỉ ủ mù nhà thờ lớn trên quảng trường tiến hành khánh thành nghi thức lúc, hắn muốn ở nhà thờ lớn mấy cây trụ trống lớn trên thu xếp thuốc nổ, mục đích không cần nhiều lời, những thứ này người nghĩ muốn nổ đoạn xẻn xì u mù nhà thờ lớn mấy cây trụ trống lớn, nổ không sụp, nhưng muốn nổ ra nhỏ khu vực lún, nhượng người lầm tưởng tòa này nhà thờ lớn thi công có vấn đề. Ngu xuẩn. Thật quá ngu xuẩn. Đây là cả rốt lại biết được bọn họ kế hoạch sau phản ứng đầu tiên, chuyện này quả thật là ngu đến mức không thể lại ngu xuẩn quyết định. Hắn thậm chí cảm thấy nhiệm vụ này kế hoạch bị thiết kế ra được chính là dùng để nhằm vào hắn. Nổ xẻn si u mù nhà thờ lớn, thành công hậu quả là cái gì? Nhà thờ lớn lớn diện tích lún, bên trong nhân viên thần chức vạn nhất vận may không được, không chắc liền muốn xuất hiện lượng lớn thương vong, đến thời điểm tất nhiên gây nên cực mạnh xã hội dư luận, thánh giáo đình chắc chắn sẽ không giảng hòa, thật muốn là tra lên, trợ lý cả ruột tuyệt đối là đứng mũi chịu sào cũng bị lấy ra đi gánh tội thay. Thất bại cơ chứ? Thánh giáo đình bên trong người phát hiện bom. Tin tức là không còn, cha vẫn là muốn cha. Hôm nay có thể đi vào sẻn si ủ mù nhà thờ lớn có mấy chi đội ngũ. Tổng cộng mới bao nhiêu người, đến cuối cùng bị lấy ra làm người chết thế vẫn là cả ruột. Bọn họ không có nói cho cả ruột càng nhiều chi tiết nhỏ, cũng chính là đến thời điểm cả ruột nếu như thật theo bọn họ nói làm, cả ruột nghĩ muốn kéo người chịu tội thay cũng không tìm tới chứng cứ. Phong một người lòng dạ đáng chém a. Cả ruột không thanh trừ hai vị công chúa có biết hay không cái này kế hoạch hành động. Nhưng mà hắn cuối cùng vẫn là đem nhiệm vụ đó lấy. Cho tới nguyên nhân sao, một mặt hay là bởi vì đây là vương thất mộ binh, không đến liền là cãi lời vương thất, hậu quả rất nghiêm trọng, cái này cũng là phòng một người dám như thế cho hắn đặt bẫy nguyên nhân, cả ruột nếu như từ chối, sau khi trở về quý tộc phe phái liền có lý do trực tiếp đem hắn khai trừ ra phòng đặc biệt hành động. Mặt khác nhưng là cả ruột xác thực cần cái này một cái thân phận tiến vào sẻn xì u mù nhà thờ lớn, dù là hắn cuối cùng không đi hoàn thành nhiệm vụ. Hắn cũng trước tiên cần phải đem quang huy viên bản bắt đến tay lại nói. Thế nào cũng phải tới nói, cứ việc phòng đặc biệt hành động thân phận cho cả ruột mang đến lượng lớn đặc quyền, nhưng này không phải là tất yếu, hắn từ chưa quên thân phận chân thật của mình. Cả ruột vĩnh viễn không thể đối với phòng đặc biệt hành động loại này công quốc tổ chức sản sinh lòng trung thành. Công chúa cưỡi chiếc xe ngựa hướng về sẻn xì u mù nhà thờ lớn, ở khánh thành nghi thức bắt đầu trước, các nàng đều là có tư cách tiến hành trước tham quan, đây là vương thất đặc quyền. Đây là đồ vật của ngươi. Thật tốt cầm, bên trong có sử dụng nói rõ, ở trong xe xem thật kỹ, đến thời điểm đừng tay chân vụ về, nếu như nhiệm vụ thất bại, ngươi cũng không gánh được trách nhiệm. Mới vừa xuống lầu thì có phòng một người ngăn cản cả rốt, đem một cái dương ra ném tới trong ngực của hắn, cố gắng là tối hôm qua trên cả rốt suy nghĩ lúc chưa từng phản bác qua bọn họ duyên cớ, những thứ này người đại để đều có chút cảm thấy hắn dễ ức hiếp. Ha, ngươi có phải là cảm thấy ta rất dễ nói chuyện? Ta cảm thấy ta có nghĩa vụ nói cho ngươi. Tuy rằng ta ánh mắt không phải rất tốt, nhưng nếu ta có thể đem đội ba đuổi tận giết tuyệt, ngươi liền không tư cách nói chuyện với ta như vậy, bởi vì ta giết ngươi, khoảng cách này, chỉ cần 3 giây. Phong một người còn chưa rời đi, cả ruột cất bước tiến lên, gần người cao 2 mét hoàn toàn nhìn xuống trước người người. Ủ rô sát khí để mới vừa rồi còn điếc không sợ súng phòng một thành viên trong nháy mắt mồ hôi lạnh ứa ra, hắn hiện tại nghĩ tới. Hắn giao hấn nhưng là khóa này người mới bên trong huyết sắc các ma. Một người tiêu diệt một cả nhánh đội ba tồn tại. Cả ruột từ trước đến giờ vui lòng tại ở một số thời cơ thích hợp cùng địa điểm nghị những kia xem thường mình người biểu diễn quả đấm của chính mình, hắn nhất định phải nhượng bọn họ biết, tính kế hắn có thể, nhưng cũng phải chuẩn bị kỹ càng chịu đựng sự phản kích của hắn. Bị khí thế chấn nhiếp, trước còn vinh váo tự đắc người hầu đoạn lăn hai lần, hắn cảm giác mình không thể liền như thế rời đi, bởi vì cái kia thực sự có chút mất mặt, hắn chuẩn bị thả hai câu lời hung ác, chỉ là hắn miệng cùng chân tựa hồ cũng không quá tán thành ý nghĩ của hắn, chỉ là một mực lui về phía sau. Miệng làm sao cũng không mở ra được. Dừng lại, ngươi hiện tại là cấp bậc gì? Cả rốt nhẹ giọng mưa phùn hỏi dò. Thiếu úy. Hắn theo bản năng trả lời đi ra. Ta là trung úy. Mà ngươi chỉ là tên rác rưởi. Lấy ra ngươi đối với trưởng quan hẳn là có thái độ đến. Cả rốt hé miệng giống to, nước bọt bay đến trước người người trên mặt, phối hợp khổng lồ thân hình. Hắn bây giờ thoạt nhìn lại như một con nuốt sống người thú hoang. Đúng, trưởng quan. Rất xin lỗi vừa nãy mạo phạm ngài. Theo bản năng nghiêm cúc cung xin lỗi, hắn chỉ nghĩ muốn mau chóng rời đi nơi này. Bernard, ngươi ở hô cái gì đây? Cà rốt, ngươi đang làm gì? Phòng một mặt khác người nghe được tiếng vang, lại đây lúc lại nhìn thấy đồng bạn của chính mình chính đang tại hướng về một cái bình dân cúc cung xin lỗi, hai chân đều đang run rẩy. Ồ, ta chỉ là sẽ dạy dạy vị này thiếu úy tiên sinh một ít đối mặt với trưởng quan quy củ. Ngươi biết đến, chúng ta là quân đội chế độ mà, trên dưới có thứ tự, cũng không thể rối loạn bộ, ngươi nói xem. Cạ rốt cười đối với người tiến vào nói chuyện nói, tiện thể còn vô vô vẫn không người bẹn nát, người sau trầm mặc. Nói chuyện, miệng của ngươi chỉ là dùng để ăn cứt sao. Cạ Dột gần nhất tính khí cũng không tốt lắm, chính táo bạo đây, vốn là áp chế rất tốt, kết quả bị cái tên này dẫn ra, bàn tay phải nắm chặt, bẹt nạt toàn bộ xương vai cọt kẹt vang vọng. Trưởng quan ngài nói rất đúng. Trong lòng hết sức sợ hãi lại thêm vào vai đau nhức, thân thể cùng tâm lý đồng thời đả kích, bẹt nạt triệt để mất đi ý chí chống cự. Người tên khốn kiếp này, lại dám như thế sỉ nhục bẹt nạt. Làm cái này đồng bạn, khẳng định không nhìn nổi bẹt nạt bị người như thế sỉ nhục, nhân mã này trên liền muốn hướng lên dựa vào. Rất tốt, rất có đoàn kết ý thức a. Cạ Dột nắm chặt tay trái quyền, dùng sức rất lớn, làm cho tất cả khớp xương đều ở cọt kẹt vang vọng. Hắn muốn cho cái này điếc không sợ súng người nếm chút khổ sở, nơi này cũng không phải cấm chỉ tư đấu địa phương, một cái trước kỹ người dám đối với luyện tâm giai cường giả nói như thế, quả thực không thể tha thứ. Ngừng tay. Các ngươi đang làm gì? Mùn phạ sở công chúa xuất hiện ở cạnh cửa trên, động tĩnh náo động đến hơi lớn. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 274, lẹn vào. Mùn phạ sở nguyên bản là ở dưới lầu chuẩn bị xuất phát, nhưng vừa muốn đi liền nghe thấy lầu 2 có tiếng ồn ào. Phòng một cái thành viên nói đi lên xem một chút, kết quả đợi một chút còn không tin tức, liền bản thân nàng tới. Sau đó liền nhìn thấy một cái con người đầu cũng không dám ngẩng lên, còn có một cái đang muốn hướng lên trùng kích phòng một thành viên. Lập tức kêu dừng, không phải vậy kế hoạch còn chưa bắt đầu thực thi, phòng trường phải xuất hiện thương vong. Chủ nhân đến rồi, Cạ Dột đương nhiên sẽ không cùng công chúa đối nghịch, đem bẹt nạ xoay người, trực tiếp đẩy mạnh phía trước cái kia phòng một thành viên trong lồng ngực. Xin lỗi, mùn phạ sở công chúa, cho ngài thêm phiền phức. Cạ Dột đi xuống thang lầu, hiện tại hắn đã đem chính mình tức giận tắt đi ra ngoài, còn phòng một những người kia có tức hay không, vậy thì không phải hắn quan tâm sự tình. Chuẩn bị một chút, lập tức xuất phát, không muốn lãng phí thời gian. Mùn phạ sờ mím mím miệng, làm cái này công chúa, nàng có thể không nhiều như vậy nhàn rỗi để an ủi những thuộc hạ này. Xin mời cho ta mấy phút, ta lập tức chỉnh lý tốt đội ngũ. Phòng một đội trưởng đứng ở cửa, tránh ra vị trí để Cạ Dột đi ra ngoài. Hừng, tận lực mau mau. Mùn phạ sờ nói xong liền rời khỏi. Tên con kia. Đội trưởng, bẹt nạt hiện tại dáng dấp như vậy, sau đó làm sao tiến vào luyện tâm. Ta muốn đi giết cái kia con hoang. Phong một người lúc này đã toàn bộ lên lầu, nhìn thấy bẹt nạt dáng vẻ, không tức giận đó là giả. Bọn họ là một đoàn đội, bình thường một chỗ nhiệm vụ đều là cộng đồng hành động, hiện ở một cái đội viên bị người. Sợ đến như vậy. Đi, ngươi đi a. Lập tức đi, cùng cái kia được gọi là huyết sắc gác ma người đánh một trận. Nhìn là ngươi giết hắn vẫn là hắn diệt ngươi, ngươi so bẹt nạt có thể cường bao nhiêu. Ngu xuẩn. Nói chuyện chính là cái này chi phòng một đội ngũ đội trưởng, là hắn nhận được mệnh lệnh của thượng cấp yêu cầu nhằm vào Cạ Dột, tư liệu phương diện này tự nhiên cũng là hắn xem nhiều nhất. Dù như thế nào, hắn xưa nay không cảm giác đến đội ngũ của chính mình có thể so sánh phòng 6 tinh anh đội 3 mạnh đến chỗ nào đi. Phòng 5 cùng phòng 6 bên trong thành viên từ trước đến giờ chú trọng thực chiến, cả ngày tiến hành ở ngoài làm nhiệm vụ, chiến đấu đứng lên đều là không muốn sống. Mà bọn họ phòng một nói rất êm thai điểm gọi vương thất vệ đội, nói không êm thai điểm chính là tùy tùng, chiến đấu cơ hội vốn là ít, còn cả ngày sinh sống ở tạ giờ loại này phồn hoa địa phương. Người đều là có tính trơ, bảo vệ vương thất cơ bản là theo những thành viên này chạy khắp nơi, tham gia thực rượu, mỗi ngày chính là nhậu nhẹt, thói quen loại này thoải mái sinh hoạt, cùng liếm máu trên lưỡi dao người so với, làm sao có khả năng so sánh. Vậy thì như thế quên đi sao? Bẹt nạt nói thế nào cũng là chúng ta đồng bọn A. Đội trưởng lên tiếng, mới vừa rồi còn muốn đi tìm Cạ Dột huyết chiến bước chân người cũng bước không ra, thật muốn từng đôi chém giết, chính hắn cũng thừa nhận chính là đi lên muốn chết. Gấp cái gì? Kế hoạch của chúng ta là không công chuẩn bị sao? Đem các ngươi kiên trì cho ta lấy ra, hiện tại chúng ta là ở mùn phả sở công chúa dưới tay trợ lý, ta không quản trong lòng các ngươi có ý kiến gì. Nhiệm vụ nếu như thất bại, các ngươi mỗi một cái đều chạy không rồi. Bẹt nạt giao cho ngươi, ở nhiệm vụ bắt đầu trước, cần phải để cho hắn khôi phục bình thường. Ở tình huống bình thường mỗi một chi phòng đặc biệt hành động đội ngũ đều sẽ có một cái nữ đội viên, phần lớn nữ đội viên ở đối nội đảm nhiệm đều là tâm lý hài hòa viên, phụ trách trợ giúp đội viên điều tiết tâm tình hoặc là điều tiết đối nội quan hệ. Phòng đặc biệt hành động bên trong thậm chí còn có chuyên môn tiến hành phương diện này huấn luyện. Mặc kệ lầu 2 phòng một người làm sao trò chuyện, ít nhất cùng phía dưới Cạ Dột không lớn bao nhiêu liên hệ, hắn đã đi tới hộ tống bên cạnh xe. Cạ Dột, giữa các ngươi có mâu thuẫn gì sao? Ta nhớ tới không sai. Các ngươi đến hiện tại cũng chưa từng thấy mấy lần đi. Mùn phạ sờ ở mấy tên hộ vệ hộ tống xuống từ khách sạn đại sảnh đi ra, nhìn thấy Cạ Dột như không có chuyện gì xảy ra đứng ở bên cạnh xe trên, không khỏi đi lên hỏi. Chỉ là một ít ân oán nhỏ mà thôi, cũng không ảnh hưởng đón lấy nhiệm vụ. Cạ Dột đương nhiên sẽ không đi cùng công chúa đàm luận cái gì phe phái cùng đấu tranh giai cấp, bởi vì nhân gia chính là quốc gia này bên trong cao nhất giai cấp. Căn cứ vương thất quý củ, loại này công chúa xuất hành, cưới đều là xe ngựa sang trọng, kéo xe đều là cấp thấp ngựa loài ma thú, đây là tượng trưng cho thân phận. Mà cả ruột nơi đội hộ vệ, cũng phân là ra hai bộ phận, một phần cưới ngựa đi theo, một bộ phận khác nhưng là ngồi xe phía trước mở đường cùng với phía sau đoàn hậu. Bởi vì cả ruột bản thân liền là một người hành động, lại thêm vào không ai đồng ý với hắn cùng nhau, vì lẽ đó hắn cũng là hưởng thụ một cái một người cưới hoàng gia chuyên dụng xe cảm giác. Tu tu tu tu. Làm sao? Trưởng quan, hai cái tội phạm truy nã gần nhất đều xuất hiện ở sẹn xì ủ mù đại giáo đường chu vi hoạt động. Rất tốt, ta biết rồi. Cúp máy truyền tin, kéo lên ghế trước cùng chỗ ngồi ở phía sau xe trong lúc đó mảnh, cả ruột đem cái dương đặt ở trên đùi mở ra, bên trong kỳ thực cũng không như trong tưởng tượng chứa tràn đầy, ngăn thành 6 cái ô vuông, mỗi cái ô vuông bên trong đều bày đặt bẹp, chỉ có nắp bình to nhỏ màu đen vòng tròn nhỏ. Cả ruột cầm lấy sách hướng dẫn, phía trên nhắc tới những thứ này đều là đặc chế bom, bên trong chứa phát động trang bị còn có cực cao nồng độ thuốc nổ. Bom mặt sau có bám vào trang bị, cả ruột đến thời điểm chỉ cần đem bom thả ở lòng bàn tay, ở cột đá vải mảnh mặt sau nhẹ nhàng nhấn một cái là có thể đem bom bám vào đi lên. Đem những thứ này bom bỏ vào trên người mỗi cái túi, cả ruột hiện ở y phục trên người là ngày hôm qua vương thất người đưa tới đội hộ vệ quần áo, thế nào cũng phải tới nói chính là một thân màu đen trang phục. Loại này quần áo vẫn còn tính rộng rãi, dù sao đợi lát nữa nếu như bạo phát chiến đấu, rất nhiều thủ vệ cũng là muốn dùng vũ khí lạnh. Khép lại cái dương, cả ruột ngón tay hơi nhẹ mặt hòm, hắn đang suy tư sau đó phải không muốn sử dụng những thứ này bom. Sèn xì ủ mũ nhà thờ lớn bên trong khẳng định lắp đặt giám thị hệ thống, chờ một lúc nổ tung có thể hay không hủy diệt những kia giám thị máy móc còn chờ thương thảo. Tối hôm qua phòng một bên trong người vỗ bộ ngực nói bọn họ sẽ phá hư những kia hình ảnh tư liệu, cả ruột kỳ thực là không tin. Nói cách khác hắn chỉ cần an cái này bom, 89 phần 10 phải bị làm ra đi làm người chết thế, mà này không phải là kết quả hắn muốn. Khách sạn đến sèn xì ủ mũ nhà thờ lớn cũng không xa, vẹn vẹn chỉ là 20 phút mà thôi. Xe cộ đến sẻn xỉ ủ mũ nhà thờ lớn ở ngoài quảng trường, hiện tại nơi này là giới nghiêm khu, hữu giặc chính phủ phái lượng lớn cảnh lực đến duy trì hiện trường trật tự, một đám chính phủ cao tầng cũng là từ lâu đến, ở chỗ này chờ hầu công chúa giá lâm. Xuống xe, chào hỏi, mỉm cười, tiếp kiến từng cái hữu giặc chính phủ cao tầng. Cả ruột đứng ở đội ngũ phía sau nhìn toàn bộ quy trình thuận lợi vận hành. Sau đó chính là hắn tương ứng đội ngũ hành động rồi. Công chúa đem sẽ tham quan sẻn xỉ ủ mũ nhà thờ lớn. Đồng thời ở bên trong đợi đến nghi thức chính thức bắt đầu, an toàn phòng vệ công tác nhất định phải làm tốt, vì lẽ đó liền cần đi đầu đội ngũ đi vào bài tra. Cả ruột cầm cái dương ra khỏi hàng, đi theo một đám trang phục với hắn tương tự người sau lưng chạy chậm từ cửa chính tiến vào sẻn xì u mù nhà thờ lớn, không có ai chú ý tới hắn, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở hai vị công chúa trên người. Bước thứ nhất, lẹn vào, hoàn thành. Cồn vật bi, đồ ạc mẩy. Chương 275, thiết diện cụ cùng người chết thế. Do cửa chính tiến vào sẻn si u mù nhà thờ lớn, đối diện chính là cầu xin đại sảnh. Hùng vĩ, tinh xảo, cả ruột có thể nghĩ đến đối với kiến trúc ca ngợi chi từ ở đây tựa hồ cũng có thể dùng lên. Nghĩ đợi lát nữa khả năng muốn đem nơi này hủy diệt, trong lòng vẫn còn có một chút không muốn. Đem dư thừa tâm tình vứt bỏ, cả ruột đem sự chú ý một lần nữa quay lại trên tay chuyện cần làm. Cả ruột, lắp đặt bom. Phòng một đội trưởng từ phía sau đi lên trước, trải qua cả ruột bên người. Ở gặp thoáng qua đồng thời lưu lại một câu nói như vậy. Cả ruột dừng bước lại, nhìn đối phương chạy chậm rời đi bóng người, hơi nheo mắt lại, bọn họ vội như vậy, vậy hắn phải ổn đi xuống. Cùng kẻ địch suy nghĩ đi ngược lại, chỉ có như vậy mới có thể đem bọn họ đánh bại. An toàn bài tra thời gian là 15 phút, cả ruột bước chậm ở hành lang, hắn tựa hồ không quá sốt ruột, như là đang đợi cái gì. Ừm, đến rồi. Bước chân dừng lại, cả ruột ngửi được đặc thù mùi, bởi vì tịch lưu bị hắn ở lại khách sạn. Vì lẽ đó bây giờ đối với chu vi khí tức thu thập cần chính hắn đến. May mà triều tịch huyết mạch tuy rằng cướp đoạt một phần thị lực của hắn, ở khíu giác phương diện lại là đại đại cường hóa, đặc biệt đối với mùi máu tanh mẫn cảm trình độ, so với cá mập loại hình cũng là không kém bao nhiêu. Mùi máu tanh, đúng, cả ruột rõ ràng cảm giác được trong không khí tồn tại mùi máu tanh, tăng nhanh bước chân, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình tựa hồ nắm lấy một loại nào đó cơ hội. Châu ngoặt, lại là châu ngoặt, đến. Ở trong đó một chỗ phòng để áo trước dừng lại, cả ruột nắm tay chui từ từ mở ra, mùi máu tanh phả vào mặt. Vướng. Bên trong có người trầm giọng quát khẽ, cả ruột mới vừa cất bước đi vào, nhìn thấy trên đất cổ vặn vẹo thi thể, liền có một cái khớp xương thô to tay, từ bên cạnh hướng về hắn cổ thân đến. Đã sớm chuẩn bị đương nhiên sẽ không luôn cuống tay chân, cả ruột phải triệt một bước tách ra bàn tay, tay trái đóng cửa lại, nhìn thấy tên kia mới vừa giết người không lâu hung thủ. Người đàn ông trung niên, chiều cao khoảng chừng ở khoảng 1m75, gò má phía bên phải có hẹp dài vết đao, bên người trên băng ghế dài bảy đặt một cái thiết chế mặt nạ. Thiết diện cụ mờ tờ y họa vờ Victor. Rốt cục vẫn là đến rồi, nhưng là để chúng ta tâm tiêu a. Cả rốt thả xuống trong tay dương sát, cả người đầu đá đi lên. Sau 5 phút, phòng để áo cửa lần thứ 2 bị mở ra, một cái thân mang sạch sẽ thanh trước người từ bên trong đi ra, sắc mặt ôn hòa, trên mặt mang theo nụ cười, phảng phất do đáy lòng đối với sắp đến khánh thành cảm giác nghi thức đến cao hứng. Nếu như nhìn kỹ, khuôn mặt này tựa hồ cùng phòng để áo bên trong nằm trên đất người kia giống nhau như lúc. Thiết diện cụ mở tờ ỷ họa vở Victor, gần 2 năm sinh động tại công quốc Flander lòng đất thế giới, trên tay dính không ít người máu tươi. Cái này tội phạm truy nã chỗ đặc biệt nhất tức mặt nạ của hắn tựa hồ là một cái ma pháp đạo cụ, có thể thông qua cắt lấy người khác ra mặt đến tiến hành dịch dung, bình thường người chỉ bằng vào khuôn mặt xem không ra bất kỳ đầu mối. Đây là phòng đặc biệt hành động ở mấy chục lần cùng đối phương bỏ qua, đồng thời mấy ngày sau ở mặt khác địa phương phát hiện nào đó cụ không có mặt mũi thi thể kinh nghiệm bên trong nghiên cứu ra kết quả. Cả ruột vẫn không có hành động mà lựa chọn đi dạo nguyên nhân liền ở ngay đây. Tối ngày hôm qua, cả ruột đang cùng phòng một người trò chuyện qua đi, biết được nhiệm vụ hắn chỉ tới lần này sự tình không đơn giản. Bởi vậy ở ngâm tắm lúc liền liên hệ phòng đặc biệt hành động phân bộ, yêu cầu bọn họ giúp mình điều tra hai cái này tội phạm truy nã gần đây hoạt động. Hôm nay là khoảng thời gian này cướp đoạt thánh huy thạch hoặc là cái gì khác đồ vật cơ hội tốt nhất, sèn si ủ mù nhà thờ lớn bên trong phần lớn người lúc này đều tập trung ở bên ngoài trên quảng trường, bên trong phòng ngự trống vắng, nếu như nói hai cái này tội phạm truy nã nghĩ làm chút gì, tất nhiên sẽ chọn vào lúc này có hành động. Mà vừa nãy đến sẻn sỉ ủ mù nhà thờ lớn lúc, phân bộ thông qua bộ đàm báo cho hắn tin tức chính là chứng minh tốt nhất. Mà cả rốt chờ chính là bọn họ, bất luận là cắt hầu giả vẫn là thiết diện cụ, ai cũng làm. Hắn cần. Chỉ là một cái có thể thay thế hắn người. Chỉ có thể nói mở tờ ý họa vở Victor là giữa hai người khá là tốt cái kia lựa chọn. Cả rốt tiêu tốn một ít thời gian ở phòng để áo bên trong với hắn giảng đạo lý, không thể không nói mở tờ ý họa vở tiên sinh vừa bắt đầu là từ chối. Bởi vì hắn cảm giác mình không lý do trợ giúp một cái phòng đặc biệt hành động kẻ địch thu xếp bom. Thế nhưng ai bảo cả ruột là một cái giỏi về câu thông người đâu, hắn đầu tiên là dùng năng lực của chính mình để mở tờ ý họa vở tiên sinh bình tĩnh lại, quá trình có thể có chút. Nhưng kết quả là tốt đẹp. Sau đó hữu hảo cả ruột hướng về hắn giới thiệu chính mình trong dương bom uy lực, ngay sau đó ở ngay trước mặt hắn, đem một quả tạc đạn kề sát ở áo lót của hắn, sau đó lại nói cho hắn trên tay mình có loại này bom máy phát động. Hắn nếu như không dựa theo chỉ thị của hắn đi làm, hậu quả khả năng là mọi người cũng không muốn nhìn thấy. Có lẽ đến thời điểm mở tờ ý họa vợ tiên sinh liền thứ khác đều không nhìn thấy. Cuối cùng ở mở tờ ý họa vợ không ngừng thăm hỏi cả ruột lời nói bên trong, hắn vẫn là nắm lấy bom, phối hợp đi ra phòng để áo. Cả ruột cùng sau lưng mở tờ ý họa vợ, duy trì đại khái 5 mét khoảng cách, làm ra nghiêm túc bài tra rằng, dấp, đây là một cái cẩn trọng thủ vệ nha. 5 quả tạc đạn đặt rất thành công. Cả ruột vây quanh cây cột làm chút động tác có thể sẽ gây nên chú ý, thế nhưng hiện tại là nhân viên thần chức thân phận mở tờ ý họa vở tiên sinh nhưng sẽ không để bất luận người nào nghi hoặc, hắn chỉ là trùng hợp đi qua, lại trùng hợp giúp đỡ một cái trụ chống lớn mà thôi. Ở cả ruột nỗ lực công tác thời gian trong, sèn si ủ mù nhà thờ lớn bên trong dĩ nhiên bắt đầu, do tế ti dẫn đường, dẫn dắt công chúa còn có sèn chỉ hệ nhà thờ lớn mọi người ở cả tòa trong giáo đường tiến hành tra xét. Huỳnh sổ còn có Anderson thình lình ở trong đó. Hai người bọn họ hiển nhiên cũng chú ý tới cả rốt, duy trì trên mặt mỉm cười đồng thời, Huỳnh Sô bước chân rõ ràng chuyển hướng bên này vị trí. Cả rốt cũng có ý nhắc nhở nàng một ít chuyện, vì lẽ đó nhìn nàng nhẹ nhàng gật gù. Thật không tiện, ta cái bụng có chút không thoải mái. Huỳnh Sô khẩn đi hai bước tiến lên, đối với A Nẹt cô đại giáo chủ thấp giọng nói. Không có chuyện gì, đi thôi, đợi lát nữa đúng giờ qua tới tham gia xem lễ chính là. A Nẹt cô tâm tình kỳ thực cũng không tốt lắm. Bởi vì trước mắt tòa này đối thủ cạnh tranh nhà thờ lớn làm hắn cũng không thể không cảm thấy thuyết phục. Chỉ là hắn có thể làm được hiện tại vị trí này, tự nhiên cũng sẽ không bởi vì điểm ấy tâm tình mà thiên nộ người khác. Huống hồ Huỳnh Sô là hắn phụ tá đắc lực, giúp hắn làm không ít chuyện, hai ngày trước còn kể cả Anderson lấy tới. Phương diện kia tin tức. Nghĩ đến cái này, ánh mắt của hắn lại chuyển hướng sau lưng Anderson. Đối với cái này danh tiếng nói theo một cách khác so với hắn còn lớn thần phụ, à nẹt cô cảm giác đồng dạng có chút quái dị. Anderson lấy một đứa cô nhi thân phận, từ nhỏ nhỏ bé người hầu, trải qua 20 năm, trở thành hắn cái này một phe phái chủ cột giống như tồn tại, á nẹt cổ nhưng từ chưa nhìn thấu qua nội tâm hắn thật đang nghĩ muốn đổ vỡ. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 276, kỳ quái tình báo cùng sắp đặt bom. Chính phủ muốn nổ tung nhà thờ lớn, cẩn thận. Uyển Sồ rời đi đội ngũ sau trực tiếp đi tới nhà vệ sinh vị trí, Cả Dột đã sớm ở bên kia góc chờ nàng. Chính phủ. Ân. Kỳ thực ở bom phương diện này, phía ta bên này được đến một cái tương đối quái tin tức. Có một ít người hai ngày nay ở Hắc Thị bên trong thu mua lượng lớn thuốc nổ, không là các ngươi chứ? Uyển Sồ ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn bên cạnh, chú ý động tĩnh chung quanh. Ta cũng không rõ ràng, ta không chịu trách nhiệm phương diện này, nhưng ngươi nhớ tới nói với Anderson một tiếng, hai cái công chúa sau khi đi ra ngoài, các ngươi không muốn lại đi vào, bên này nổ tung sẽ không quá lợi hại, đại khái chỉ là sụp đổ trình độ, nhưng ta không xác định đến cùng sụp nơi nào. Tại sao không dứt khoát toàn bộ nổ tung đây? Bởi vì xã hội dư luận, loại này phạm vi nhỏ lún có thể thông qua tin tức bôi đen đến tạo nên thi công cái vấn đề loại tình huống, làm cho lượng lớn du khách hoặc là tín đồ bởi vì lo lắng bên này vấn đề an toàn mà không dám lại đây. Chính phủ khống chế dưới tin tức truyền thông nghĩ muốn làm được điểm này không có vấn đề quá lớn. Quang Huy viên bàn làm sao bây giờ, ngươi không muốn. Hôm nay là cơ hội tốt nhất đi. Ta đang nghĩ biện pháp, tận lực tại nổ tung phát sinh trước đem Quang Huy viên bàn chiếm được, cái này không dễ dàng. Đi một bước xem một bước đi. Cả Dột trước mắt có hai cái phương án. Quang Huy viên bản sẽ ở nghi thức bắt đầu trước bị vận đến sẻn xì ủ mù nhà thờ lớn tầng cao nhất. Hắn có thể lựa chọn ở vận chuyển trên đường phát động tập kích, đánh chết vận chuyển Quang Huy viên bản thánh chức người. Nếu như phía trên phương án không được, vậy sẽ phải chờ thánh chức đám người đem Quang Huy viên bản bắt đến mái nhà lúc động thủ, ở mái nhà cướp xuống Quang Huy viên bản. Bởi hôm nay là tinh anh thánh chức đám người tiến hành chuyển chức nghi thức tháng ngày, vì lẽ đó bọn họ ở cái này hai cái này đoạn thời gian bên trong đều sẽ không xuất hiện ở sẻn xì ù mù nhà thờ lớn bên trong. Tốt lắm, ta đi trước, có chuyện gì sau đó sẽ liên lạc lại, đừng ngu đến mức bị người mình nổ chết, ngươi con kia chán ghét mèo ăn ta nửa khối huyết tinh thạch, nếu như ngươi chết quá sớm, ta sẽ không tìm được người trả lại a. Huỳnh Sô nói còn chỉnh lại quần áo, bước tao nhã bước tiến theo sau. Bom cũng đã sắp đặt tốt, đem trên người ta bom lấy đi. Huỳnh Sô sau khi rời đi không lâu, Cả Dột ở hành lang một cái chỗ ngoặc bí mật vị trí bên trong lại đụng tới thiết diện cụ mở tờ ỉ hòa vờ. Không thành vấn đề, vẫn là trước phòng để áo, đem bom lấy xuống muốn phí chút công phu, ở đây thực sự quá đáng chú ý. Vậy ngươi nhanh lên một chút. Mở tờ ỉ hòa vờ rất bất đắc dĩ, hắn nghĩ muốn thoát khỏi sau lưng bom, lại kiêng kỵ tại trong tay đối phương dụng cụ điều khiển từ xa. Xoay người đi tới trước phòng để áo, mở tờ ỉ hòa vờ búa tại bên người hai tay âm thầm nắm chặt. Hắn nhận là trước bị Cả Dột chế phục là bởi vì hắn không biết vào là thủ đoạn với hắn không sai biệt lắm người, bị chiếm tiên cơ mới sẽ như vậy. Chờ sẽ tiến vào phòng để áo liền đem bom lấy xuống ở giết ngược lại hắn. Đây là mở tờ ý hỏa vở suy nghĩ trong lòng, cả nước cấp 2 tội phạm truy nã, gần trăm đồng tiền vàng tiền thưởng, muốn nói bằng vào một tấm mặt nạ, cái kia chỉ xem như là cái lừa gạt người, hắn có chính là cứng thực lực. Hừ, còn muốn phản kháng, nhiệm vụ nếu như đã hoàn thành. Lưu lại ngươi cũng không dùng. Cả Dột chờ mở tờ y họa vở tiến vào phòng để áo, chính mình lại tới gần. Lúc này tiến vào phòng để áo mở tờ y họa vở đã đem quần áo cởi, cầm một thanh dấu ở trong quần áo dao găm trực tiếp dựa vào bên cạnh nhẫn cắt ra da thịt. Vừa nay hắn lắp đặt bom lúc liền biết, những thứ này màu đen khay tròn đều có chứa bám vào trang bị, chỉ cần cố định lại, chỉ dựa vào tay đi rút căn bản không hiện thực, những kia chất keo dính trừ phi có đặc chế thuốc nước. Bọn hắn không được lâu như vậy. Muốn cho một cái tội phạm truy nã đem sau lưng bại lộ cho người khác, cái kia cùng để hắn chết không có gì khác nhau. Chờ đến Cả Dột tới gần phòng để áo hắn cảm giác nhạy cảm đến bên trong mùi máu tanh tựa hồ càng thêm nồng nặc, thậm chí mang có một tia cảm giác mới mẻ. Đúng là có chút quyết đoán. Cả Dột như trước như là không có thứ gì phát sinh dáng vẻ đẩy cửa ra, mở thở ỉ họa vờ mặc chỉnh tề đứng ở bên trong. Đem lưng hướng ta cho ngươi bỏ đi bom. Cả Dột giống như là muốn lấy ra thuốc nước. Đem tay bỏ vào y phục của chính mình bên trong. Đây đối với mở tờ ý họa vở tới nói không nghi ngờ chút nào là cơ hội tuyệt vời, Cả Dột một cái tay không có cách nào sử dụng, sự chú ý cũng tập trung ở trên người chính mình. Đầu gối vốn lượng, cung cấp cường đại vọt tới trước lực, mở tờ ý họa vở vẫn giấu ở sau lưng dao ngắn nhắm thẳng vào hướng về Cả Dột trái tim. Đao đâm vào trái tim mang theo lớn bồng huyết hoa. Đây chỉ là mở tờ ý họa vở tưởng tượng hình ảnh mà thôi, trên thực tế hắn mới vừa vọt tới nửa đường. Trước mắt liền nhiều một cái đen thùi lùi nòng súng, Cả Dột làm bộ tìm kiếm thuốc nước đồng thời đã sớm nắm phán quyết cái chuôi súng. Điều. Bao bọc một tầng đặc thù năng lượng đạn ra khỏi nòng, mở thờ ý họa vở chỉ có thể nghe được thanh âm rất nhỏ, cùng với nhìn thấy nòng súng lóe lên liền qua yêu ớt ánh lửa, sau một khắc trước mắt rơi vào bóng tối. Hấp thu 10 điểm huyết mạch năng lượng, trước mặt thủng có nhân loại huyết mạch điểm số, 20 điểm. Cái này che giấu tiếng súng năng lực còn thực là không tồi. Phán quyết không thể so thẩm phán đến cuồng bạo, cây thương này tiếng nhỏ, rồi lại như rắn giống như phệ tâm đoạt mệnh. Đưa tay ở mở tờ ý họa vở trên mặt sờ soạng hai cái, cấp tốc kéo tấm kia lấy giả đánh cháo ra mặt ngụy trang, phía dưới mặt nạ màu đen lỏa lộ ra. Cái này ma pháp đạo cụ nếu có thể trở thành mở tờ ý họa vở thành danh đồ vật, công hiệu tự nhiên không cần nhiều lời, hiện tại ám linh phản bội thoát đi, cả ruột sau đó dịch dùng chỉ có thể tự mình động thủ, cái này tấm thiết diện cụ tới đúng lúc. Đem mở tờ ý họa vở thi thể cùng trên đất bộ thi thể kia như thế nhét vào ghế dài lòng đất, máu tươi từ mi tâm của hắn ồ ồ chảy ra. Hai người dòng máu thực sự có chút nhiều, mùi máu tanh đã nùng đến chỉ cần đi ngang qua phụ cận liền có thể ngửi đến mức độ, dứt khoát triệu hoán một cái thủy nguyên tố trực tiếp đem tất cả dòng máu hấp thu đi, sau đó đưa nó ở lại chỗ này, bảo đảm thi thể đón lấy chảy ra dòng máu sẽ không lung tung chảy xuôi. Thời gian lâu như vậy, cả ruột đối với mình cho gọi ra đến thủy nguyên tố cũng có đầy đủ hiểu rõ. Không giống với nhân loại pháp sư cho gọi ra đến những kia không hề tư tưởng, nhất định phải không ngừng dành cho mệnh lệnh thủy nguyên tố. Triều tịch huyết mạch cho gọi ra đến thủy nguyên tố là ủng có nhất định tự chủ ý thức. Tỷ như cả ruột triệu hoán một cái thủy nguyên tố, để nó đạt đến nào đó một nơi, ở giữa tồn tại không cách nào lướt qua chướng ngại, bình thường thủy nguyên tố sẽ tiếp tục xông về phía trước, mà triều tịch thủy nguyên tố lại tiến hành nhất định thử nghiệm sau liền sẽ chủ động tiến hành đường bộ thay đổi. Đóng lại phòng để áo cửa, thời gian khoảng cách cả ruột đi vào đã qua đại khái nửa giờ. Phu cận có thể nghe thấy một ít giày đặc tiếng bước chân, cả ruột vội vã nhấc theo cái dương đứng ở hành lang một bên. Công chúa đội ngũ ở mấy giây sau xuất hiện ở hành lang chỗ ngoặt. Cái này con đường là đi ra ngoài, cái này liền chứng minh nghi thức không sai biệt lắm muốn bắt đầu rồi. Đám người mênh mông quần quận đi tới, cả ruột ngẩng đầu lên, ánh mắt chuyển hướng sau lưng chính phải trải qua phòng một mọi người. Nhìn đội trưởng của bọn họ, cả ruột gật gật đầu, ra hiệu nhiệm vụ đã hoàn thành. Cồn vật bi, đồ ạc mẩy. Chương 277, bí mật quan sát. Dù lãm đội ngũ hướng về cửa tới gần, cả ruột cũng không có theo sau. Tương tự đi theo ra ngoài, thế nhưng ở ra cửa sau khi, liền thừa dịp bên ngoài tất cả mọi người đang chuẩn bị vào chỗ đồng thời từ bên cạnh tránh đi. Một lần nữa đi cửa hông trở về sẻn si u mù nhà thờ lớn, trở lại thi thể nơi phòng để áo. Lấy ra thiết diện cụ, triệu hoán một đoàn thủy nguyên tố đem cọ rửa một lần. Cả ruột thử nghiệm tính đem nó mang lên mặt, ma pháp đạo cụ quả nhiên có chỗ thần kỳ, mang ở mở tờ y họa vở vít to trên mặt thích hợp thiết diện cụ, tới gần cả ruột gò má lúc càng là ở tự chủ tiến hành điều chỉnh. Trở nên phù hợp hắn gương mặt. Cầm lấy vừa nãy vứt tại trên băng ghế dài ra mặt, cả ruột xem qua mở tờ ý họa vở hành động, ra dáng đem ra mặt khoác ở thiết diện cụ trên. Trong mũi có thể ngửi đến một chút mùi máu tanh, cả ruột xoay người mặt đối gương, bộ mặt thiết diện cụ bắt đầu trở nên mơ hồ, mang thiết diện cụ cả ruột nhưng là cảm giác gò má có chút hẩn, không đau, nhưng không phải rất thoải mái, tóm lại ở trong phạm vi chịu đựng. Ở phòng để áo bên trong tìm một bộ quần áo mới đổi, một lần nữa cho thủy nguyên tố xung năng. Cả ruột sau khi đi ra ngoài liền lại đổi thành một cái khác hình tượng. Cả ruột cũng không đi thánh linh binh khí gửi, mà là lựa chọn đi tới cầu thang phụ cận vị trí. Tất cả bom cũng đã sắp đặt hoàn thành, thế nhưng những kia phòng một người hẳn là sẽ không chọn cái này lúc làm nổ. Nếu lần hành động này là vì đã kích sẻn xì ủ mù nhà thờ lớn ở dân chúng bên trong danh vọng, như vậy tự nhiên là phải chờ tới tất cả mọi người tụ nhiều nhất lúc, lúc này liền khánh thành nghi thức đều còn chưa chính thức bắt đầu, tinh thạch máy quay phim cũng đều còn ở lắp đặt gỡ rối. Lúc này nổ sụp, nhiều lắm cũng chỉ đến bên ngoài những người kia biết, ý nghĩa cũng không lớn, cái này cũng là cả ruột lúc này còn dám ở lại chỗ này nguyên nhân. Ở hướng về lên thang lầu phụ cận đợi một chút, cả ruột lựa chọn vị trí này có thể liếc về đặt thánh linh binh khí gian phòng. Hắn ở chỗ này chờ thánh chức người đi lấy bên trong đồ vật. Thánh kỵ sĩ xuất hiện, mang có thể điều khiển thánh linh binh khí nhận thánh kỵ sĩ mang theo một đám thánh chức người đi tới gian phòng, cũng không lâu lắm, một đội người xuất hiện lần nữa, bất quá hiện tại chia làm hai tổ. Một tổ cầm cái dương màu bạc hướng về cạ ruột bên này lại đây, khác một tổ nhưng là cầm một cái khác hướng về cầu nguyện đại sảnh phương hướng trải qua đi. Như thế xem ra hướng về cạ ruột bên này thánh chức người trong đội ngũ cái dương màu bạc bên trong 89 phần 10 chính là quang huy viên bản. Cạ ruột hướng về bên cạnh lui hai bước, đi vào bên cạnh gian phòng, quay chung quanh ở quang huy viên bản thánh chức người số lượng vượt qua hắn có thể ứng đối tiến hành, chỉ có thể yên lặng xem biến đổi. Ở nơi kín đáo nhìn quét những thứ này thánh chức người. Trong đó có mấy người hắn là có ấn tượng, lúc trước ở đường cái vị trí chiến đấu bên trong thì có bọn họ. Mà mấy người này chờ một lúc khẳng định là muốn đi tham gia thánh kỵ sĩ nhậm chức nghi thức, cả ruột quyết định chờ một chút. Thế nhưng đứng tại cái này phía dưới chờ khẳng định không được, cả ruột quyết định ở cái này những người này trước đi lên trước. Thừa dịp những người kia còn chưa tới gần, cả ruột khẩn đi hai bước đăng lên thang lầu, tận lực đem bước chân tăng nhanh, nhượng bọn họ ở còn chưa phát hiện tình huống của hắn xuống leo lên đi, một đường chạy chậm. Như là loại này nhà thờ lớn đương nhiên là sẽ không xây dựng lên xuống thang, dù sao vẫn là muốn chú ý tôn giáo văn hóa. Bởi vậy cao mấy chục mét cầu thang dĩ nhiên là có chỗ ngặt, Cạ Dột rất nhanh liền xoay chuyển hai cái cong, từ dưới đi lên xem khẳng định là không nhìn thấy. Hiện tại mái nhà tựa hồ vẫn chưa có người nào nhìn, điểm này đúng là chúng ngay Cạ Dột ý muốn. Cửa thang gác liền cánh cửa đều không có, nối thẳng tầng cao nhất. Mái nhà cấu tạo năm trước cũng nhắc qua, ngoại trừ ở giữa có một chỗ chuyên môn đặt quang huy viên bản loại cỡ lớn đỉnh tháp chu vi có mảnh đất trống lớn, những nơi còn lại đều tràn đầy xây dựng đỉnh tháp. Cạ Dột nghĩ muốn ẩn thân địa phương những thứ này dày đặc tháp lâm ở giữa. Phía dưới cầu thang không ngừng có tiếng bước chân truyền đến, Cạ Dột đi lên lầu chót, thứ liếc mắt liền thấy nằm ở sẹn xì u mù nhà thờ lớn tầng cao nhất phía trước nhất loại cỡ lớn đỉnh tháp. Tháp lâm có một cái lối nhỏ chính là chuyên môn đi về bên kia. Cửa thang gác ở vào đỉnh tháp lâm trung gian vị trí, Cạ Dột lùi lại, ở chật hẹp đỉnh tháp trung tâm xen kẽ, nghĩ đem mình che giấu đến một cái bí mật vị trí. Đi tới một tòa gần bên trong đỉnh tháp mặt sau, Cạ Dột cảm thấy chỗ này không sai, chỉ là có người đã chiếm nơi này. Người tới nơi này làm gì, cũng là đến quét tức sao. Trước mắt cầm trong tay cái chổi nữ tu sĩ nhìn Cạ Dột ánh mắt rất là nghi hoặc. Ừm. Ta là tới kiểm tra một chút nơi này có hay không cái gì lẻn vào người ẩn giấu. Quang huy viên bản lập tức liền muốn mang lên, cũng không thể có sơ suất. Ngươi tiếp tục, ta qua bên kia nhìn. Đánh ngất nàng, đây là Cạ Dột ý nghĩ trong lòng. Thừa dịp nữ tu sĩ vẫn không có phản ứng lại đây, bước chân của hắn cấp tốc tiến lên. Hai người đan sen trong ngáy mắt, hai cánh tay giơ lên chạm vào nhau. Thân thể nặng nề tiếng va chạm, song phương đều hơi kinh ngạc quan sát lẫn nhau một chút, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ là tình huống này. Cạ Dột kinh ngạc tại nữ nhân này lực lượng, chính mình tuy rằng không xuất toàn lực, vẹn vẹn chỉ là lấy ra 5 phần lực lượng, nhưng nàng dĩ nhiên có thể tiếp tục chống đỡ, xem cái này thế, vẫn là thế lực ngang nhau. Xoay người, phúc quyền. Lúc này Cạ Dột không thể phát ra quá to lớn âm thanh, nhu quyền pháp cùng quyền thuật đều có khả năng tạo thành phạm vi lớn phá hư, rất dễ dàng gây nên người khác chú ý, đối phương hiển nhiên cũng có ý tưởng giống nhau. Vì lẽ đó song phương không hẹn mà cùng lựa chọn gần người vật lộn. Xông hướng phần bụng nắm đấm bị tách ra, nữ tu sĩ thân thể đầy đủ dẻo dai, Cạ Dột nắm đấm còn chưa đánh trúng, hông của nàng bụng đã đi đầu xoay chuyển đến một bên. Hai người phong cách chiến đấu có thể nói là một trời một vực, Cạ Dột chú trọng lực, hắn có thể đánh không trúng, thế nhưng đánh trúng, một quyền liền muốn đánh kẻ địch không có sức lực chống đỡ lại. Nữ tu sĩ theo đuổi lại là tốc, dù là ở cái này chật hẹp địa phương nhỏ, nàng một ít tinh tế mờ ám đồng dạng để Cạ Dột than thở. Nắm đấm không ngừng mà rơi vào lồng ngực cùng vai vị trí. Nhưng lực đạo hơi kém, đối với Cạ Dột tới nói cũng không thể tạo thành thương tổn. Chúng ta xuống chuẩn bị nghi thức, chờ một lúc đến 9 giờ, các ngươi liền chuẩn bị đem quang huy viên bản thả vào đi. Cách đó không xa tiếng nói để chính chiến đấu bên trong hai người không hẹn mà cùng ngừng tay. Ngươi muốn cái gì? Cạ Dột thăm dò tính hỏi dò. Ta muốn bạ tỷ ở mệnh. Nữ tu sĩ ngữ khí kiên định, xem ra không giống nói giỡn. Có thể thắng. Bạ tỷ ở thực lực túy linh cất bước. Cạ Dột cảm thấy nữ nhân này liền hắn khả năng đều đánh không lại, mục tiêu làm sao liền như thế rộng lớn. Thử xem. Được rồi, ta muốn quang huy viên bản, chúng ta không xung đột, đừng đánh. Cạ Dột đối với bà tỷ ở có thể không có hứng thú, hắn còn không có tự tin đến đi theo những thứ này giáo đường cao tầng đối kháng, có lẽ sau đó có cơ hội, nhưng ít ra không phải hiện tại. Giải quyết bên ngoài những người kia, cùng nhau. Không thành vấn đề. Vung tay ra. Cạ Dột lùi về sau nửa ngồi nửa quỳ xuống hướng về bên cạnh di động, nữ tu sĩ cũng không có động tác công kích, di động đến một bên khác, cùng Cạ Dột cùng nhau bí mật quan sát. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 278, bầu trời chi tập. Sèn xì ủ mũ nhà thờ lớn đỉnh tháp trên thiên đài, ngoại trừ Cạ Dột còn có bên cạnh hắn nữ tu sĩ ở ngoài, trước mắt có chừng 10 người, trong đó có 6, 7 cái đều chỉ là trong giáo đường nhân viên thần trước, lại đây phụ một tay tồn tại. Chân chính có thực lực thánh chức người đại khái chỉ có 3 người. Loại này thủ vệ cường độ đối với quang huy viên bản tới nói đúng là có chút thiếu, nhưng cái này cũng là có nguyên nhân. Phía dưới chính là nhóm lớn tinh anh thánh chức người còn có chính phủ cảnh vệ, khu vực này phụ cận càng là tầng tầng canh gác, dù là ai cũng sẽ không cảm thấy lúc này sẽ có người ra tới quấy rối. Động thủ. Nữ tu sĩ thấp giọng câu thông. Chờ đã. Đợi đến khánh thành nghi thức bắt đầu, nhuộm bọn họ đem quang huy viên bản lấy ra thả vào đi lại nói. Cạ Dột trước là xem qua toàn bộ nghi thức quy trình, quang huy viên bản ở khánh thành nghi thức lúc bắt đầu sẽ phóng tới đỉnh tháp ngay phía trước. Lúc này động thủ, vạn nhất gửi quang huy viên bản bên trong dương có khóa, đến thời điểm ID mở ra. Huống hồ quang huy viên bản nếu như không có ở khánh thành nghi thức lúc mới bắt đầu thả vào đi, người phía dưới khẳng định biết mái nhà xảy ra chuyện, chuyển tảng đá nện chân của mình, chuyện như vậy cạ ruột là không làm. Bất quá ở nói chuyện quá trình trong, cạ ruột ánh mắt không tự chủ đánh giá nữ tu sĩ, hắn nhận ra được một loại đặc thù cảm giác quen thuộc, mấy ngày trước ở chức nghiệp giả chợ, còn có càng sớm hơn trước. Ừ đùng đùng đùng đùng. Phía dưới truyền đến dậy đặc tiếng hoan hô, cạ ruột biết nghi thức hẳn là lập tức liền muốn bắt đầu rồi, thu thập xong tâm tư của chính mình, một lần nữa tập trung sự chú ý. Đứng ở lớn nhất thạch đỉnh tháp mặt sau hai cái thánh chức người từng cái móc ra một viên chìa khóa, ở cạ ruột nhìn kỹ đâm vào cái dương, sau khi mở ra từ bên trong lấy ra đĩa nhỏ to nhỏ quang huy viên bản. Hào quang màu nhũ bạch ở khay tròn bốn phía tỏa ra, dù là ở chỗ này, cạ ruột đều có thể cảm giác được nồng nặc quang nguyên tố. Phía dưới lại là liên tục hoan hô, cạ ruột đưa tay gõ nhẹ bên cạnh đỉnh tháp thạch mặt, nhắc nhở nữ tu sĩ chuẩn bị động thủ. Từ ẩn thân địa phương chậm rãi đi ra, cạ ruột đang đến gần những kia thánh chức người. Mà những thứ này chính đang hưởng thụ hoan hô người cũng không đủ tính cảnh giác, dù sao hết thảy đều là thuận lợi như vậy không phải sao, dưới đáy vạn chúng hoan hô, nhượng bọn họ cảm nhận được rõ ràng cảm giác thỏa mãn. Cạ ruột từ phía sau sờ qua đi, thừa dịp tiếng hoan hô vẫn còn, khẩn đi vài bước, một cái thủ đao chém vào phía trước mình người sau gáy, bên cạnh nữ tu sĩ là như thế động tác. Hai người phối hợp coi như không tệ, cái này liền dạng liên tục giết chết 6 cái ở miệng đường hầm phụ cận nhân viên thần chức. Còn lại cũng chỉ có cái kia 4 cái ở thạch đỉnh tháp bên cạnh thánh chức người. Nữ tu sĩ đi tới bên cạnh đỉnh tháp sau, lợi dụng ở giữa khe hở hướng về trước tới gần, đồng thời cho cả ruột tín hiệu, để cho hắn chậm chậm tới gần. Cho đến cả ruột cách 4 người kia còn có vài bước lúc, nữ tu sĩ cũng đã tới bọn họ phụ cận đỉnh tháp lâm. Động thủ. Nguyên bản rón rén cả ruột hít sâu một cái, nhấc bước vọt tới trước. Adrenaline. Đầu óc càng thêm thanh tỉnh, cảnh tượng trước mắt phảng phất đều ở biến hoán. Cạ ruột thậm chí có thể nhìn thấy trước mắt những người kia kinh ngạc biểu hiện. Phủ trung phúc quyền. Mục tiêu là cách gần nhất một người, cạ ruột không người trước ép, chân phải trước đạp, hữu quyền từ bên hông lao ra, trực tiếp trúng tim đối phương phần bụng. Rung động xung kích để bị đánh trúng thánh trước người cả người cũng như run cầm cập giống như run rẩy, hai chân mềm nhũn co quắp ngã xuống đất. Có. Ảch. Có thánh trước người nghĩ giống to, bên cạnh đỉnh tháp trên lại nhảy xuống một bóng người, ở loại cỡ lớn thạch đỉnh tháp che lấp dưới. Nữ tu sĩ chủy thủ trong tay ung dung xẹt qua hắn cổ, mang theo dòng máu phun tung tóe ở thạch đỉnh tháp bên trên. Thần thuật. Hào quang màu vàng nóng vừa muốn sáng lên. Xèo phốc. Phán quyết bắn ra không hề có một tiếng động viên đạn tiến vào cuối cùng đầu người nọ đầu, khoảng cách gần như vậy phía dưới bị phán quyết viên đạn chính diện trúng mục tiêu, tự nhiên không có sống sót đạo lý. 4 cái thánh trước người, cả ruột cùng nữ tu sĩ một người hai cái, gọn gàng nhanh chóng, không chút nào dây dưa dài dòng. Ngươi không nắm quang huy viên bản. Nữ tu sĩ chú ý tới cả ruột đang giải quyết những thứ này người sau khi vẫn chưa có càng nhiều động tác, không khỏi hỏi. Hiện tại còn không phải lúc, ta đang đợi một cái có thể nắm khay tròn cơ hội, ngươi đi làm chuyện của ngươi đi. Cả ruột đẩy ra cũng ở trên người hắn thi thể, hiện tại không nắm quang huy viên bản lý do cùng hắn không tại nghi thức bắt đầu trước động thủ như thế. Nắm khay tròn cũng không phải mấu chốt nhất điểm, mấu chốt nhất chính là làm sao ở không đưa tới rất nhiều thanh chức người cùng cảnh vệ truy sát tình huống dưới lấy đi quang huy viên bản. Chờ nổ tung. Cạ ruột biết đón lấy chỉ cần thuận lợi, lập tức liền sẽ có một cái quy mô nhỏ nổ tung, đại để sẽ nổ đoạn mấy cây trụ trông lớn. Dưới tình huống này tất cả ánh mắt đều sẽ tập trung ở toàn bộ sẻn xì u mù nhà thờ lớn bên trên. Lúc này hắn lấy nhân viên thần chức trang phục bắt xuống quang huy viên bản, nhất định sẽ bị cho rằng là nghĩ phải bảo vệ nó, mà không phải trộm cướp nó. Bởi vậy cạ ruột hiện tại chỉ là đứng ở mái nhà, nhìn bên cạnh nữ tu sĩ hành động. Nàng nói muốn giết bà tí ở. Cạ ruột đối với nàng loại ý nghĩ này cũng không tin, thế nhưng ngay sau đó nữ tu sĩ liền chạy đến một tòa thạch đỉnh tháp mặt sau lấy ra một cái hộp gỗ dài, bên trong là một cây khổng lồ súng trường. Cái này súng trường không phải nói vũ khí lạnh, mà là tương đương với cạ ruột kiếp trước từng thấy súng ngắm. Cả cái súng trường do các loại cạ ruột không gọi ra tên kim trúc chế tạo, phía trên thậm chí còn có thể nhìn thấy tinh thạch chế tác mà thành ống nhắm cùng với tỏa ra pháp thuật quang mang khắc ấn. Một cái tập hợp tinh thạch kỹ thuật cùng phụ ma kỹ thuật súng ống, cạ ruột mím miệng. Nghĩ thầm không trách cái này, nữ tu sĩ dám nói giết bạ thì ở, có loại này súng. Cũng coi như là có thể thử nghiệm tư bản. Muốn nói ổn giết, cạ ruột là không tin, túy linh cấp cường giả đối với nguy hiểm cảm giác cực kỳ nhạy cảm. Nghĩ muốn đối với bọn họ tiến hành khoảng cách xa rình giết, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Lúc này dưới lầu, Khánh Thành nghi thức đã tiến vào giai đoạn thứ hai, bạ thì ở giảng lời đã hoàn thành, chính ngồi ở một bên mỉm cười xem thanh chức đám người từng cái đi vào quảng trường. Đội trưởng, thế nào? Có muốn hay không? Công chúa trận doanh bên trong, phòng một người chính đang tại trò chuyện. Chờ công chúa chỉ thị. Phòng một người không tư cách quyết định chuyện như vậy, hắn phải đến ở đây cao nhất người chỉ huy thụ ý. Latis, chớ lộn xộn, ngoan ngoãn làm tốt. Không muốn, ta muốn đi xẻn xỉ ủ mũ đại giáo đường trong nhìn, vừa mới cái kia đại thiên sứ như thật là tốt xem. Latis đối với tất cả mọi chuyện đều không biết, nàng chỉ là tới chơi mà thôi. Cho ta làm tốt. Mùn phạ sờ đè lại Latis vai, liếc nhìn xẻn xỉ ủ mũ nhà thờ lớn gian phòng, sau đó lại nghiêng đầu nhìn về phía rất phòng một vị trí, khẽ gật đầu một cái.